tự lập vô tâm lý chuẩn bị, việc này lại vượt qua hắn tưởng tượng, sợ chính mình lầm, lại hỏi một lần, đầu cơ trục lợi quân nhu. Đúng vậy, từ từ, tự lập, ngươi không biết. Liêm lão phu nhân hỏi, tự lập sợ liêm lão phu nhân không hề nói thật, nào dám giảng lời nói thật a, liền bịa chuyện nói, ta biết Ngô gia đã xảy ra chuyện, không biết ra chuyện lớn như vậy. Khi nào phát hiện, trước kia cũng không nghe ra ra để qua. Trước kia phỏng chừng vội vàng tính kế người khác. Đâu? Liêm lão phu nhân nói. Nói nữa, cũng là mấy năm nay trừ bỏ phiếu gạo cùng du phiếu, mặt khác phiếu toàn hủy bỏ, đế đô đầu đường cuối ngõ bán đồ vật người tùy ý có thể thấy được, hắn chuyển đồ vật mới có thể bán đi. Hắn nếu trước kia chuyển đồ vật, cũng không vài người dám mua. Tự lập, việc này đến ngồi tù đến sông cạn đã mòn đi. Ngô lão nhân nhưng thật ra tưởng cho hắn tranh thủ một chút, đáng tiếc tiếu lão cái thứ nhất không đáp ứng. Liêm lão phu nhân là cái lão cách mạng, nhất gian khổ thời điểm hai ngày ăn một bữa cơm, còn phải đối phó với địch. Ngô bá tông nếu tham tiền, lão phu nhân đều sẽ không mắng hắn. Mặc dù tiếu lão đáp ứng, ngươi liêm gia gia cũng không đáp ứng. Lúc trước việc này điều tra ra, ngươi liêm gia gia liền hận không thể băng rồi hắn. Tự lập lúc còn rất nhỏ, nghe kỳ lão giảng qua trước kia sự, gian nan năm tháng đại tướng quân cũng làm theo uống nước đỡ đói, có thể lý giải liêm lão cùng hắn phu nhân vì sao như. Vậy sinh khí, ngài đừng tức giận, tiếu gia gia sẽ không nhẹ tha cho hắn. Chỉ là Ngô gia cái gì cũng không thiếu, hắn như thế nào sẽ nhớ tới làm loại sự tình này. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Liêm lão phu nhân nói, chỉ biết là Ngô bá tông một cái thân thích phạm vào khác sự bị tra. Bộ môn liên quan cha ra Ngô bá tông làm sự. Đúng rồi, tự lập, hiện tại ở đâu đâu? Tự lập, ở ta nương bên này, trong nhà điện thoại không ai tiếp, mới đánh tới nhà các ngươi. Vốn dĩ muốn tìm Lưu Bình cô cô. Lưu Bình còn không có tan tầm. Liêm lão phu nhân nói, ngươi ra ra không có việc gì, cũng đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Tự lập, đã biết. Liêm nãi nãi tái kiến. Treo lên điện thoại liền nói cho Tống Chiêu Đệ, Ngô bá tông có khả năng sẽ mất mạng. Xứng đáng. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi thân mụ có phải hay không lại đi phiền ngươi ra ra? Tự lập, liêm nãi nãi chưa nói, phỏng chừng nàng cũng không rõ ràng lắm. Ta buổi tối lại gọi điện thoại đi. Buổi tối, Liễu An An cùng nàng trượng phu ở Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ăn. Tống Chiêu Đệ một nhà ăn qua cơm chiều, Tống mẫu cùng Tống phụ lên lầu. Tự lập mới gọi điện thoại, quả thực là sợ hai vợ chồng già nghe thấy cái gì, đi theo lo lắng. Lần này tiếp điện thoại chính là canh sinh, tự lập liền đem microphone đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, như thế nào không phải bảo mẫu tiếp? Canh sinh ở điện thoại kia đoan cười, hắn nương không hổ là hắn. Nương, hắn nếu trả lời không hảo vấn đề này, kế tiếp vô luận nói cái gì, hắn nương đều sẽ gác trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Không phải bảo mẫu không tiếp điện thoại, là ra ra không chuẩn bảo mẫu A-di tiếp điện thoại. Canh sinh nói, nương, Tống Lai Nam án tử dương lịch qua tuổi sau liền sẽ tuyên án. Tống Chiêu Đệ, ta đoán được, Ngô bá tông bị nhốt lại, ngươi thân mụ có hay không đi tìm ngươi? Đi tìm ta, nhưng không tìm được. Canh sinh nói, hơn nữa nay đã khác. Xưa, trước kia không hảo cùng nàng nháo quá cương, hiện tại liền không như vậy nhiều băn khoăn. Ngô lão nhân bị tức giận đến nằm viện. Tống Chiêu Đệ tò mò, hắn không biết. Không biết, ta cái kia thân mụ đại khái biết, nhưng nàng từ trước đến nay gan lớn, phỏng chừng cảm thấy không đại sự, liền không nói cho nàng công công. Canh sinh nói, kỳ thật Ngô bá tông dám đầu cơ trục lợi quân nhu, là bởi vì hắn trước kia lập được vài lần công, cảm thấy hiện tại hưởng thụ hết thảy. Là hắn nên được, chẳng những đem hắn quản kia chi đội ngũ trở thành tư binh, còn cho rằng bộ đội vật tư cũng là của hắn. Hôm nay nghe ra ra nói, Ngô bá tông hiện tại còn cho rằng hắn đầu cơ trục lợi quân nhu là bán chính hắn đồ vật, căn bản không cảm thấy chính mình đã xúc phạm pháp luật. Tống Chiêu Đệ, đem chính mình trở thành Sơn Đại Vương, một phương chư hầu, thổ hoàng đế. Canh sinh nói, ngài nói như vậy càng chuẩn xác. Tống Chiêu Đệ, cái kia Ngô lão nhân sẽ không treo đầu dê bán thịt chó, đem Ngô bá tông đổi ra tới, lộng cá nhân gánh tội thay đi. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn cho dù là Tôn Ngộ Không, sẽ phi thiên độn địa, lần này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con của hắn đền tội. Canh sinh nói, nương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, các ngươi ở trên đảo cẩn thận một chút. Tống chiêu đệ, chúng ta cách khá xa, bên này giao thông không tiện, Ngô gia tưởng chơi xấu cũng không hảo ra tay, nên cẩn thận người là ngươi. Ta sẽ. Canh sinh nói, lần này là Ngô bá tông gieo gió gặt bão, theo lý thuyết cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng Ngô gia cùng Thi gia người nếu là giảng đạo lý, ngươi cũng không cần trang bị bệnh. Tống chiêu đệ, ngươi biết liền hảo, năm nay có thể trở về qua mấy ngày đi. Nguyên đán nghỉ ta liền qua đi. Canh sinh nói, nương, đến lúc đó nhiều mua điểm thịt, ta muốn ăn sủi cảo. Tống chiêu đệ vui vẻ, ngươi ca đi vào ra liền phải ăn rau hẹ nhân sủi cảo, ngươi cũng muốn ăn sủi cảo, đế đô không có sao. Không có ngài làm ăn ngon. Canh sinh nói, đúng rồi, kêu ca tạc điểm bánh cuộn thừng mang lại đây, quay đầu lại chúng ta bao bánh cuộn thừng rau hẹ nhân sủi cảo. Tống chiêu đệ, hành a, ngươi không có việc gì nhiều đi xem nhị hoa, ta sợ hắn gác vườn trường làm khởi sinh ý. Ta tháng trước còn đi xem hắn. Canh sinh nói, hắn biết ta nghĩ tới đi tùy thời đều có thể qua đi, ở trong trường học đặc biệt nghe lời. Ngài đừng lo lắng, chiếu cố hảo. Ngươi cùng ta ba, tam hoa tử không nghe lời, ta trở về thu thập hắn. Ghé vào lời nói cơ bên kia tam hoa hừ một tiếng, chúng ta nguyên đán đi ra ngoài chơi, ngươi muốn ăn nương làm sủi cảo, sang năm nguyên đán đi. Tiểu tử này lại nghe lén điện thoại đâu, tháng riêng nhất hào buổi chiều ta là có thể về đến nhà, ngươi cho ta chờ. Tam hoa hừ hừ nói, chờ liền chờ, ta hiện tại không sợ ngươi. Hôm nay buổi tối ăn gan hùm mật gấu có phải hay không? Canh sinh hỏi. Tam hoa hướng về phía microphone lớn tiếng nói, không nói cho ngươi. Nương, ta ngày mai còn phải đi học, lên lầu ngủ a. Canh sinh, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tống chiêu đề nói, ta ngày mai cho ngươi viết thư, muốn ăn cái gì, viết thư nói cho ta. Đến lúc đó ta trước tiên chuẩn bị. Canh sinh tưởng nói, sủi cảo là hắn thuận miệng vừa nói, lời nói gác yết hầu trong mắt quá một lần, hảo a. Tống chiêu đề treo lên điện thoại, lên lười nhác vươn vai, tự lập, ngày mai nhiều mua chút rau, ta cảm thấy ngày mai buổi chiều liệu an an liền sẽ trở về. Nhanh như vậy, tự lập hỏi, tống chiêu đề, nhân ra là xin nghỉ lại đây, nhìn đến liễu tính tính ở bên này khá tốt, ngày mai không đi. Hậu thiên buổi sáng cũng sẽ đi. Ngày mai sự ngày mai lại nói. Trung kiến quốc nói chuyện đột nhiên ý thức được không đúng. Trấn Hưng đâu? Tống chiêu đề hướng lên trên chỉ một chút. Ở trên lầu đâu? Ta cha mẹ lên lầu thời điểm. Trấn Hưng chạy đi. Lên cho bọn hắn bật đèn. Phỏng chừng bị hai vợ chồng già giữ chặt thúc giục hôn đâu. Cha mẹ ngươi cũng là nhàn đến. Trung kiến quốc nói. Ngươi ngày mai cho bọn hắn tìm điểm sống làm đi. Tống chiêu đệ, hiện tại không có gì sống. Quá chút trời lạnh, kêu cha mẹ cùng ta một khối lên núi đào măng. Lên núi. Trung kiến quốc vội vàng xua tay, ngươi đừng lăn lộn bọn họ. Tống chiêu đệ, ngươi đừng nhìn bọn họ như vậy đại niên linh, lên núi so với ta còn nhanh nhẹn. Đúng rồi. Tự lập, các ngươi đơn vị có măng sao? Có. Tự lập nói, nương, ngài đừng nghĩ cho ta gửi đồ vật. Ta liền tính cho ngươi địa chỉ, cũng đến không được ta trên tay. Ta cùng lão sư một khối đi công tác, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, chờ ta trở lại, mặc dù không bị đồng sự ăn, đồ vật cũng nên hỏng rồi. Tống chiêu để quay đầu lại xem một cái hắn, vất vả như vậy, ta cũng tưởng nói, nếu không ta đừng làm. Tham gia quân ngũ vất vả không? Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu, để mày một chọn, nhìn về phía hắn, cô ý nói. Không biết. Ngươi, tự lập vội nói, ba ba, các ngươi muốn đánh vẫn là tưởng xảo, dùng ta trước lên lầu, cho các ngươi đằng ra địa phương. Không đợi hai người mở miệng, liền hướng trên lầu chạy. Tống chiêu để liếc Trung kiến quốc liếc mắt một cái, nhìn một cái, hài tử đều chê cười ngươi. Nói rất đúng giống không chê cười ngươi dường như. Trung kiến quốc điểm điểm nàng, về sau thiếu ở hài tử trước mặt nói hiêu nói vượt. Tống chiêu để. Ta nhi tử, ta muốn nói cái gì, đừng nói ngươi, liền tính các ngươi lãnh đạo tới, cũng quản không được ta. Nhìn đem ngươi cấp năng lực, Trung kiến quốc nói, ngươi nhi tử hiện tại là quốc gia người. Tống chiêu đệ, ta nhi tử không như vậy vĩ đại, địa cầu ly hắn chiếu chuyển. Tiểu Trung, chiêu đệ á, đều nửa đêm, hai ngươi không ngủ được, đứng ở thang lầu thượng nói nhau nhau cái gì đâu. Tống mẫu khoác áo bông ra tới, nhân gia tự lập đều mau ngủ rồi. Tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng, nương, chúng ta không nói nhau nhau, thảo luận vấn đề đâu. Đều nửa đêm, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ngủ rồi, lại bị ngươi đánh thức. Tống mẫu nói xong, xoay người liền đi. Trung kiến quốc cười, nhìn một cái, ngươi nương đều lười đến phản ứng ngươi. Có phải hay không lại tưởng niệm ngươi ghế dài? Tống chiêu đề hỏi. Trung kiến quốc gật đầu, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đem ta nhốt ở bên ngoài. Nói chuyện chỉ vào trên lầu. Tống chiêu đế tức khắc nghĩ đến nàng cha mẹ ở chỗ này, chiều Trung kiến quốc trên đùi đá một chân, xoay người liền đi. Trung kiến quốc lắc đầu cười cười theo sau. Hôm sau buổi sáng, Tống chiêu đế đi trường học thời điểm quải đến Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, nhìn đến nàng cùng nàng tỷ cùng với nàng tỷ phu còn ở ăn cơm. Tống chiêu đế không hỏi bọn hắn khi nào trở về, nói thẳng, buổi trưa đừng nấu cơm, tự lập mua rất nhiều đồ ăn, buổi trưa còn đi chúng ta bên kia ăn. Cảm ơn Tống lão sư. Liễu An An đứng lên, cười nói, không cần phiền toái, chúng ta chờ lát nữa liền đi. Tống chiêu đệ có chuẩn bị tâm lý, ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy, buổi chiều còn có thuyền, buổi chiều lại đi. Hôm nay buổi trưa ta kêu Trấn Hưng nấu cơm, các ngươi nếm thử Trấn Hưng làm đồ ăn. Kia cũng đúng. Liễu An An đã nghe Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua Trấn Hưng sẽ nấu cơm, nàng cũng tưởng nếm thử Trấn Hưng tay nghề. Về nhà hảo cùng nàng mẹ nói, nàng mẹ mặt ngoài khí liễu Tĩnh Tĩnh không nghe lời, trong lòng lại nhìn không được lo lắng, nếu không cũng sẽ không làm nàng mang cái hậu chăn tới. Quả thực là sợ bên này lánh, Liễu Tĩnh Tĩnh rời nhà khi mang chăn mỏng, đông lạnh sinh bệnh. Tống chiêu đệ, liền nói như vậy định rồi, ta đi cùng Trấn Hưng đổi vừa tan học. Không cần như vậy phiền toái, ăn cơm tối nay cũng không có việc gì. Liễu An An nói. Tống chiêu đệ cười nói, không phiền toái, chúng ta nương hai ai với ai a? Hướng ba người vẫy. Vẫy tay, các ngươi ăn cơm đi. Ra cửa liền quải về nhà, nói cho tự lập, chờ Trấn Hưng trở về, ngươi liền nói tay không thoải mái, kêu Trấn Hưng nấu cơm. Tình huống như thế nào? Tự lập tò mò. Tống chiêu đệ, hôm nay không phải nói tốt thỉnh Liễu Tĩnh Tĩnh tỉ tỉ lại đây ăn cơm sao? Ta kêu Trấn Hưng trưởng muỗng. Lại sợ Trấn Hưng khẩn trương, liền không tính toán nói cho hắn. Chờ hắn tan học, ta nói với hắn, ngươi trở về giúp tự lập nấu cơm. Ngươi cũng không thể cho ta diễn tạp. Nương, yên tâm đi. Tự lập mỉm cười nói, ta kỹ thuật diễn tuy rằng không bằng ngươi, cũng không bằng đại hoa cùng canh sinh, ta là ngươi nhi tử A. Học điểm gia lông cũng đủ lừa gạt Trấn Hưng. Tống chiêu để nhắc nhở hắn, ngươi học điểm gia lông, Trấn Hưng cũng học quá. Đã biết, nương, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Tự lập chỉ vào trên tường trung, mau đi học, ngài mau đi đi. Tống chiêu đệ không yên tâm, cùng bà ngoại cùng ông ngoại giảng một tiếng. Nương, ta còn chưa có đi mua đồ ăn đâu. Tự lập nói, chờ ta mua đồ ăn trở về lại nói. Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến, đúng, chờ lát nữa ngươi đạp xe đi mua đồ ăn. Liễu An An nếu là nhìn đến ngươi, kêu tên của ngươi, ngươi cũng có thể làm bộ không nghe thấy. Bằng không, ngươi nương ta nói lời nói dối liền lòi. Tốt. Tự lập cười nói, nương, ta 22, không phải 4 tuổi, biết nên như thế nào ứng phó. Ngài như vậy không yên tâm, ta vĩnh viễn cũng trưởng không lớn. Tống chiêu đệ. Cười, ta đây không lải nhải, ta đi. Nương, ta đưa ngươi qua đi đi. Tự lập xem một cái chung, ly đi học còn có 5 phút đồng hồ, ta còn không có đạp xe tử tái quá ngươi đâu. Tống chiêu đệ từng học quá xe đạp, nhưng nàng học thời điểm, Trung kiến quốc cười nhạo nàng, tống chiêu đệ dưới sự tức giận liền không học. Đại hoa đạp xe mang quá nàng, ngồi ở xe đạp mặt sau thật sự cộm người, tống chiêu đệ tưởng nói tính, tưởng tượng qua mấy ngày tự lập liền đi rồi, nhanh lên đi xe. Đẩy tử, ta ở cửa chờ ngươi. Được rồi. Tự lập cười chạy tơi xe đẩy, đem Tống chiêu đệ đưa đến phòng học cửa, mới quải đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Tống chiêu đệ đi vào, liền có gan lớn học sinh hỏi, vừa rồi người kia là ai a? Tống lão sư, ta đại nhi tử. Tống Chiêu Đệ có chung vinh dự nói, thượng chế đạo chuyên nghiệp, về sau sẽ trở thành nhà khoa học. Học sinh vội vàng hỏi, là trung tự lập. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Học sinh hướng bên ngoài xem một cái, tự lập sớm đã biến mất không thấy, như thế nào cùng trước kia không giống nhau a? Hắn đã hơn một năm không đã trở lại. Tống Chiêu Đệ nói, đương nhiên không giống nhau. Đem sách vở mở ra, chúng ta bắt đầu đi học. Trấn Hưng hôm nay có tam tiết khóa, phân biệt là đệ nhất tiết khóa, đệ tam cùng đệ tứ tiết khóa. Tống Chiêu Đệ tan học liền tìm khác lão sư đem hắn khóa điều đến đệ nhị cùng đệ tam tiết khóa. 11 giờ chỉnh, Trấn Hưng về đến nhà, tự lập liền nói hắn giết cá. Thời điểm không cẩn thận thiết xuống tay, Trấn Hưng thấy trên tay hắn quấn lấy băng gạc, vội vàng nói, ta tới nấu cơm, ngươi đừng lộng. Vén tay áo lên, rửa rửa tay liền đi phòng bếp. Tự lập xem một cái hoàn hảo tay, nhỏ giọng nói, bà ngoại, ông ngoại, các ngươi đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, 12 giờ lại qua đây. Biết, biết. Tống mẫu nhỏ giọng nói, đẩy một chút tống phụ, đi rồi. Tự lập đi phòng bếp, Trấn Hưng, ta giúp ngươi nhóm lửa. Ngươi tay không thoải mái, cũng đừng lộn xộn. Trấn Hưng nói, miệng vết thương vỡ ra dễ dàng cảm nhiễm. Tự lập, tay phải không có việc gì. Tạm dừng một chút, vốn dĩ ta cùng nương nói, cho nàng làm một bàn ăn ngon, không nghĩ tới ai, bà ngoại phải làm cơm, ta sợ nàng làm không thể ăn. Đi bệnh viện bao tay thời điểm, liền tìm nương cho ngươi điều vừa tan học. Nương còn hỏi ta vì cái gì muốn điều khóa. Ta nói có việc cùng ngươi nói, không cùng nương nói thật. Ngươi không nói, lão sư trở về nhìn đến ngươi. Tay bao thành như vậy cũng có thể đoán được. Trấn Hưng nói, đừng làm cho bà ngoại nấu cơm, nàng làm đồ ăn không thể ăn. Tự lập cười nói, đó là ngươi không ăn qua gì cả làm cơm, nàng làm mới kêu một cái khó ăn. Lão sư nói nàng đại tỷ đặc biệt biết sinh sống, ta có thể tưởng tượng ra. Trấn Hưng đem cá thiết hảo, ngươi nguyên bản tính toán như thế nào làm. Tự lập, ngươi cảm thấy như thế nào làm tốt ăn liền như thế nào làm. Ta đây nhìn làm. Trấn Hưng nói, tống mẫu. Biết tự lập mua rất nhiều đồ ăn, sợ Trấn Hưng một người một giờ làm không xong, trường học bên kia tan học, lại ở Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó ngồi xong trường trong chốc lát. Mới cùng Liễu An An nói, nên ăn cơm, chúng ta trở về đi. Năm người rửa rửa tay vào nhà, Tam Hoa chính hướng bên ngoài bưng thức ăn, nhìn đến bọn họ tiến vào, vội vàng buông cái đĩa đi kéo ghế dựa, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Theo sau, vào nhà liền cùng Trấn Hưng nói, nhà ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh tới. Nhà ai? Trấn Hưng mặt vô biểu tình nói, Tam Hoa, nhà ngươi, chẳng lẽ là nhà ta? Trấn Hưng nghẹn họng, ngươi... Ngươi lại nói bậy, ta liền nói cho Trung Thúc. Ngươi Trung Thúc cũng sẽ nói ta nói đúng. Tam Hoa bưng canh cá đi ra ngoài, liền cố ý nói, Liễu lão sư, này đó đồ ăn tất cả đều là Trấn Hưng một người làm. Liễu Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, liền hướng phòng bếp phương hướng xem. Tam Hoa, ta tự lập ca ca tay bị thương. Có nghiêm trọng không? Liễu An An vội hỏi. Tam Hoa, không lắm. Nghiêm trọng, quá hai ngày thì tốt rồi. Ta đi lấy chiếc đũa, các ngươi mau nếm thử. Trung Kiến Quốc cũng đã trở lại, thấy Tống Chiêu Đệ từ WC bên kia lại đây rửa tay, nhỏ giọng hỏi, tự lập từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào sẽ lộng thương tay? Hắn qua mấy ngày còn phải trở về đi làm đâu? Đừng lo lắng, hắn trang. Tống Chiêu Đệ lau lau tay, đem khăn lông cho hắn. Hôm nay Liễu An An trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, quá hai ngày liền sẽ cấp chúng ta gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc, chỉ bằng một bữa cơm. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen. Ngươi lúc trước nếu là sẽ nấu cơm, ngươi không phải sinh viên, là cái đại quê mùa đoàn trưởng, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Trung Kiến Quốc, ta đây nếu không phải sinh viên, còn sẽ không nấu cơm đâu. Vậy ngươi lúc này hẳn là ở nhà ăn ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói, có lẽ đang mình nấu cơm. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, tính toán chi ly nữ nhân. Ta trước kia cùng ngươi, không có gì cảm tình, gả cho ngươi phía trước cần thiết đến tính rõ ràng hợp không có lời. Tống Chiêu Đệ nói, cái gì đều không tính, đó là Lưu Bình, không phải ta Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc gật đầu, ngươi nói đúng được rồi đi, chúng ta đi vào ăn cơm đi, Tống lão sư. Hai điểm tả hữu, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng đưa Liễu An An hai vợ chồng đi bến tàu. Hai người bọn họ ngồi trên thuyền, Tống Chiêu Đệ trở về liền tiếp tục cấp Tự Lập làm quần áo, ngày hôm sau liền bắt đầu làm bánh cuộn thừng. Tháng 11-25 ngày, Tự Lập đi thời điểm, một tay xách một bao quần áo, một tay xách một bao ăn. Nhớ tới hắn trở về thời điểm liền mang một cái tiểu túi xách, Tự Lập nhìn không được nói, nương, ngươi xem ta như vậy giống không giống chuyển nhà. Dọn cái gì ra? Còn không có các ngươi đi vào đại học năm ấy mang đồ vật nhiều đâu. Tống Chiêu Đề nói, gọi điện thoại không có phương tiện liền viết thư, liền tính chúng ta vô pháp cho ngươi hồi âm, cũng muốn làm chúng ta biết ngươi hảo hảo. Tự Lập nghe nàng nói như vậy, tức khắc muốn khóc, hít sâu một hơi đem nước mắt nghẹn trở về, ta sẽ, nương, một có cơ hội ta liền trở về. Trở về thời điểm trước tiên cho ta gọi điện thoại. Tống Chiêu Đề nói, ta cho ngươi chuẩn bị tốt hơn ăn. Tự Lập cười cười, đã biết. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, lần này phân biệt, Tự Lập lại trở về là Tam Oa mau đi đại học đưa tin thời điểm. Năm 1984, mùa xuân, Dũng Thành bị hoa vì kinh tế đặc khu, Tống Chiêu Đề nhìn đến tin tức này, nhị oa một nghỉ hè, Tống Chiêu Đề liền cho hắn một số tiền kêu hắn chiêu công kiến nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong bản vẽ là Tống Chiêu Đề họa, nhị oa đã sớm lợi dụng nhàn thời điểm hòa hảo tổng thể quy hoạch đồ. Hắn cảm thấy hắn vừa mới bắt đầu làm, liền không kiến như vậy nhiều phân xưởng, dây chuyền sản xuất tác nghiệp, vì thế kiến ba cái phân xưởng. Nhị oa vội vàng kiến xưởng thời điểm, Tam oa nghênh đón thi đại học. Ba cái phân xưởng nền đánh hảo, thi đại học kết thúc. Đãi Tam oa thu được đề nhị pháo học viện thư thông báo trúng tuyển, ba cái nhà xưởng cái không sai biệt lắm. Năm 1984, 8 tháng 24 ngày, buổi sáng, ăn qua cơm sáng, nhị oa liền hỏi, nương, nhà xưởng cái hảo, bước tiếp theo có phải hay không chiêu công nhân? Sang năm đầu xuân lại nhận người. Tống Chiêu Đề nói, phân xưởng chủ nhiệm, ta đã giúp ngươi tìm hảo. Nhị oa vội hỏi, ai a? Ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được, nhị ca. Tam oa kiểu chân bắt chéo, cậu đản muội muội. Nhị oa nhíu mày, như thế nào sẽ là nàng? Cậu đản muội muội ly hôn, vô pháp trở về đi làm, hiện tại chỉ có thể ở trong thôn dạy thay. Tống Chiêu Đề nói, ngươi cũng biết trong thôn những cái đó bảy đại cô tám gì cả miệng nhiều lợi hại, có thể đem hảo hảo người ta nói tưởng tự sát. Năm trước đầu năm, ta nương về đến nhà cùng cậu đản nương nói, ta hy vọng cậu đản muội muội tới bên này công tác. Bên này ai đều không quen. Biết nàng, nàng không nói nàng từng ly hôn, không ai biết, cũng liền không ai gác sau lưng nghị luận nàng. Cậu đản nương liền cho ta gọi điện thoại, hận không thể lập tức đem cậu đản muội muội đưa lại đây. Nghe mẹ ta nói, cậu đản muội muội biết là giúp ngươi làm việc, cảm thấy nàng học vấn thiện, này đã hơn một năm ngày qua thiên ở nhà đọc sách. Có đôi khi còn chạy tới nhân gia nhà xưởng nhìn xem nhân gia phân xưởng chủ nhiệm như thế nào quản người. Nhị oa, thật muốn là cái dạng này lời nói, đó chính là nàng đi, chính là nàng tới, chủ chỗ nào. Ngươi đi rồi, chúng ta giúp ngươi cái ký túc xá. Tống Chiêu Đề nói, dù sao ta cùng Trấn Hưng buổi chiều đều không có việc gì, có thể qua đi nhìn. Khúc Tráng Tráng đại tỷ không cái chính thức công tác, ta cùng Khúc Tráng Tráng mẹ giảng hảo, ngày khác ngươi nhà xưởng xử lý lên, đã kêu nàng đi trong xưởng chuyên môn phùng nút thắt. Nhị oa muốn cười, nương, ngài đừng nói cho ta, liền sẽ máy may công. Nhân, ngươi cũng giúp ta tìm hảo. Nương không có tìm. Tam oa nói, nương chỉ là cùng chúng ta phía Tây Giang gì cùng Liễu lão sư nói một tiếng, ngươi muốn làm xưởng, muốn tìm xe máy may người, cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm được. Oán giận như vậy một câu, không quá ba ngày, Giang gì liền nói nàng đệ tức phụ sẽ. Nhị oa tò mò, như thế nào như vậy xảo? Căn bản sẽ không. Tống Chiêu Đề nói, nàng mua một đài máy may, kêu Lư Lượng để đệ cùng đệ tức phụ lại đây học. Học hơn 2 tháng, tháng 5 phân mới trở về. Nhị oa đỡ chán, ta nương a, ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy đâu? Đúng rồi, ngươi vì cái gì còn cùng Liễu lão sư nói chuyện này? Năm kia cuối năm, cũng chính là Liễu An An về đến nhà một tháng sau, Tống Chiêu Đề mang theo Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi một chuyến Liễu gia, dựa theo bên kia phong tục, hai người đính hôn. Nhưng hai nhà người cũng chưa để kết hôn sự. Tống Chiêu Đề sợ Trấn Hưng về sau thích thượng người khác, Liễu gia người tưởng lại quan sát Trấn Hưng 2 năm. Đến nỗi với hai người đều đính hôn đã hơn 1 năm, Trấn Hưng phòng ở đều trang hoàng hảo 1 năm, hắn cùng Liễu Tĩnh Tĩnh còn không có xả trứng. Tam Hoa, Liễu lão sư đại tỷ cùng đại tỷ phu thành thật a. Liễu lão sư còn nói quá, nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu tiền lương không cao. Nương làm trò nàng mặt nói, là tưởng cho nàng tỷ một cái cơ hội. Vậy ngươi như thế nào không nói thẳng? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, bởi vì nàng là Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ, chỉ có nàng tự nguyện lại đây, về sau ngại công tác mệt, mới ngượng ngùng oán giận. Nhị Hoa xem như phục, nương, ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp làm xưởng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Hoa nghẹn lại, ngay sau đó lại cười, ngài thật đúng là không khiêm tốn. Khiêm tốn cho ngươi xem. Tống Chiêu Đề hỏi lại, Nhị Hoa lại lần nữa nghẹn lại, nương, ta sai rồi. Ngài tiếp tục nói. Nói cái gì? Tống Chiêu Đề hỏi. Nhị Hoa chỉ vào Trấn Hưng, hắn Liễu lão sư tỷ tỷ cũng sẽ dùng máy may. Điểm này ta cũng không biết. Tống Chiêu Đề nói, ngươi đi Dũng Thành cái nhà xưởng thời điểm, hẳn là đã nhìn đến bên kia nhiều ra rất nhiều nhà xưởng, theo ta được biết đều là tư nhân nhà xưởng. Ở này đó nhà xưởng đánh sâu vào hạ, quốc doanh công ty hiệu quả và lợi ích sẽ càng ngày càng kém, không ra mấy năm sẽ gặp phải đóng cửa. Ta làm trò Liễu Tĩnh Tĩnh mặt nói như vậy, chỉ là nhắc nhở nàng, nếu nàng tỷ tỷ Hà Cương, có thể tới bên này công tác. Chuyển hướng Trấn Hưng, về sau ngươi mẹ vợ trong nhà gặp được sự, trước hết nghĩ như thế nào giải quyết, nhật tử quá không đi xuống, đến đi xin cơm, lại vay tiền cho bọn hắn. Trấn Hưng, ta biết, lúc trước nếu không phải ta mẹ thường thường cho bọn hắn tiền, ta ba qua đời sau, những người đó cũng sẽ không tới tìm ta mẹ đòi tiền. Ngươi cũng đừng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng đại tỷ sự. Tống Chiêu Đề nói, nàng thật tìm ngươi, ngươi khiến cho Liễu Tĩnh Tĩnh trực tiếp tới tìm ta. Cùng nàng nói, chiêu công sự ta làm chủ, đỡ phải về sau nàng oán trách ngươi. Tam Hoa nhìn xem Trấn Hưng, lại nhìn Tống Chiêu Đề, chúng ta giúp nàng tỉ tỉ, nàng còn sẽ oán trách Trấn Hưng. Phu thê ở trung học vẫn lớn đâu. Tống Chiêu Đề nói, về sau các ngươi đối tượng cùng các ngươi cãi nhau, trước hết nghĩ tưởng có phải hay không nơi nào làm không đúng, đừng chỉ nghĩ đối phương vô cớ gây rối, nếu không, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Dừng một chút, nếu thật là đối phương vô cớ gây rối, một lần hai lần có thể, thường thường tới một chút, liền cho ta chia tay. Tam Hoa, Trấn Hưng, Trấn Cương, Nhị Ca, các ngươi nhớ kỹ không? Nương là cùng chúng ta 4 cái nói. Nhị Hoa nhắc nhở hắn. Tam Hoa, ta không cần phải, ta lại không phải Trấn Hưng, ngượng ngùng xoắn xít. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Tống Chiêu Đề nói, Tam Hoa, ta không có nói mạnh miệng, ta nhất thích người chính là nương. Về sau cưới tức phụ, nương cũng ở nàng phía trước. Ta mới sẽ không cưới tức phụ đã quên nương đâu. Xem một cái 3 cái huynh trưởng, bĩu môi. Nhị Hoa tức khắc tưởng tấu hắn, nương, vì cái gì phải đợi sang năm lại chiêu công? Ta trước kia cùng ngươi đã nói dây chuyền sản xuất sinh sản, ngươi lần này trở lại trường học, có thể lợi dụng nhàn rỗi thời gian thiết kế quần áo. Tống Chiêu Đề nói, chính ngươi cân nhắc một bộ quần áo từ lấy mặt dự đoán được xuất xưởng yêu. Cầu bao nhiêu người? Nếu không biết, liền đi ngươi đại bá bên kia nhìn xem, quay đầu lại đem danh sách gửi cho ta, ta ở bên này cho ngươi nhận người. Tết âm lịch một quá, ta liền kêu cậu đảng muội muội lại đây. Nhị Hoa, máy móc đâu? Máy móc tìm ngươi đại bá. Tống Chiêu Đề nói, hắn ra mặt giúp ngươi nói sẽ tiện nghi một chút. Quay đầu lại chúng ta tính tính trong nhà còn có bao nhiêu tiền, này đó tiền chẳng những đến mua máy móc, còn phải phó công nhân tiền lương, còn phải mua mặt liêu. Tam Hoa nhìn không được nói, tiền đủ sao? Ta bên này còn có. Trấn Hưng nói, tiền của ta đều ở gối đầu bên trong, ta hiện tại liền đi lấy. Tống Chiêu Đệ, từ từ, vạn nhất quần áo không hảo bán, thu không trở về phí tổn, Trấn Hưng những cái đó tiền lưu trữ. Nhị Hoa quay vòng. Bất quá, ta cảm thấy sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Quần áo sinh sản ra tới, ngươi liền đi tìm báo xã, nếu ngươi đưa ra tài trợ báo xã một bút đồ vật, bọn họ còn không muốn giúp. Ngươi đăng báo, vậy đi tìm canh sinh. Canh sinh ca, nhị hoa hỏi, hắn ở viện kiểm sát A. Tống chiêu đệ, tìm canh sinh đi đoàn văn công giúp ngươi thỉnh mấy cái lớn lên đẹp cô nương cùng tiểu tử, chúng ta ở đế đô cử hành trang phục triển, chúng ta trực tiếp ở trang phục triển thượng bán quần áo, ta cũng không tin bán không ra đi. Đế đô mấy năm nay xuất hiện không ít kẻ có tiền. Nhị hoa nói, thực sự có khả năng lập tức toàn bán đi. Tống chiêu đệ, trở về sau có tiền. Chúng ta cùng khác báo xã hợp tác một cái tạp chí, nửa tháng phát một lần, chuyên môn đăng ngươi làm quần áo. Đến lúc đó còn có thể cùng sinh sản giày ra cùng bao nhà xưởng thương nghị một chút, bọn họ cho các ngươi một số tiền, chúng ta người mẫu liền xuyên bọn họ giày, dùng bọn họ bao. Lại sau này, chúng ta liền đi đài truyền hình đánh quảng cáo gác triều đình đài truyền phát tin, truyền tới ngàn gia vạn hộ. Từ từ, nương, ngươi nói cái này quá xa. Nhị hoa nói, chúng ta đi bước một tới, ngươi nói nhiều như vậy, ta đều mau ngốc. Trấn Cương, lão sư là nhắc nhở ngươi, không phải sợ đồ vật bán không ra đi, điều điều đại lộ thông La Mã, có rất nhiều biện pháp. Ta nói nhiều như vậy, là ngươi trở lại trường học, chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch khi có thể đem các mặt suy xét đến, bao gồm dùng nhà ai nhà xưởng mặt liêu. Tống chiêu đề nói, xuân thu xưởng quần áo là của ngươi, không phải ta. Ta là ngươi ba thê tử, ba ngày hai. Đầu ra bên ngoài chạy cũng không lớn thích hợp. Nhị hoa vội hỏi, ta ba lại cùng ngươi xảo. Hắn cùng ta nói, ta là lão sư, phải đối học sinh phụ trách. Tống chiêu đề nói, ta lười đến phản ứng hắn. Bất quá, trở về sau ngươi nhà xưởng đi lên quỹ đạo, ta còn thường xuyên đi ra ngoài. Hắn phải tìm ngươi nói chuyện. Nhị hoa, hắn cả ngày không về nhà, nghỉ đông và nghỉ hè ngươi lại không có việc gì, đi ra ngoài đi dạo làm sao vậy? Hắn còn như vậy nói, chờ ta kiếm được tiền. Một nghỉ hè, chúng ta liền ngồi phi cơ đi ra ngoài chơi. Ngươi đừng tức giận hắn. Tống chiêu đề nói, ta năm nay 39, sang năm liền 40. Về sau tưởng đi theo các ngươi chạy, cũng chạy bất động. Nhị hoa, nương, đừng nói như vậy, ngươi còn thực tuổi trẻ đâu. Việc này trước không nói. Tống chiêu đề nói, nhị hoa, ngươi đi Dũng Thành nhìn xem đi. Ngươi tìm này phê kiến trúc công nhân rất thật sự, cùng bọn họ nói qua chút thiên cái ký túc xá, còn tìm bọn họ, về sau nhà xưởng. Mở rộng, còn tìm bọn họ làm. Nhị hoa, ta biết nên nói như thế nào. Nương, ngài đừng nhọc lòng, ngươi trước kia đã dạy ta, ta đều nhớ kỹ đâu. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói, đại lực tiểu hài tử mau sinh ra sao? Ta cho hắn làm hai bộ quần áo, chờ lát nữa đi bưu cục gửi cho hắn. Đại lực năm trước 11 kết hôn ngày đó Tống chiêu đệ, Tam Hoa cùng Trấn Hưng đều đi. Đại lực tức phụ lớn lên chỉ có thể nói rõ tú, nhưng tính tình là thật tốt. Tống Lai bảo lại, nhài, nhân gia liền cười cười, tùy nàng lại nhài. Vô luận là trang, vẫn là thật sự tốt như vậy, chờ làm cho chúng thân hữu mặt nhìn xuống tới. Bằng điểm này, Tống chiêu đệ đem 20 tơi khối lễ gặp mặt đổi thành 50 khối. Tống chiêu đệ nghe nhị hoa như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến, ngươi đi gửi đi. Ta cho ngươi gì cả gọi điện thoại. Nhị ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tam hoa nói, chúng ta chờ lát nữa trực tiếp ngồi thuyền đi. Trấn Cương, ngươi có đi hay không? Trấn Hưng, nhướng mày, vì cái gì không hỏi xem ta? Qua mấy ngày liền khai giảng, Liễu Tĩnh Tĩnh nên trở về tới, ngươi không ở nhà chờ Liễu Tĩnh Tĩnh. Nhị hoa hỏi, Trấn Hưng, nàng 29 hào trở về. Liễu Tĩnh Tĩnh khi nào nói cho ngươi? Tam hoa tò mò, ta như thế nào cũng không biết. Nhị hoa, hắn sao có thể cái gì đều làm ngươi biết à? Trấn Cương, đi đem xe đẩy ra, chúng ta hạ thuyền đạp xe qua đi, đi đường quá lao lực. Tống chiêu đệ tuy rằng cùng nhị hoa nói nhiều như vậy, vẫn là không yên tâm. Nhị hoa bọn họ đi rồi, Tống chiêu đệ liền lên lầu lấy cái vở, đem nàng biết đến đều ghi nhớ. Tỷ như phân xưởng chủ nhiệm, chất kiểm tổ trưởng, an bảo, phòng cháy từ từ. Các mặt, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến, đều viết ở vở thượng. tự lập đẩy ra đại môn, trong viện không có một bóng người, trong lòng nghi hoặc, Tam Oa cũng không ở nhà. Đến phòng khách cửa liền nhìn đến Tống Chiêu Đề đang ở viết đồ vật, nhìn không được hỏi, nương ở soạn bài. Tống Chiêu Đề trong lòng một đột nhiên ngẩng đầu, tự lập. Nương, ta đã trở về. Tự lập cười nói. Tống Chiêu Đề vội vàng đứng lên, ngươi đi thời điểm, ta cùng ngươi nói đến phía trước gọi điện thoại, ta cho ngươi làm vằn thắn, như thế nào lại không nói cho ta? Canh sinh chưa nói. Tự lập vội hỏi. Ta lần này có thể nghỉ ngơi hơn nửa tháng, ở ra đãi 2 ngày, ta mới trở về. Tống Chiêu Đệ, hắn không gọi điện thoại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sẽ không. Tự lập nói. Nếu có việc, ta có thể nhìn ra tới. Tống Chiêu Đệ, kia ta đừng động hắn. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tủ lạnh có ta nấu chè đậu xanh, ta đi cho ngươi lấy. Tự lập tưởng nói, ngài không vội. Thấy nàng xoay người liền đi, theo sau, nhìn đến trên bàn giấy, nương, ngài đây là viết cái gì? Cùng nhà xưởng có quan hệ sự. Tống Chiêu Đề hỏi, ngươi không gặp Nhị Oa bọn họ sao? Tự lập, có cái thuyền đánh cá đi Dũng Thành đưa hóa, ta đi bến tàu thời điểm, bọn họ đụng tới. Ta, đã kêu ta ngồi bọn họ thuyền lại đây, ta không người xem thuyền. Khó trách đâu. Tống Chiêu Đề nói, bến tàu có phải hay không có rất nhiều thuyền đánh cá? Tự lập gật đầu, đúng vậy, chúng ta cái này trên đảo liền có vài điều. Như thế nào nhiều như vậy? Năm trước chúng ta bên này phiếu gạo cùng du phiếu cũng hủy bỏ. Ta trước kia không phải cùng Khúc Tráng Tráng mụ mụ nói, có thể lấy chính mình đồ vật đi ra ngoài bán sao? Tống Chiêu Đệ, hiện tại Khúc Tráng Tráng mụ mụ bán bánh mật, Khúc Tráng Tráng ba ba bán hải sản. Bán cho hiện giờ Dũng Thành tư nhân tiệm cơm. Bất quá, có đôi khi đánh nhiều, cũng gác thực phẩm phụ xưởng bên kia bán. Tự lập tò mò, thực phẩm phụ xưởng đồ vật còn có thể bán phải đi ra ngoài sao? Có thể. Tống Chiêu Đề nói, ông Châu chính phủ tính toán gác mặt bắc cái chợ bán thức ăn, trên đảo ngư dân đều qua bên kia bán đồ vật, ly thực phẩm phụ xưởng rất xa, về sau bên kia đồ vật hảo, chúng ta đi đâu biên mua? Kia rất phương tiện. Tự lập chỉ vào giấy, nương viết mấy thứ này, là Nhị Oa xưởng quần áo bắt đầu sinh sản quần áo. Tống Chiêu Đề đem chè đậu xanh đưa cho hắn, tán hàng khí lại uống. Còn không có, ngươi ba không có thời gian, ta cũng vội, cần thiết đến Nhị Oa tốt nghiệp đại học, hắn có thời gian tự mình quản mới có thể sinh sản. Bằng không, thế nào cũng phải lộn xộn không thể. Ngài suy xét chu đáo. Tự lập hỏi, ta hỏi canh sinh. Trấn Hưng kết hôn không, canh sinh? Nói không có, mau 2 năm, như thế nào còn không kết hôn? Tống Chiêu Đệ, lời này ta chỉ nói cho ngươi, đừng nói cho những người khác. Xảy ra chuyện gì? Tự lập hỏi. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng khả năng có điểm khủng hôn. Phúc! Tự lập vội vàng hỏi che miệng lại, buông chè đậu xanh, khủng hôn. Tống Chiêu Đệ, ta nguyên bản cho rằng hắn đối Liễu Tĩnh Tĩnh có chút không hài lòng, sau lại ta cẩn thận quan sát một chút, hai người ở một khối, Trấn Hưng là thật cao hứng. Nhưng hắn liền không đề cập tới kết hôn sự. Năm trước đại lực kết hôn, ngươi gì cả hỏi hắn khi nào kết hôn, Trấn Hưng nói không nóng nảy. Trấn Hưng trước kia không nhiều như vậy tật xấu a. Tự lập nói, hắn cùng Đại Hoa ở một khối thời điểm, khả năng điên rồi. Tống Chiêu Đệ, thực có thể điên cũng là đi theo Đại Hoa điên. Ta nói với hắn quá, hôn nhân đại sự đến thật trọng, phỏng chừng bởi vì ta nói được quá nhiều, đem hắn nói được không dám kết hôn. Hắn cũng không sợ nghẹn ra nội thương tới. Tự lập đột nhiên quay đầu lại, Đại Hoa. Trung Đại Hoa giơ tay đem bao ném ghế giải thượng, vươn cánh tay, nhà khoa học, ôm một cái. Khút đi. Tự lập cười mắng hắn một câu, ngươi từ chỗ nào tới? Như thế nào mồ hôi đầy đầu? Đại Hoa, tưởng sớm một chút nhìn thấy các ngươi, hạ thuyền chạy tới. Nương, tưởng ta không? Tưởng a. Tống Chiêu Đệ cười đi qua đi, ngươi cũng là ngồi thuyền đánh cá tới. Đại Hoa, là nha, bến tàu tốt nhất hơn thuyền, đều mau biến thành hải sản thị trường. Nhìn đến trên bàn có chè đậu xanh, bưng lên tới liền uống. Ta uống qua. Tự lập nhắc nhở hắn. Đại Hoa, ta không chê ngươi dơ. Tự lập chê ngươi dơ. Tống Chiêu Đề lại lần nữa mở ra tủ lạnh, lấy mấy cái đào cùng lê đưa cho hắn, có thể ở nhà ngốc mấy ngày. Đại Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên, ngày thứ 5 buổi chiều cần thiết đến đi bộ đội đưa tin. Nhị Hoa đi xem ta thời điểm cùng ta nói, Trấn Hưng tìm cái đối tượng, vừa rồi lại nghe các ngươi nói vài câu, nương có thể xác định là Trấn Hưng không dám kết hôn, mà không phải không nghĩ kết hôn. Hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn. Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa buông chén liền thoát áo khoác, kia cũng đúng, bếp lò mặt trên có nước ấm sao, ta tắm rửa một cái. Tống Chiêu Đệ, có một nồi thủy, tự lập cũng đi tẩy tẩy, ta đi mua đồ ăn. Chờ một lát, chúng ta cùng ngươi một khối đi. Đại Hoa nói, mau 3 năm không đã trở lại, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Tự lập cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ngươi đến đi dò xét lánh địa đâu. Các ngươi làm nghiên cứu người, không đều là càng làm càng ngốc. Đại Hoa trên dưới đánh giá hắn một phen, 2 năm không thấy, người không như thế nào biến, như thế nào trở nên nhiều như vậy lời nói. Chẳng lẽ ngươi cũng tìm cái đối tượng? Tự lập, ta nói ngươi, cùng ta tìm không tìm đối tượng có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Đại Hoa nói, miệng sẽ nói mới có thể hống nữ hài tử vui vẻ. Tự lập, ngươi yêu cầu, ta không cần. Ngươi thực sự có đối tượng, trông như thế nào? Đại Hoa tò mò. Tống Chiêu Đệ, tự lập không tìm. Các ngươi huynh đệ 7 cái chỉ có Trấn Hưng có đối tượng. Còn có, Trấn Hưng nếu là cùng ngươi dường như, với ai đều có thể lao đến một khối, Liễu Tĩnh Tĩnh căn bản chướng mắt hắn. Đó là nàng không ánh mắt. Đại Hoa cởi ra ngực, vai trần đi phòng bếp đoan nước ấm. Tự lập đem hắn bao mở ra, bên trong đồ vật đảo ra tới, vừa thấy tất. Cả đều là quần áo dày, còn tản ra toan xú vị, không cấm nhíu mày, may mắn Trấn Cương không ở nhà, nếu không, nhất định đến đi bệnh viện mua thuốc khử trùng. Đại Hoa, quần áo phóng mấy ngày rồi? Tối hôm qua thoát. Đại Hoa nói, ném trong bùn phao phao, mua đồ ăn trở về lại tẩy. Đi trên lầu giúp ta tìm bộ quần áo. Tự lập, Nhị Hoa cùng Trấn Cương quần áo, ngươi vô pháp xuyên, ngươi so với hắn 2 trắng, còn so với hắn 2 cao một chút. Ba quần áo a. Đại Hoa nói, nương, gần nhất có hay không cấp 3 làm quần áo mới, ta muốn xuyên tân. Tống Chiêu Đệ, tự lập, trên lầu chúng ta phòng trong ngăn tủ có 2 bộ quần áo mới, Nhị Hoa trước kia làm, ngươi 3 liền một lần cũng không có mặc quá. Mau đi, mau đi. Đại Hoa xách theo thủy liền đi tắm rửa gian. Tự lập trước đem hắn quần áo phóng trong bùn, giải điểm bột giặt phao thượng, mới đi trên lầu lấy quần áo. Xuống lầu nhìn đến Tống Chiêu Đệ thu thập trên bàn vở, liền đi qua đi hỗ trợ, nếu là canh sinh cũng trở về, nhà chúng ta liền tề. Canh sinh công tác vội, bên này ly đế đô xa, cũng không hảo xin nghỉ. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi đều hảo hảo, chẳng sợ 10 năm 8 năm không trở lại, ta và ngươi 3 cũng không lo lắng. Tề không đồng đều, lại có cái gì đâu. Tự lập nghĩ đến Trung Kiến Quốc, cười, ta 3 là không lo lắng. Hắn trở về nhìn đến Đại Hoa, nhất định đến nói, như thế nào là ngươi? Ngươi 3. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, phỏng chừng sẽ nói, Trung Đại Hoa, ngươi trở về các ngươi lãnh đạo có biết hay không? Tự lập cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng có khả năng. Nương, vợ đưa trên lầu sao? Đưa ta trong phòng. Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Hoa bọn họ buổi trưa không trở lại, chúng ta làm hải sản yến ăn. Tự lập, nhiều mua điểm phóng tủ lạnh, chờ bọn họ trở về, buổi tối lại làm một đốn. Đúng rồi, nương, tiền lương cho ngươi. Mở ra hắn bao, từ bên trong lấy ra một chồng tiền. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, ngươi ra ra biết không? Ta cùng ra. Ra nói ta tiền lương đều cho ngươi, hắn nói hẳn là. Tự lập nói, ta chưa nói ngươi muốn giúp ta tồn lên, lưu trữ về sau ta kết hôn dùng. Tống Chiêu Đệ, ngươi không nói, ngươi ra ra phỏng chừng đến cho ngươi tồn một số tiền. Giống ta loại này công tác, quốc gia sẽ giúp ta giải quyết nhà ở vấn đề, kết hôn cũng liền mua điểm gia dụng đồ điện, không dùng được bao nhiêu tiền. Ta không nghĩ tới muốn ra ra tiền. Tự lập nói, ta cùng ra ra như vậy nói, là sợ ta cô cô. Cùng thầm thầm ở ra ra trước mặt nói, tiền đến ngươi trong tay, ngươi về sau liền không cho ta. Ta nói thẳng tiền cho ngươi, cũng đỡ phải bọn họ lầm nhầm. Tống Chiêu đệ, ngươi lần này trở về gặp ngươi thúc. Gặp qua một lần, Gia Gia có điểm cảm mạo, ta thúc cùng ta thẩm đi xem hắn, bọn họ ở Gia Gia Gia ăn một bữa cơm liền đi làm. Tự Lập nói, ta hôm nay tới thời điểm, không phải cuối tuần thiên, liền không gặp bọn họ. Tống Chiêu đệ, năm trước 9 tháng phân, Ngô Bá Tông chết ngày đó, ta nghe canh sinh nói Ngô lão nhân lại nằm viện, hiện tại như thế nào? Ta không biết. Tự Lập lắc lắc đầu, ngài hôm nay không đề cập tới khởi, ta đều đã quên. Tống Chiêu đệ, này một năm tới ta mỗi ngày đều xem báo chí, không thấy được hắn chết tin tức. Canh sinh hướng trong nhà gọi điện thoại thời điểm, ta hỏi hắn, hắn cái gì đều không nói, tức chết ta. Năm nay Tết âm lịch, canh sinh không trở về. Đại Hoa một bên lau mặt một bên hỏi, Tống Chiêu đệ, đã trở lại. Ta hỏi hắn, hắn nói Tết nhất, đừng nói hết muốn ăn sự. Trong phòng bếp còn có nước ấm, ngươi đi tẩy đi. Đại Hoa nói chuyện đem khăn lông ném tới Tự Lập trên người. Tự Lập đầy mặt ghét bỏ, hướng chỗ nào ném đâu. Nhéo khăn lông một góc, nương, đừng lo lắng, ta đi tẩy tắm rửa, chúng ta liền đi mua đồ ăn. Nương, hỏi ngươi đâu, canh sinh Tết âm lịch không trở về. Đại Hoa một bên xuyên quần dài một bên hỏi. Tống Chiêu để chú ý tới hắn trực tiếp ăn mặc quần lót lại đây, không cấm nhíu mày, Đại Hoa, nơi này là nhà ta, ta là ngươi nương, ngươi xuyên cái gì đều được, nhưng nhà ta rào che tường thùng rỗng kêu to, ngươi có thể hay không suy xét một chút tả hữu hàng xóm cảm thụ, ta lại không phải không có mặc quần áo. Đại Hoa quay đầu hướng bên ngoài xem một cái, bọn họ nhìn lén ta, ta cũng chưa nói không chừng xem, không quen nhìn liền dọn đi á. Tự Lập sách theo thủy ra tới, nhân ra sẽ không theo ngươi nói, nhân ra sẽ tìm nương phản ứng. Tôn Nguyên còn không có điều đi. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu đệ, ngươi ba nói năm nay tháng tư, chúng ta lại cùng Việt Nam bên kia đánh nhau rồi, cái này mấu chốt thượng, có thể điều chỗ nào đi? Tiền tuyến A, chờ một chút, Đại Hoa, các ngươi đế đô quân khu có phải hay không chuẩn bị tham chiến? Cho nên ngươi xin nghỉ về nhà thăm người thân, ngươi lãnh đạo mới thả ngươi trở về. Ta nương A, ngài đều mau 40, như thế nào một chút cũng không giống 40 tuổi người A. Đại Hoa lấy một cái lê, rắc cắn một ngụm, phun rớt ra mới nói, nếu nói ta muốn đi, ngài duy trì sao? Tống Chiêu đệ tưởng trong chốc lát, ta tuy rằng sợ ngươi bị thương, nhưng ta cảm thấy liền tính ta không đồng ý, ngươi cũng sẽ đi. Ớt ức hèn nhát tại hậu phương cả đời, ngươi lúc trước liền sẽ không lựa chọn thượng trường quân đội. Cảm ơn nương. Đại Hoa nuốt xuống trong miệng lê, tuy rằng còn không biết khi nào đi, nhưng có một lần đụng tới Liêm Thúc nói cho ta đế đô quân khu sẽ xuất chiến, bất quá, cũng có khả năng bè phái đoàn. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đến tiền tuyến bảo vệ tốt chính mình, ngươi nếu là bị trọng thương, Tam Hoa có khả năng trực tiếp thôi học. Tam Hoa thu được thư thông báo trúng tuyển. Đại Hoa vội hỏi, Tống Chiêu đệ đứng dậy đem hào phóng trên bàn mặt thông chi thư lấy lại đây, hôm trước thu được, ta kêu hắn lấy trên lầu, hắn liền đặt ở trên bàn, ai tới tìm hắn chơi, hắn cho ai nhìn xem, khiến cho giống như nhân gia cũng chưa gặp qua thư thông báo trúng tuyển dường như. Bọn họ ban năm nay thi đầu mấy cái? Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu đệ, 4 cái khoa chính quy, 7 cái đại học chuyên khoa, học lên suốt đạt tới một nửa. Mới tới cái kia tứ lệnh cùng phó tứ lệnh đặc biệt cao hứng, giáo tốt nghiệp ban lão sư, một người thưởng 100 đồng tiền. Sớm 2 ngày thông chi thư đưa lại đây, sinh viên đại học chuyên khoa một người cấp 20, sinh viên chưa tốt nghiệp một người cấp 50. Đến Tam Hoa nơi này, nhân gia cấp 100. Tam Hoa khảo đến tốt nhất. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu đệ, hắn là khảo đến tốt nhất, nhưng nhân gia thưởng hắn 100 đồng tiền. Là bởi vì hắn không đi đế đô đại học, mà lựa chọn đệ nhị pháo. Cái này tứ lệnh có ý tứ A. Đại Hoa nói, ai người? Tống Chiêu đệ, không phải Tiếu lão dòng chính, là Tiếu lão rất coi trọng người, tham gia quá Triều Tiên chiến tranh. Hắn tuổi tác không nhỏ, mau 60. Ta sớm mấy ngày nghe nói, hắn cháu trai cháu gái ở đế đô đi học, tính toán đem mấy cái hài tử nhận được bên này. Kêu ngươi dạy. Đại Hoa vội hỏi, Tống Chiêu đệ, mới thượng sơ trung, ta hiện tại không giáo sơ trung, nương hiện tại là phó hiệu trưởng. tự lập ngày hôm qua tẩy đầu tóc, trên người chỉ có hãn, dùng nước xối xối liền ra tới, xoa tóc nói, nương giáo cao nhị cùng cao tam. Đại hoa chuyển hướng hắn, ngươi làm sao mà biết được? Canh sinh nói cho hắn. Tống chiêu đệ hỏi, có phải hay không? Tự lập gật đầu. Canh sinh ngày hôm qua nói, khó trách ngươi so với ta biết đến nhiều. Trung đại hoa nói, đột nhiên nghĩ đến, hắn đi xem ta thời điểm, như thế nào không nói cho ta? Tự lập, có thể là ngươi quá sẽ khí hắn, hắn không nghĩ nói cho ngươi. Ta đây liền thế hắn nói, Ngô lão nhân còn gác bệnh viện ở đâu? Đại hoa nói, có phải hay không rất muốn hỏi ta như thế nào biết? Ngô bá tông làm sự ở bộ đội truyền điên rồi, chúng ta đoàn đoàn trưởng còn vì thế khai hai lần sẽ. Ngô lão nhân mới vừa tiến quân bệnh viện, chúng ta đoàn người sẽ biết. Hắn nếu là xuất viện, chúng ta cũng có thể thu được tin tức. Tự lập tò mò, các ngươi đoàn như thế nào lợi hại như vậy? Bởi vì có ta. Đại hoa dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Tự lập hối hận lắm miệng, ngươi tiền lương đâu? Ngươi đều đem ta trong bao đồ vật toàn làm ra tới, không phát hiện có tiền. Đại hoa hỏi, tự lập cầm lấy bao, có tiền. Ngu ngốc, đại hoa đoạt lại đây, mệt ngươi vẫn là nhà khoa. Học, không ở hai bên, ở bao cái đáy. Tự lập câu đầu xem qua đi, liền nhìn đến cái đáy có cái tường kép, không cấm trợn to mắt. Khó trách ta vừa rồi cảm thấy cái đáy ngạnh bang bang, còn muốn hỏi ngươi ở đâu mua bao. Chính ngươi phùng. Ta nhưng không cái này tay nghề. Đại hoa ngẩng đầu, thấy hắn vẻ mặt tò mò. Đừng nghĩ oai, nhị hoa cho ta phùng. Tống chiêu để tiếp nhận tới, vừa thấy so tự lập còn nhiều. Ngươi không thiếu đánh cước nhị hoa đi. Đại hoa nhướng mày, lời này. Nói như thế nào? Ta là nhị hoa thân ca, ta sai xử hắn giúp ta phùng bao. Là không cùng hắn khách khí. Ta cảm thấy nhị hoa tưởng cùng ngươi khách khí. Tống chiêu đệ nói, ngươi biết ta nói không phải ngươi kêu nhị hoa làm việc. Hoảng một chút trong tay tiền, đã hiểu không? Đại hoa lại lấy cái đào, một bên bóc ra một bên nói, ta là kêu hắn giúp ta mua quá vài lần đồ vật, cũng chưa cho hắn tiền, khá vậy không vài lần. Một lần nhiều ít. Tống chiêu đệ hỏi, đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền mấy khối xà phòng, mấy hộp kem bảo vệ da, mấy bình dầu cù là, mấy mâm nhang muỗi mà thôi. Này đó còn thiếu. Tự lập không cấm cất cao thanh âm, nương tổng cộng mới cho nhị hoa 100 đồng tiền. Đại hoa, ta hỏi hắn có hay không tiền, hắn nói hắn có ta liền chưa cho hắn. Nói nữa, ta vừa rồi nói vài thứ kia đủ ta dùng hơn nửa năm, toàn bộ thêm lên cũng vô dụng 10 đồng tiền, mặc dù là 10 đồng tiền. 100 đồng tiền còn thừa 90. Đâu? Ngươi ra mặt như thế nào càng ngày càng dày? Tự lập nhíu mày, ngươi lại không phải không tiền lương. Đại hoa nhắc nhở hắn, ta phải cho hắn tiền, hắn không cần. Này cũng có thể trách ta. Hắn dám muốn ngươi tiền sao? Tự lập hỏi. Đại hoa hỏi lại, như thế nào không dám? Ta lại không phải lão hổ có thể ăn hắn. Ngươi là không thể đem hắn ăn, nhưng ngươi sẽ đánh hắn. Tự lập nói, từ nhỏ đến lớn ngươi. Đại hoa đánh gãy hắn nói, ta thật đúng là không. Đánh quá nhị hoa. Không đánh quá. Tự lập cẩn thận hồi tưởng, giống như không có, nhưng ngươi không thiếu hù dọa hắn. Đại hoa, ngươi không hù dọa quá hắn. Tự lập không có. Tống chiêu để ở hai người lại nhảy thời điểm, đi trong phòng bếp lấy cái rổ. Hai ngươi còn xảo không? Nếu là không xảo đủ, ta chính mình đi mua đồ ăn. Tự lập vội vàng nói, từ từ, nương, ta đem tiền đưa trên lầu. Nói đến tiền, ta ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền, cuối cùng còn không phải đến hắn. Trong tay, đại hoa nói, ta cũng chưa làm nhị hoa còn tiền, cho ta mua điểm đồ vật không phải hẳn là sao? Tự lập bước chân một đốn, xoay người, có nương ở chỗ này. Ngươi cảm thấy nhị hoa dám bạch dùng ngươi tiền sao? Đại hoa phiên cái xem thường, đem đào hạch ném văng ra, đứng lên, trung tự lập, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi mấy năm nay không đi viện nghiên cứu, mà là cùng người khác học thuyết tướng thanh đi. Ta nhất định là say tàu, mới cùng ngươi xả nhiều như vậy vô. Nghĩa, tự lập chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hướng trên lầu đi. Đại hoa nhếch miệng cười cười, vươn tay, nương, ta xách theo rổ. chạy nhanh đi rửa tay. Tống Chiêu Đề nói, tự lập dễ dàng tích cực, ngươi đừng đầu hắn. Đại Hoa, ta cũng không tưởng đầu hắn, là hắn trước của trách ta. Ta mặc dù đem nhị hoa tiền dùng xong rồi, canh sinh ở đế đô, hắn cũng có thể tìm canh sinh muốn. Ngươi biết canh sinh vì cái gì không nói cho ngươi, ta hiện tại là phó hiệu trưởng. Tống Chiêu Đề nói, khả năng chính là bởi vì hắn biết nhị hoa tiền bị ngươi dùng. Đại Hoa xách một tiếng, kia canh sinh thật nhỏ mọn. Chờ hắn trở về, ta tấu hắn. Ngươi là tới ra nghỉ ngơi, vẫn là trở về tìm người đánh nhau. Tự lập từ trên lầu xuống dưới liền nghe thế câu. Các ngươi bộ đội như vậy nhiều người, ta tin tưởng ngươi muốn đánh nhau sẽ có rất nhiều người vui cùng ngươi khoa tay múa chân. Đại Hoa, bọn họ cũng không dám cùng ta động thủ. Bọn họ không thân thích không? Bằng hữu ở bên ngoài, trông cậy vào ta kem bảo vệ gia truy nữ hộ sĩ nữ bác sĩ đâu. Các ngươi có thể tiếp xúc đến nữ hộ sĩ. Tống Chiêu Để đem khóa đưa cho tự lập, ý bảo hắn khóa cửa, có thông tình đạt lý, ôn nhu xinh đẹp sao? Đại Hoa vui vẻ, không có. Nương, ngươi vẫn là nhọc lòng tự lập đi. Ngươi không giúp hắn tìm đối tượng, hắn đến độc thân cả đời. Ta độc thân ta vui, ngươi quản không được. Tự lập khóa lại môn, liền hỏi, nương, muốn hay không lại lấy một cái rổ? Tống Chiêu Đệ, không cần. Nhà ta không cần mua rau xanh, quay đầu lại các ngươi xách theo cá cùng con cua, ta xách theo thịt. Ta đây xách theo đi. Tự lập nói, Tống Chiêu Đệ cười, đem rổ đưa cho hắn, quay đầu hỏi Đại Hoa, Khúc Tráng Tráng ở nhà, ngươi muốn hay không đi tìm hắn chơi? Hắn ở nhà. Đại Hoa hỏi, hắn không đi làm. Tống Chiêu Đệ, hắn là lão sư, ngươi đã quên. Hình như là Nga. Đại Hoa hồi tưởng một chút, kết hôn không? Kết hôn ta liền không đi, hắn tức phụ. Ở nhà, quái ngượng ngùng. Tự lập giống nghe được thiên đại chê cười, còn có ngươi ngượng ngùng. Ta xem ngươi là nhà khoa học phân thượng, không cùng ngươi so đo. Đại Hoa chỉ vào tự lập, sự bất quá tam, ngươi lại chèn ép ta, ta nếu là không tấu ngươi, ta liền không gọi Trung Kiên Cường. Tự lập, ngươi còn có thể kêu Trung Đại Hoa. Đại Hoa nghẹn một chút, hỏi Tống Chiêu Đệ, hắn hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Ngươi không ở nhà, tự lập thật đúng là không phải. Như vậy, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, nhưng ta cũng đến nhắc nhở hai ngươi, các ngươi lại nói nhau nhau, ta liền về nhà. Đại Hoa vội nói, không xảo, không xảo, hắn lại chèn ép ta, ta cũng không cãi lại. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi biết người khác nói như thế nào ngươi? Đại Hoa không ở, toàn bộ đảo đều trở nên đặc biệt an tĩnh. Đại Hoa một hồi tới, toàn bộ đảo đều náo nhiệt. Thuyết minh ta nhân duyên hảo, mọi người đều ái cùng ta chơi. Đại Hoa quay đầu xem một cái, chúng ta hàng xóm mới thế nào? Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, ngươi biết Thẩm Tuyên Thành điều đi rồi. Nhị Hoa nói, Đại Hoa nói, hắn nói tân đoàn trưởng là ba binh, hắn tức phụ có phải hay không đối với ngươi đặc biệt khách khí? Tống Chiêu Đệ, người khá tốt, nhà hắn hải tử đặc sùng bái ngươi, ngày khác gặp phải, ngươi nhưng không cho khôi hải ra. Sùng bái ta, Đại Hoa chỉ vào chính hắn, bởi vì ta học tập hảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, bởi vì ngươi là Sơn Đại Vương. Ai nói? Đại Hoa nhíu mày, có phải hay không trước kia cùng ta chơi những cái đó tiểu thí hài? Tống Chiêu Đệ, ngươi có thể cha cha, dù sao ngươi còn có thể tại gia ngốc 3 ngày. Ngốc 3 ngày, ta đây đến thừa phi cơ trở về. Đại Hoa nói, nếu không ngày thứ 5 buổi chiều đuổi không đến bộ đội. Tự lập, ngươi trước kia đi học thời điểm, liền ngồi phi cơ đi trường học, hiện giờ ra tới công tác, ngược lại không bỏ được. Trung Đại Hoa, như vậy không giống như là ngươi à? Nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi hôm nay là ngồi máy bay tới đi. Ngươi quản được sao? Đại Hoa hỏi lại, tự lập nghẹn lại. Tống Chiêu Đệ sọ não đau, Đại Hoa, ngươi vừa trở về, ta thật không nghĩ đuổi ngươi đi. Ta đây lại làm hắn một lần. Đại Hoa quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện thực phẩm phụ xưởng tới rồi. Tự lập đại ca, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mua. Tự lập thật sâu nhìn hắn một cái, xách theo rổ hướng bên trong đi. Đại Hoa chạy tới, câu lấy cổ hắn, một bộ. Anh em tốt bộ dáng. Tống Chiêu Đệ dừng lại. rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhấc chân tiếp tục đi, liền nghe được có người kêu đại hoa. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thực phẩm phụ xưởng công nhân đều ở cùng hắn chào hỏi Tống Chiêu để do dự một lát, dứt khoát tìm cái dâm mát mà đứng, chờ hai người bọn họ ra tới. Thực phẩm phụ xưởng công nhân viên chức nhiệt tình, đại hoa cùng bán thịt heo chào hỏi, lại hướng bán cá hỏi rõ hảo, bận quá, đến nỗi với đồ vật mua tề, mới phát. Hiện thiếu một người, nương đâu? Ngươi rốt cuộc phát hiện, tự lập chừng hắn một cái, nương ở bên ngoài, chê ngươi mất mặt, ngượng ngùng tiến vào. Đại hoa, ta xem ngươi là hâm mộ ghen ghét ta còn kém không nhiều lắm. Xách theo cá cùng con cua tới cửa, khóe mắt dư quang chú ý tới, Tống Chiêu đệ thật đúng là ở bên ngoài đứng, hơn nữa vẫn là một người. Nương, chờ ai đâu? Chờ ngươi. Tống Chiêu đệ hỏi, tuần tra xong rồi, có gì cảm tưởng? Đại hoa rốt cuộc có một chút ngượng ngùng, các hương thân quá nhiệt tình, có điểm chống đỡ không được. Nhìn đem ngươi cấp mỹ. Tống Chiêu đệ nói, 11 giờ nửa, chúng ta về nhà, dọn dẹp một chút, ngươi ba nên đã trở lại. 12 giờ nhiều một chút điểm, Trung Kiến Quốc về đến nhà, thay dép lê, chuẩn bị đi rửa mặt, nghe được trong phòng bếp nói chuyện thanh, bước chân một đốn, vội vàng hỏi, Chiêu đệ, ngươi cùng ai ở trong phòng bếp? Ba ba, là ta. Đại hoa đi ra, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Có. Phải hay không thực kinh hỉ? Trung Kiến Quốc chau mày, ngươi như thế nào đã trở lại? Có phải hay không trộm đi tới? Nương. Đại hoa xoay người kêu, Trung sư trưởng hắn có ý tứ gì? Tống Chiêu đệ, ngươi đừng để ý đến hắn, chính hắn liền cảm thấy không thú vị. Nương, nghe nói ta đại ca trở về. Ở đâu đâu? Tống Chiêu đệ vội vàng hỏi, Tam Hoa. Tam Hoa lúc này không nên ở Dũng Thành sao? Tự lập hỏi, Đại Hoa, là Tam Hoa tử. Vào được. Ba, đại ca đâu? Tam Hoa gặp khách đại. Sảnh chỉ có Trung Kiến Quốc, có chút thất vọng. Chẳng lẽ Khúc Tráng Tráng cha gạt ta? Đại Hoa vui vẻ, Tam Hoa tử, ngươi ca ở bên này đâu? Tam Hoa theo tiếng nhìn lại, thấy hắn ở phòng bếp cửa, vội vàng chạy quá, đến Đại Hoa trước mặt sát trụ, đại ca, ngươi thay đổi. Có phải hay không càng xoái? Đại Hoa hỏi, Tam Hoa tưởng nói là, thấy đi đến trong phòng bếp Trung Kiến Quốc, không có ba ba xoái. Đại Hoa giơ tay liền tưởng đánh người, bàn tay ra tới, chiều trên mặt hắn ninh. Một phen, ngươi như vậy vội vã trở về, chính là vì nhắc nhở ta, ta không bằng ba đẹp. Ta là tới xem ngươi. Tam Hoa nói, chính là ngươi xác thật không có ba ba xoáy. Đại Hoa trừng mắt, ngươi còn nói. Tam Hoa ăn ngay nói thật, làm sao vậy? Nhị Hoa tiến vào, đương mấy ngày binh, thật cho rằng chính mình là đại tướng quân. Tiểu binh một cái, phổ rất đại. Tống Chiêu để ra tới, các ngươi đều đã trở lại. Chúng ta mới vừa rời thuyền, Khúc Tráng Tráng ba liền cùng chúng ta. Nói, đại ca đã trở lại. Nhị Hoa nói, chúng ta đạp xe đến nhà xưởng bên kia xem một cái, cũng không chờ khách thuyền, trực tiếp đáp thuyền đánh cá trở về. Nói, nghe một chút quần áo, tất cả đều là mùi tanh. Tống Chiêu đệ, ngại trên người hương vị trọng, liền đi đổi thân quần áo, chờ lát nữa ăn cơm. Tự lập cũng đã trở lại. Tự lập ca ca. Tam Hoa đẩy ra đại hoa, tự lập ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Tự lập cười nói, so đại hoa sớm tới trong chốc lát. Tam Hoa, ngươi có thể kêu tên của ta, ta sẽ không trách ngươi không hiểu lễ phép, cũng có thể kêu ta tự lập ca, ta có thể đừng kêu ca ca. Vì cái gì? Tam Hoa theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc, ta nổi da gà đều đi lên. Ta cảm thấy khá tốt. Đại Hoa nói, Tam Hoa kêu tự lập ca, ta ngược lại còn không thói quen. Tam Hoa, liền như vậy kêu. Trung Kiến Quốc chuyển hướng Đại Hoa, ngươi là cố ý tới khí ta sao? Đương nhiên không phải. Đại Hoa vừa nói vừa sau này lui, ngài nếu như vậy tưởng, ta đây cũng không có biện pháp. Thối lui đến Trấn Hưng bên người, nghe nói ngươi treo nhân gia cô nương đã nhiều năm, không muốn cưới nhân gia. Mã Trấn Hưng, mấy năm không thấy, làm ta lau mắt mà nhìn a. Trấn Hưng vội vàng nói, không thể nào. Nói như vậy nương gạt ta. Đại Hoa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quá, không chấp nhận được Trấn Hưng rảo biện. Trấn Hưng theo bản năng lắc đầu, không có. Nương không gạt ta, thuyết minh nương nói chính là thật sự, ngươi lại nói. Không có. Đại Hoa nhướng mày, nghiêm túc nói, rốt cuộc có vẫn là không có. Trấn Cương cười hì hì nói, Đại Hoa, ta nói cho ngươi, ta ca hắn không tưởng treo Liễu Tĩnh Tĩnh, nhưng hắn lại không nghĩ kết hôn, kéo kéo liền biến thành vẫn luôn treo nhân ra. Trấn Hưng, ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như vậy ngượng ngùng xoắn xít người a. Đại Hoa nghiêng đầu đánh giá hắn, với ai học tật xấu, chẳng lẽ là cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh? Trấn Hưng bật thốt lên nói, không phải. Không phải. Đại Hoa bĩu môi, từ trước năm nghỉ hè đến năm nay nghỉ hè, suốt 2 năm, ba ba thấy nương hai mặt liền kết hôn, ngươi chính là hắn con nuôi, có thể hay không có điểm nãi phụ chi phong. Trấn Hưng đau đầu, Đại Hoa, ngươi thỉnh thăm người thân giả, không phải trở về xem lão sư cùng trung thúc, là vì thúc giục ta kết hôn. Tưởng quá nhiều là bệnh, đến trị. Đại Hoa nói, do dự không quyết đoán cũng là bệnh, cũng đến trị. Như vậy vừa nói, ta phát hiện trên người của ngươi tật xấu thật không ít a. Trấn Cương xem náo nhiệt không chê sự đại, ta cũng cảm thấy không ít. Có ngươi chuyện gì? Trấn Hưng quay đầu chừng liếc mắt một cái hắn, giúp lão sư nấu cơm đi. Trấn Cương xoay người ngồi vào hắn đối diện, liền không đi. Má Trấn Cương, Đại Hoa mở miệng. Trấn Cương bỗng nhiên đứng dậy, lão sư, muốn ta hỗ trợ không? Chạy tới phòng bếp. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, may mắn các ngươi đều khảo đi rồi, các ngươi nếu là đều ở nhà, ta và ngươi nương đến thiếu sống 10 năm, chúng ta lại không phải Diêm Vương gia. Đại Hoa lớn tiếng nói, chỉ sợ đứng ở trong phòng bếp hắn ba nghe không thấy. Trung Kiến Quốc chuyển hướng phòng khách, các ngươi là Diêm Vương gia thủ hạ đòi mạng quỷ, kia cũng không dám thúc giục ngươi. Đại Hoa ngồi vào Trấn Hưng bên người, trở lại chuyện chính, tình huống như thế nào? Trấn Hưng có chút không được tự nhiên, hướng bên cạnh di một chút, Đại Hoa câu lấy cổ hắn, chỗ nào? Chạy, hôm nay ta đã trở về, cần thiết đến cho ta nói rõ ràng, ta nhưng không hy vọng lần sau trở về, trên đảo người thấy ta không phải nói, Đại Hoa, đã trở lại, mà là nói, Đại Hoa, trở về nói nhà ngươi Trấn Hưng, quá không phải nam nhân. Nào có như vậy nghiêm trọng? Trấn Hưng mày nhíu lại, ngươi đừng làm ta sợ. Đại Hoa, kết hôn loại sự tình này có cái gì hảo do dự? Tưởng kết liền kết, về sau cảm thấy không thích hợp lại ly. Không ai có thể bảo đảm cả đời liền kết một lần hôn. Ba ba, đúng không? Ngươi khuyên hắn liền khuyên hắn, đừng tiện thể mang theo ta. Trung Kiến Quốc đầu càng đau. Đại Hoa vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. Ngươi xem Lưu Bình, Tôn Uyển Như, Tiêu Tú Dung, này không đều từng ly hôn. Nhị hôn quá đến khá tốt sao? Ngươi không cần cảm thấy về sau cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đưa ra ly hôn, nhân gia nhật tử sẽ thực thê thảm. Rời đi ngươi, nói không chừng nhân gia gặp qua đến càng tốt. Ta này còn không có kết hôn đâu. Trấn Hưng nhắc. Nhờ hắn. Đại Hoa, vậy kết a? Kết mới có thể ly. Ta, Trấn Hưng cứng họng, không biết nên nói cái gì. Chuyện của ta, ngươi không cần phải xen vào. Đại Hoa đứng lên. Xoa tay hầm hè, Trấn Hưng sắc mặt đột biến, ngươi dám? Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không? Đại Hoa cười tủm tỉm nói, câu cửa miệng nói đánh người không vả mặt, lại không làm cho Liễu Tĩnh Tĩnh phát hiện, bằng không nàng nên cho rằng ta cái này chú em ái đánh nhau, cho nên, cũng không thể đánh ngươi. Nửa người trên, nhìn chằm chằm Trấn Hưng trầm tư một lát, hướng trong phòng bếp kêu, Mã Trấn Cương, lại đây hỗ trợ. Trấn Cương chạy ra, được rồi. Ngươi, Trấn Hưng chỉ vào Đại Hoa, sợ Đại Hoa không chỉ là hù dọa nàng, vội vàng kêu, lão sư, trung thúc, các ngươi quản Đại Hoa. Trấn Cương, ca, đừng hô, lão sư cùng trung thúc nếu có thể quản chủ hắn, hắn khi còn nhỏ, trung thúc cũng sẽ không đá hắn. Chúng ta 7 cái, đã có thể hắn ai quá tấu. Lão sư, trung thúc, Trấn Hưng chưa từ bỏ ý định, hướng về phía phòng bếp tiếp tục kêu, hô lên tới một cái trung tam hoa, ngươi dám giúp Đại Hoa, ta phạt ngươi sao 10 thiên bài khóa. Tam hoa xách một tiếng, mà lão sư, ta đã tốt nghiệp, này 1 năm tới ngươi nhưng không thiếu phạt ta sao bài khóa. Mà lão sư, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoan đầu hàng. Xem một cái đại hoa, thấy hắn không sinh khí, liền tiếp tục nói, kết hôn điểm này việc nhỏ, cắn răng một cái một nhắm mắt, liền đi qua. Nói nữa, ngươi nếu không có bạn gái, chúng ta không nên như vậy bức ngươi. Nhưng ngươi đều cùng nhân gia ở chung 2 năm, lại không kết hôn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta tưởng lại hiểu biết hiểu biết. Trấn Hưng nhìn đại hoa nói, đại hoa tò mò, hiểu biết cái gì? Ngươi tưởng thâm nhập hiểu biết, chỉ có thể kết hôn. Thâm, ngươi, Trấn Hưng đau đầu, tam hoa còn ở chỗ này đâu? Tam hoa, ta đều 18, lại không phải tiểu hài tử, liền tính nghe không hiểu. Ta hỏi ba ba, ba cũng sẽ nói cho ta. Tạm dừng một chút, Trấn Hưng, còn có hay không cái gì tưởng nói? Không đúng sự thật, chúng ta liền bắt đầu a. Ta thật không chuẩn bị tốt. Trấn Hưng nhìn đại hoa, tính ta cầu ngươi, thành không? Đại hoa, ngươi liền thiếu người đẩy ngươi một phen. Kết hôn còn không phải là kết nhóm sinh hoạt, muốn chuẩn bị cái gì? Ta nghe nhị hoa nói, ngươi phòng ở đều trang hoàng hảo. Tường phấn tuyết trắng, giường, bàn làm việc, ghế dài, trường kỷ. Cùng bàn ăn đều là hoàn toàn mới. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ngươi gật đầu. Theo ta thấy không phải ngươi không chuẩn bị tốt, là Liễu Tĩnh Tĩnh quán đến. Liễu Tĩnh Tĩnh lần này trở về đưa ra chia tay, ngươi bảo đảm lập tức lôi kéo nàng đi kết hôn. Ta cảm thấy đại ca nói đúng. Tam Hoa nói, đại ca, đánh vẫn là không đánh. Đại Hoa gật đầu, đánh. Trấn Hưng sắc mặt trắng bệch. Đại Hoa vui vẻ, có biết hay không Liễu Tĩnh Tĩnh trong nhà số điện thoại. Gọi điện thoại, chúng ta ngày mai tới cửa bái phỏng. A, Tam Hoa hảo sinh thất vọng, gọi điện thoại a. Trấn Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tĩnh Tĩnh trong nhà không điện thoại. Liễu An An trong xưởng có điện thoại. Tam Hoa vội vàng nhắc nhở, Liễu Tĩnh Tĩnh nàng mẹ đơn vị cũng có điện thoại. Đi đến điện thoại cơ bên cạnh, từ phía dưới rút ra một chương giấy. Đại ca, dãy số đều tại đây mặt trên. Trấn Hưng đứng dậy đi đoạt lấy, đại hoa nhất chân một chân đem hắn đá lảo đảo một chút. Trấn Cương sợ tới mức vội vàng đỡ hắn, đại hoa, lần sau điểm nhỏ kính, ta ca chỉ là cái văn nhược thư sinh, vô pháp cùng ngươi so. Đã biết, đại hoa một bên quay số điện thoại một bên nói, giữ chặt hắn, đừng quấy rầy ta. Trấn Hưng tức khắc muốn mắng người, ngươi đánh đi, kết hôn thời điểm ta không đi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Đại hoa quay đầu lại liếc hắn một cái, ta quá 2 ngày liền hồi bộ đội, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ngươi không nghĩ làm, đẩy đến ta trên người cũng không quan hệ, dù sao Liễu Tĩnh Tĩnh tìm không thấy ta, cuối cùng vẫn là đến ngươi giải quyết tốt hậu quả. Trấn Hưng há miệng thở dốc, ngươi trở về chính là vì khí ta. Không phải, đại hoa nói, ba vừa rồi nói, ta là tới khí hắn. Trấn Hưng nghẹn một chút, ngươi dám đánh ta liền không nhận ngươi cái này huynh đệ. Không quan hệ, dù sao ta huynh đệ nhiều, không kém ngươi một cái. Đại hoa nghe được bên kia thông, nhỏ giọng nói. Ngươi tương lai mẹ vợ. Trấn Hưng theo bản năng câm miệng. Đại hoa vui vẻ, hắn không biết Liễu Tĩnh Tĩnh cha mẹ gọi là gì. Trực tiếp nối tiếp điện thoại người ta nói, ta tìm Liễu Tĩnh Tĩnh ba ba, phiền toái đồng chí giúp ta kêu một chút. Trấn Hưng tưởng đánh người, nhưng hắn lại không dám, chỉ vào trung đại hoa, ngươi có loại đời này đừng kết hôn. Ta tưởng kết hôn cũng đến trước có cái đối tượng, đáng tiếc không có. Đại hoa kiểu chân bắt chéo, đem điện thoại cơ đặt ở trên. Đùi, nếu không ngươi cho ta giới thiệu một cái. Trấn Hưng khẽ cắn môi, nằm mơ. Trông cậy vào ngươi giới thiệu, ta cũng cảm thấy không bằng nằm mơ. Đại hoa nghe được một tiếng, uy, vội vàng nói, thúc thúc ngươi hảo, ta là ai? Ta là Mã Trấn Hưng ca ca. Có chuyện gì? Trấn Hưng thẹn thùng. Vẫn luôn tưởng cùng Tiểu Liễu nói kết hôn sự, do dự mấy tháng cũng chưa nói xuất khẩu, khiến cho ta nương còn tưởng rằng hắn không nghĩ kết hôn, cũng không dám thúc giục hắn. Ngài xem, ngài khi nào phương tiện, ta nương cùng Trấn Hưng đến nhà ngươi đi một chuyến, thương lượng một chút kết hôn nhật tử, đem 2 người bọn họ sự làm. Liễu gia cha mẹ trước kia lo lắng nữ nhi theo Mã Trấn Hưng quá khổ nhật tử, sau lại biết được Mã Trấn Hưng dưỡng mẫu là chủ nhiệm giáo dục. Dưỡng phụ là sư trưởng, Liễu phụ Liễu mẫu lại sợ Mã Trấn Hưng khi dễ Liễu Tĩnh Tĩnh, thời gian dài, Liễu gia người lại bắt đầu lo lắng Mã Chấn Hưng có mặt khác ý tưởng. Vừa rồi làm việc thời điểm, người khác hỏi Liễu phụ, Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn không? Liễu phụ cũng không mặt mũi nói, rốt cuộc yêu đương nói 2 năm, gặp bọn họ bên kia không nhiều lắm thấy. Liễu phụ vừa nghe Chấn Hưng không phải không nghĩ cưới, là ngượng ngùng, vội vàng nói, ta nghe Tĩnh Tĩnh nói, ngươi ba rất bận, mụ mụ ngươi cũng rất bận, bọn họ khi nào có thời gian, khi nào lại đây, chúng ta đều được. Ta đây hỏi một chút. Đại Hoa lớn tiếng hỏi, nương, Liễu thúc thúc hỏi ngươi khi nào có thời gian. Trung Kiến Quốc quả thực vô ngữ, chỉ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi thật giỏi, 11 nghỉ, ngươi nương qua đi. Đại Hoa không có nói thẳng, giải thích nói, ta để qua mấy ngày đến đi trường học đưa tin, ta nương đến cho hắn thu thập hành lý, tháng này không có thời gian, 9 tháng phân lại là khai giảng, chỉ có thể đến 11 nghỉ. 11 không có việc gì, 11 không có việc gì. Liễu phụ hỏi, có phải hay không Tam Hoa? Đại Hoa, đúng vậy, Liễu thúc thúc, liền nói như vậy định rồi, không quấy rầy ngài công tác, tái kiến. Treo lên điện thoại, chuyển hướng Chấn Hưng, liền như vậy nói mấy câu sự, ngươi đến nỗi do dự hơn 2 năm. Không có hơn 2 năm, Chấn Hưng vội nói, Đại Hoa, 1 năm luôn có đi. Chấn Hưng nhấp môi, xem như cam chịu. Đại Hoa suy một tiếng, đứng lên lười nhác vươn vai, ta chính là ta, làm gì di thành. Đừng khoe khoang, tiến vào bưng thức ăn. Tự lập bưng một chậu con cua ra tới, Chấn Hưng, Đại Hoa tuy rằng giúp ngươi gõ định nhật tử, nhưng lại không phải kêu ngươi 11 kết hôn, ngươi đừng sợ. Ngày khác thương lượng kết hôn nhật tử thời điểm, ngươi đại nhưng đẩy đến sang năm 11. Chấn Hưng cho rằng không nghe rõ, sang năm. Đúng vậy. Tự lập nói, ngươi liền nói chúng ta sang năm mới có thể trở về, hy vọng ngươi kết hôn thời điểm, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh, một cái cũng không ít. Chấn Hưng thấy Tống Chiêu đề ra tới, vội vàng hỏi, lão sư, đẩy đến sang năm 11, có phải hay không không lớn thích hợp? Biết không rất tốt còn hỏi. Tống Chiêu đề quét liếc mắt một cái Tự lập, hắn cố ý kích ngươi. Chấn Hưng có chút xấu hổ, lắp bắp hỏi, lão sư, 11 thật đi. Ngươi nếu tưởng đổi cái đối tượng, chúng ta có thể không đi. Tống Chiêu đề nói, Chấn Hưng, kia vẫn là đi thôi. Chấn Hưng, ngươi trong lòng có phải hay không có người khác? Tự lập tò mò, đối Liễu Tĩnh Tĩnh chỉ có một chút điểm hảo cảm. Tính toán đi phòng bếp đoan cơm Đại Hoa dừng lại, thật là nói như vậy, Chấn Hưng, ngươi đã có thể quá phận. Không thể nào. Chấn Hưng nói, ta đi học thời điểm cũng chưa như thế nào cùng nữ sinh giảng nói chuyện. Tốt nghiệp xong liền tới trên đảo, ở tại trong nhà, ta thích người khác, cũng không thể gạt được lão sư. Tống Chiêu để xua tay, ta không như vậy lợi hại. Nói, hướng trong phòng bếp đi. Ngươi lão sư nói, nàng không biết. Đại Hoa nói, nhưng cũng không đại biểu. Không có. Thành thật nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi tưởng cái biện pháp cùng Liễu gia giải trừ hôn ước. Tam Hoa nhìn xem Chấn Hưng, lại nhìn xem Đại Hoa không giống như là ở nói giỡn, Chấn Hưng có lợi hại như vậy sao? Một bên treo Liễu Tĩnh Tĩnh, vừa nghĩ người khác. Không có. Chấn Hưng nói, Nhị Hoa cũng khá tò mò, ta vẫn luôn muốn hỏi, mỗi lần chờ ta muốn hỏi thời điểm lại không thích hợp. Chấn Hưng, ngươi vẫn luôn cường điệu đi học thời điểm không loạn thông đồng, ngươi như thế nào biết Liễu Tĩnh Tĩnh thích ngươi? Vừa thấy ngươi ở trong trường học liền không ai truy. Đại Hoa nói, có thích hay không hắn, nhân gia nữ sinh một mở miệng, Chấn Hưng là có thể cảm giác ra tới. Đối không? Mã Chấn Hưng. Chấn Hưng chừng hắn một cái, đi phòng bếp lấy chiếc đũa. Đại Hoa hướng hắn bóng dáng bĩu môi, bị ta nói trúng rồi. Chính là ta còn là không minh bạch, hắn trong lòng rốt cuộc có hay không những người khác? Tam Hoa nói. Đại Hoa nghiêm túc tự hỏi một phen về vấn đề này, chờ chúng ta ăn cơm xong, ta tấu hắn một đốn, ngươi sẽ biết. Thấy Tống Chiêu Đệ bưng rau xanh ra tới, nương, ngài là một vị vĩ đại thả khai sáng mẫu thân, hôn nhân đại sự đều làm chính chúng ta làm chủ, nhưng loại sự tình này đạt được người, Chấn Hưng cái kia túng bao, kêu chính hắn quyết định, hắn lo trước lo sau có thể suy xét đến thiên hoang địa lão. Tống Chiêu Đệ cười cười, không như vậy nghiêm trọng, ngươi không trở lại, nhiều nhất đến cuối năm, Liễu Tinh Tinh phải thúc giục hắn. Khó trách ngài một chút đều không vội. Đại Hoa nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vạn nhất Liễu Tinh Tinh cùng hắn phân cao thấp. Trấn Cương, không có khả năng. Liễu Tinh Tinh trước kia không thể xác định ta ca có thể hay không thích thượng nàng, đều dám cầu nàng lão sư đem nàng điều đến bên này. Hiện giờ là ta ca đối tượng, ta ca dẫm chân tại chỗ, chờ nàng mất đi kiên nhẫn, vô cùng có khả năng trực tiếp lôi kéo ta ca đi xả. Chứng. Vậy ngươi thật đủ túng. Đại Hoa đánh giá Trấn Hưng một phen, nếu không phải gặp được Liễu Tinh Tinh, ngươi đến cô độc sống quãng đời còn lại. Trấn Hưng thấy đồ ăn toàn bộ tề, đưa cho Trung Kiến Quốc một đôi chiếc đũa, Trung Thúc, ăn cơm. Theo sau cấp Tống Chiêu để một đôi, cuối cùng mới cho Đại Hoa, ngươi liền cái đối tượng đều không có, có cái gì tư cách nói ta? Nói đúng. Trung Kiến Quốc vui vẻ, Trung Đại Hoa, có gì tư cách? Đại Hoa tức khắc cảm thấy ngực đau, nương, các ngươi liền như vậy đối đãi rời nhà 3 năm hải tử sao? Ngươi đã không phải hải tử. Tống Chiêu để đưa cho hắn một cái con cua, Trấn Hưng đã đồng ý cùng ta đi Liễu gia, ngươi cũng đừng nắm hắn không bỏ. Ăn cơm xong tìm ngươi bằng hữu chơi chơi, ở nhà hảo hảo nghỉ 2 ngày, ngày khác ta đưa ngươi đi bộ đội. Đại Hoa cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nương đưa ta, ta không nghe lầm đi. Không nghe lầm, là ngươi. Tống Chiêu để nói, Đại Hoa thử nói, đưa ta đi bộ đội, chúng ta đưa Tam Hoa đi đưa tin, thuận tiện đưa ngươi. Tống Chiêu để nói, Đại Hoa suy một tiếng, ta liền cảm thấy ngài không có khả năng chuyên môn đưa ta. Kéo xuống một cái con cua chân, chiều Tam Hoa ném qua đi, Tam Hoa tử, mọi người đều đi đưa ngươi, có gì cảm tưởng. Ba ba không đi, canh sinh ca ca không đi, Trấn Cương đến đi trường học, cũng không có thời gian đưa ta. Tam Hoa nói, cũng liền Trấn Hưng, nhị ca, tự lập ca ca cùng nương đưa ta. Đại Hoa, nhiều người. Như vậy còn thiếu. Ngươi trước kia đi học thời điểm, mỗi lần nghỉ đều cùng Trấn Hưng một khối trở về. Tam Hoa nói, về sau ta chỉ có thể chính mình trở về, ngươi như thế nào không nói cái này. Đại Hoa không nghĩ tới, nhưng hắn mới sẽ không thừa nhận, ai làm ngươi đi học như vậy vãn. Ta so ngươi tiểu tứ tuổi được không? Tam Hoa nói, ta tưởng đi học sớm, nhân ra trường học cũng không cần ta. Nói nữa, liền tính ta là cái thiên tài, cùng các ngươi cùng nhau thi đậu đại học, ta trường học không ở đế đô, vẫn là đến ta chính mình trở về. Đại Hoa, dù sao ngươi về sau đến chính mình trở về, chính mình đi đưa tin không phải được. Tam Hoa tử, ngươi đều 18, ta đi học năm ấy mới 16. Cũng không kêu nương đưa. Ngươi không làm nương đưa ngươi, là vấn đề của ngươi, cũng có thể trách ta. Tam Hoa mở to hai mắt. Ta lúc trước lại không túng nương, không chuẩn nương đưa ngươi. Đại Hoa há miệng thở dốc, ta, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Trấn Hưng, có nghĩ tấu đại ca? Tam Hoa hỏi. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái, hảo hảo ăn cơm. Hai ngươi lại nói nhau nhau tam câu. Liền không phải ngươi tấu hắn, hắn đánh ngươi, là Trung Thúc tấu hai ngươi. Tam Hoa vội vàng xem Trung Kiến Quốc, thấy hắn chau mày, kẹp một miếng thịt phóng tới Trung Kiến Quốc trong chén, ba dùng bữa. Nương làm, ăn rất ngon. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu xem một cái sáu đứa con trai, nhìn không được thở dài một hơi, may canh sinh không trở về. Ba, canh sinh vội cái đâu? Đại Hoa hỏi, Ngô lão nhân giữ nhiều lành ít. Ngô gia cùng Thi gia ốc còn không mang nổi mình ốc, theo lý thuyết không dám lại trêu chọc Kỳ gia gia cùng canh sinh, hắn hẳn là thực nhàn mới đúng. Trung Kiến Quốc, ta cũng lộc không rõ, dù sao ngươi nương hỏi hắn, hắn liền nói không có việc gì. Ngươi nương đánh cấp Lưu Bình cũng nói hắn hảo hảo. Phỏng chừng vội vàng nói đối tượng, ngượng ngùng làm chúng ta biết. Hắn sẽ ngượng ngùng. Đại Hoa lắc đầu, canh sinh phải biết rằng ngượng ngùng. Nhà ta Tam Hoa tử đều không kêu tự lập ca ca. Tống Chiêu đệ, ngươi trước kia biết Trấn Hưng khủng hôn sao? Ngươi trước kia biết Trấn Cương thấy người chết so người sống cao hứng sao? Lão sư, người chết đạt được người nào? Trấn Cương nói, cho phép ta giải phẫu, ta sẽ thật cao hứng. Tống Chiêu đệ tâm mệt, ta xem như thấy rõ ràng, các ngươi độc thân cũng là bằng bản lĩnh độc thân. Nương, đừng nóng giận, đến trường học ta liền tìm đối tượng. Tam Hoa nói, tốt nghiệp liền kết hôn, tuyệt không theo chân bọn họ học. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng trông cậy vào Nhị Hoa. Tam Hoa tử, ta cố ý hỏi thăm quá. Đại Hoa nói, các ngươi trong trường học liền mỗi đều là công. Trung Kiến Quốc xem hắn trước mặt ba cái con cua xác, xem một cái Tam Hoa trước mặt một cái con cua chân, vẫn là Đại Hoa vừa rồi ném quá khứ, các ngươi nếu không muốn ăn cơm, ta liền đem đồ ăn triệt, cho các ngươi thượng trà. Ăn cơm, ăn cơm. Đại Hoa cấp Trung Kiến Quốc kẹp một khối cá, ta làm, ngài nếm thử. Trung Kiến Quốc lười đến cùng hắn vô nghĩa, không cúi đầu ăn cá, cũng không nói lời nào, liền tinh tinh mà nhìn hắn. Đại Hoa bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, bẻ ra con cua, thành thành thật thật ăn cơm. Nhưng mà, này bữa cơm vẫn như cũ ăn gần một giờ. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc đi nơi đóng quân, Đại Hoa xoa bụng đi tìm bằng hữu. Tam Hoa đi theo hắn mông mặt sau, hỏi hắn bộ đội sự. Tam Hoa sắp đi trưởng quân đội đưa tin, Đại Hoa khó được không ngại hắn phiền, cũng không ngại hắn vấn đề nhược trí, biết đến toàn nói cho hắn, không biết nhớ kỹ, chuẩn bị Trung Kiến Quốc trở về hỏi Trung Kiến Quốc. Gặp nhau luôn là ngắn ngủi. 10 bữa cơm, 3 ngày đi qua, Đại Hoa cũng nên đi trở về. Đại Hoa trở về đột nhiên, Nhị Hoa chỉ tới kịp cho hắn làm mấy bộ quần áo, không có thời gian cho hắn làm giày. Tống Chiêu Đệ dứt khoát đem ngày thường cấp Trung Kiến Quốc làm giày, toàn trang Đại Hoa trong bao. Nương mấy cái xuất phát ngày đó, Đại Hoa kiểm tra hắn bao, nhìn đến 4 song tân giày, lấy ra tới khoa tay múa chân một chút. Nương, này mấy đôi giày là 33 giày. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, ta trở về lại cho hắn làm. Một nhà 9 khẩu, Trung Kiến Quốc chân lớn nhất, tiếp theo là Đại Hoa. Canh Sinh, Trấn Hưng bọn họ giày đều so Đại Hoa giày tiểu một chút, kỳ thật Đại Hoa không thể so Hoa. Cũng có thể nhìn ra tới, ta mấy năm nay không trường, hắn giày ta vô pháp xuyên. Gót chân nơi đó ta bỏ thêm mấy miếng vải, ngươi mặc vào vừa vặn. Tống Chiêu Đệ nói, nếu là cảm thấy đại, coi như dép lê xuyên. Các ngươi bộ đội phát cái loại này giày, không thể cả ngày xuyên. Mùa đông còn hảo một chút, mùa hè có thể đem chân che lại. Đại Hoa, chính là ta có dép lê à. Nói nữa, ta chiến hữu nếu là thấy ta đem hảo hảo giày đương dép lê, nhất định lấy dép lê cùng ta đổi. Ai muốn cùng ngươi đổi, ngươi liền cùng ai đổi. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi hảo phóng điểm, ngươi chiến hữu niệm ngươi hảo, về sau bọn họ nghe được điểm sự, mới có thể trước tiên nói cho ngươi. Đừng đương coi tiền như rác là đến nơi. Đại Hoa gật đầu, hảo đi, chúng ta đi thôi. 8 tháng 28 hảo trạng vạng, Canh Sinh lái xe đem Đại Hoa đưa đến bộ đội. Tống Chiêu Đệ một hàng gác kỳ gia chủ hạ. Tống Chiêu Đệ nguyên bản tính toán chủ nhà khách, Canh Sinh đi tiếp bọn họ thời điểm, Tống Chiêu Đệ hỏi Canh Sinh gần nhất thế nào, Canh Sinh nói khá tốt. Tống Chiêu Đệ lại thấy hắn so trước kia đi học thời điểm còn béo một chút, xác định hắn thực hảo, nhưng nàng tổng cảm thấy Canh Sinh có việc gạt nàng, mới quyết định đi kỳ gia xem cái đến tột cùng. Ở kỳ gia ở một đêm, Tống Chiêu Đệ lôi kéo kỳ gia bảo mẫu nói chuyện phiếm, cái gì cũng chưa hỏi thăm ra tới, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong không phải cái gì chuyện xấu. Tam Hoa điển chí nguyện trước một đêm. Trung Kiến Quốc cùng hắn nói hơn 2 giờ, chủ yếu cùng hắn giảng tham gia quân ngũ có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu mệt, có bao nhiêu nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Hoa dao động. Theo sau, Trung Kiến Quốc hỏi hắn, không thượng trường quân đội tưởng báo cái nào trường học. Tam Hoa chọn lựa nhặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn để nhị pháo. Đại Hoa lại cùng Tam Hoa giảng rất nhiều bộ đội sự, Tam Hoa có chuẩn bị tâm lý, tới rồi trường học, lợi dụng sa tế, bánh cuột. Thường cùng tiêu lá cây cùng với đại bạch thỏ kéo sữa, thực mau cùng bạn cùng phòng hòa mình. Chỉ là lần đầu tiên rời nhà, đêm khuya tĩnh lặng, nhớ tới Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ, Tam Hoa tổng muốn khóc. Lại sợ bị bạn cùng phòng nghe được, cười nhạo hắn, Tam Hoa dùng sức nhẫn vài lần, ngược lại không nghĩ ra. Tống Chiêu Đệ cũng sợ Tam Hoa không thói quen, mỗi cuối tuần đều cấp Tam Hoa viết phong thư, trừ bỏ nhắc nhở hắn cần thay quần áo cần tắm rửa. Còn nhắc nhở hắn trời lạnh, xuyên hậu một chút từ từ, có khi còn sẽ gửi một đôi giày hoặc là một kiện áo lông. 11 nghỉ, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng đi trước Liễu gia, cùng Liễu gia người thương nghị Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh hôn sự thời điểm, nhị oa cũng thấy tam oa. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng ngồi trên trở về xe, nhị oa cũng ngồi trên đi trước đế đô xe. Tam oa ngày thường cùng cái tiểu hài tử dường như, không ngừng Tống Chiêu Đệ không yên tâm, nhị oa bọn họ cũng không yên tâm. Cho nên nhị oa mới cố ý chạy tới đi xem hắn, đem hắn tiếp ra tới cải thiện thức ăn. Ăn cơm thời điểm, phát hiện tam oa đã thích ứng quân giáo sinh sống, nhị oa vẫn như cũ quyết định, nguyên đáng nghỉ lại đi xem hắn. Tống Chiêu Đệ ở nhà nghỉ nửa ngày, sáng sớm hôm sau liền cùng Trấn Hưng đi trước Dũng Thành tìm người cái công nhân ký túc xá. Nhưng mà, hai người công đạo hảo công nhân, đạp xe đi trước bến tàu trên đường, Trấn Hưng nhìn đến một cái người quen. Trấn Hưng nguyên bản cho rằng nhìn lầm rồi, dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện không có sai, vội vàng nói, lão sư, ta nhìn đến canh sinh. Ai? Tống Chiêu Đệ vội vàng kêu hắn dừng lại, ở đâu đâu? Trấn Hưng, lão sư, ngươi trước xuống dưới. Tống Chiêu Đệ vội vàng từ xe đạp thượng nhảy xuống, ta như thế nào không thấy được? Hướng bên kia đi. Trấn Hưng chỉ vào phía trước, ta xác định ta không nhìn lầm. Canh sinh cùng vài trung niên người đi một khối, vừa nói vừa cười. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi, chạy nhanh đạp xe qua đi nhìn xem, đuổi không kịp liền trở về. Nga, hảo. Trấn Hưng vội vàng bước lên xe truy. Một lát, Trấn Hưng trở về, hướng Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không có. Tiểu tử này làm cái gì? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, về nhà. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Kỳ lão. 12 giờ nhiều về đến nhà, Trấn Hưng buông xe liền đi nấu cơm, Tống Chiêu Đệ bắt điện thoại. Kỳ lão không ở nhà, bảo mẫu tiếp. Tống Chiêu Đệ không cùng nàng vòng vo, trực tiếp hỏi, canh sinh đi đâu vậy? Bảo mẫu nói không biết. Tống Chiêu Đệ trừng mắt microphone quả thực muốn mắng người. Nhưng nàng nhìn xuống, cùng bảo mẫu hàn huyên hai câu, treo lên điện thoại liền đánh cấp Lưu Bình. Kết quả Lưu Bình chỉ biết canh sinh không ở đế đô. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, muốn đánh cấp đế đô đại học hiệu trưởng, thác hắn tìm một chút nhị oa, dương mắt nhìn đến trên tường chung, đúng là ăn cơm thời điểm, suy tư trong chốc lát, buông điện thoại, đến trong phòng bếp, Trấn Hưng, ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi nơi đóng quân tìm Trung Kiến Quốc. Trấn Hưng, Trung Thúc biết, hắn nếu là biết, dám gạt ta. Ta nếu không kêu hắn gác nơi đóng quân chủ đến ngươi cùng Tĩnh Tĩnh kết hôn ngày đó, ta liền không họ Tống. Tống Chiêu Đệ khẽ cắn môi, cái này canh sinh, cho rằng sửa họ Kỳ, ta liền không phải hắn nương. Cánh còn không có ngạnh, liền muốn gạt ta phi. Thật là buồn cười. Lão sư nói ai đâu? Tống Chiêu Đệ xoay người, Tĩnh Tĩnh, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không phải kêu ngươi ở nhà nhiều ở vài ngày. Ta mẹ biết các ngươi trở về đến giúp nhị oa kiến nhà xưởng, đã kêu ta trở về giúp đỡ. Liễu Tĩnh Tĩnh buông bao, vén tay áo lên liền nói, còn không có ăn cơm, ta tới làm đi. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ, chúng ta ở Dũng Thành thấy canh sinh. Hắn không phải ở đế đô viện kiểm sát sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, đến Dũng Thành, có phải hay không làm cái gì án tử? Trấn Hưng lắc đầu. Ta nhìn đến canh sinh thời điểm, canh sinh rất cao hứng, không giống như là ở pha án tử, nhưng thật ra giống du sơn ngoạn thủy. Ngươi thấy rõ không? Liễu Tĩnh Tĩnh đi đến hắn bên người, xả một chút hắn quần áo, không thấy rõ đừng nói bậy, lão sư còn ở sinh khí. Trấn Hưng, ta thấy rõ, nhất định là canh sinh. Lão sư, bên này nam nhân phổ biến không cao, canh sinh 1m8 đại cái, đi ở đám kia người trung gian đặc biệt thấy được. Nấu cơm. Tống Chiêu Đệ nói, ta, tính, ta cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, không đi nơi đóng quân tìm hắn. Bằng không, không biết người còn tưởng rằng trong nhà ra cái gì đại sự. Trung Kiến Quốc nhận được Tống Chiêu Đệ điện thoại, đích xác cho rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, bởi vì Tống Chiêu Đệ nói với hắn, hôm nay đi Dũng Thành, trở về tương đối chế, kêu hắn gác nơi đóng quân ăn. Còn chưa tới một chút chung, Tống Chiêu Đệ chẳng những đã trở lại, còn cho hắn gọi điện thoại, Trung Kiến Quốc sợ. Tới mức không nhẹ, mở miệng liền hỏi, làm sao vậy? Ngươi biết canh sinh ở Dũng Thành sao? Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi. Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi, canh sinh đã trở lại. Tống Chiêu Đế tức khắc xác định hắn không biết, hắn nếu biết, vô cùng có khả năng nói thẳng không biết, ta ở Dung Thành đụng tới canh sinh, nháy mắt hắn không thấy, còn tưởng rằng hắn về trước tới, mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, canh sinh có hay không cho ngươi gọi điện thoại muốn chìa khóa? Không có. Trung Kiến Quốc nói, ngươi ở đâu thấy hắn? Kia tiểu tử đã trở lại không trở về nhà, ở Dung Thành hạt lắc lư cái gì? Tống Chiêu Đệ, ta nếu là biết liền không hỏi ngươi, ăn cơm không? Mới vừa ăn qua. Trung Kiến Quốc hỏi, các ngươi còn không có ăn đi, ta trở về lại bồi ngươi ăn chút. Tống Chiêu Đệ không giả sắc thái, cảm ơn, không cần. Quỷ hẹp hỏi. Trung Kiến Quốc nói thầm một tiếng, treo lên điện thoại. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, lão sư quải điện thoại, ngươi lại đi trong viện hái chút rau, ta đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Trấn Hưng đến phòng khách, thấy Tống Chiêu Đệ ngồi ở phòng khách, nhìn như phát ngốc, kỳ thật suy nghĩ sâu xa. Lão sư, Trung Thúc cũng không biết. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta buổi chiều lại đi nhìn xem. Trấn Hưng nói, hắn nếu có việc, hôm nay khẳng định còn ở Dũng Thành. Tống Chiêu Đệ, Dũng Thành rất lớn, hắn buổi sáng ở huyện Trấn Hải, buổi chiều không nhất định ở. Chờ xem, ta đảo muốn nhìn kia tiểu tử làm cái gì tên tuổi. Hắn có thể hay không trực tiếp hồi đế đô? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ mày liễu dựng ngược, hắn muốn dám quá ra môn mà không vào, Tết âm lịch trở về, ta đánh gãy hắn chân. Liễu Tĩnh Tĩnh đánh cái run run, vội vàng bưng trường đậu que chạy ra đi. Trấn Hưng thấy nàng thật sinh khí, cũng không dám lại lung tung suy đoán, xoay người đi ra ngoài giúp Liễu Tĩnh Tĩnh áp thủy. Sau khi ăn xong, Trấn Hưng danh rằng bồi Liễu Tĩnh Tĩnh hồi ký túc xá, tới cửa kêu Liễu Tĩnh Tĩnh chính mình trở về. Hắn đi làng trải bên kia cùng ngư dân nói, ngày mai nếu là ở Dũng Thành nhìn thấy canh sinh, cần phải kêu hắn trở về một chuyến. Canh sinh bổn họ Kỳ chuyện này, gia đình quân nhân tuy rằng không tới chỗ truyền, cùng gia đình quân nhân đi được so gần ngư dân cơ hồ đều biết. Tỉ như Khúc Gia, Khúc Tráng Tráng mẹ liền biết canh sinh chẳng những là đại tướng quân tôn tử, hiện giờ vẫn là kiểm sát trưởng. Trấn Hưng cũng đi Khúc Gia, Khúc Phụ đáp ứng xuống dưới, liền nhìn không được hỏi Trấn Hưng, canh sinh như thế nào không trở về nhà. Trấn Hưng chưa nói lời nói thật, liền nói canh sinh ở chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bọn họ cũng không biết canh sinh ở nơi nào đặt chân, vô pháp đi tìm canh sinh, mới làm ơn bọn họ lưu ý một chút. Đảo ông Châu bá tánh dựa bắt cá mà sống, cơ hồ mỗi ngày đều có người đi Dũng Thành đưa hải sản. Khúc Phụ thấy Trấn Hưng rất sốt ruột, liền nói hắn giúp Trấn Hưng hỏi một chút, ngày mai buổi sáng ai đi Dũng Thành. Trấn Hưng nói với hắn thanh cảm ơn, mới đi giáo viên ký túc xá. Cơm chiều qua đi, Tống Chiêu Đệ vốn dĩ tưởng hướng Kỳ ra gọi điện thoại, cầm lấy microphone lại buông. Trung Kiến Quốc khó hiểu, vì cái gì không đánh? Ngươi không phải đặc muốn biết canh sinh vì cái gì sẽ ở Dũng Thành? Ta chờ hắn chính miệng nói cho ta. Tống Chiêu Đệ nói. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh thu thập hảo phòng bếp ra tới, vừa lúc nghe thế câu. Liễu Tĩnh Tĩnh xem một cái Trấn Hưng, nếu không ngươi đánh. Lão sư, ta đưa Tĩnh Tĩnh hồi trường học. Trấn Hưng nói. Tống Chiêu Đệ gật đầu, cầm đèn pin. Biết. Trấn Hưng nói, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Canh sinh không nhỏ, hắn không nói cho ngài, khẳng định có hắn lý do. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Trấn Hưng lôi kéo Liễu Tĩnh Tĩnh cánh tay đi ra ngoài. Nhưng mà, đến cổng lớn, Liễu Tĩnh Tĩnh liền nhìn không được hỏi, cái kia canh sinh chẳng lẽ còn có khác thân phận? Hắn tạm thời không khác thân phận. Trấn Hưng nói, về sau ta cũng không biết. Dù sao, hắn khẳng định không cam lòng chỉ đương cái nho nhỏ kiểm sát trưởng. Liễu Tĩnh Tĩnh, kia hắn còn muốn làm cái gì? Không cùng lão sư giảng quá, cũng không cùng ngươi đã nói. Hắn cùng đại hoa quan hệ tốt nhất. Trấn Hưng nói, nếu là đại hoa ở nhà, nhiều ít có thể đoán ra một chút. Đại hoa ở bộ đội, ta cũng không hảo liên hệ. Nếu không, ta hôm nay liền thừa dịp lão sư thượng VKC thời điểm, đánh cấp đại hoa. Liễu Tĩnh Tĩnh gặp qua Tự Lập, Trấn Cương, Nhị Hoa, cùng Tam Hoa nhất thục, duy độc chưa thấy qua canh sinh cùng đại hoa. Ngươi kia hai cái huynh đệ có phải hay không các ngươi huynh đệ bảy cái bên trong lợi hại nhất? Trấn Hưng gật đầu, Đại Hoa chính là tuổi trẻ bản trung thúc. Canh sinh trước kia giống hắn thân sinh cha mẹ, hiện tại lớn lên có điểm giống lão sư cùng trung thúc, tuy rằng không Đại Hoa đẹp, nhưng cũng không kém. Hắn nếu là nguyện ý, nhà của chúng ta ngạch cửa đều nên bị cho hắn làm mai người đạp vỡ. Hắn vì cái gì không muốn? Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, hắn cũng không nhỏ đi. Trấn Hưng, hắn ánh mắt cao, một hai phải tìm cái giống ta lão sư như vậy. Xách một tiếng, đáng tiếc hắn không phải trung thúc. Liễu Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Tống Chiêu Đệ, liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ cùng nàng trước kia gặp qua nữ nhân thực không giống nhau. Sau lại đi theo Trấn Hưng đi Trung gia ăn qua thật nhiều thứ cơm, nghe Tống Chiêu Đệ nói chuyện, Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy nàng thực khai sáng. Lại sau lại, Tống Chiêu Đệ hỏi nàng, tưởng đem Trấn Hưng hai gian phòng giả dạng làm cái dạng gì. Liễu Tĩnh Tĩnh thực giật mình, trang hoàng phòng ở chuyện lớn như vậy, không đều là đương trưởng bối làm chủ sao? Không chờ nàng nói ra, Trấn Hưng liền bắt đầu nói, hy vọng đem phòng ở giả dạng làm cái dạng gì. Cũng là khi đó, Liễu Tĩnh Tĩnh mới biết được Tống Chiêu Đệ thật khai sáng. Ở Liễu Tĩnh Tĩnh xem ra, Tống Chiêu Đệ lớn lên cũng là không nhiều mỹ, nếu canh sinh dựa theo Tống Chiêu Đệ tướng mạo tìm, thực hảo tìm đối tượng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, canh sinh muốn tìm cái giống lão sư sẽ làm quần áo sẽ nấu cơm, bằng cấp cao, tư tưởng cùng người phương Tây dường như, phỏng chừng rất khó. Căn bản tìm không thấy. Trấn Hưng nói, trừ phi hắn rơi chậm lại yêu cầu, không nói hắn, chủ nhật ta lại đi một chuyến, hy vọng có thể đổ đến hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi không phải tìm ngư dân giúp ngươi truyền lời sao? Canh sinh sẽ không nghe bọn hắn. Trấn Hưng nói, vừa lúc đi Nhị Hoa trong xưởng nhìn xem. Nhưng mà, không chờ đến ngư dân truyền lời, hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ từ trường học về đến nhà, liền nhìn đến canh sinh ở phòng khách ngồi. Tống Chiêu Đệ ngay từ đầu còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, đứng ở ngoài cửa đánh giá hắn một hồi lâu. Canh sinh, ngươi không phải ở đế đô sao? Nương, đừng trang. Canh sinh cười ngâm ngâm. Nói, ta hôm nay mới vừa một chút thuyền, liền có người cùng ta nói, ngươi tìm ta. Ngài như thế nào biết ta ở Dũng Thành? Ra ra nói cho ngươi. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi lại, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta hiện tại là huyện Trấn Hải phó thư ký, về sau liền ở Trấn Hải công tác. Canh sinh cười nói, huyện Trấn Hải chính phủ ly Nhị Hoa nhà xưởng 5 km, các ngươi về sau liền không cần 3 ngày 2 đầu qua đi, ta không có việc gì thời điểm đến hắn trong xưởng nhìn xem. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên đầu một cái tát, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng gạt ta. Ta nếu là không biết ngươi đã trở lại, có phải hay không tính toán tiếp tục gạt? Canh sinh ngốc, xoa xoa đầu, nương, ngài muốn đánh chết ta à? Đánh chết ngươi bớt việc, đỡ phải ta lo lắng. Tống Chiêu Đệ nói, ta hỏi ngươi, có phải hay không năm trước liền có quyết định này? Canh sinh ho nhẹ một tiếng, ta nương không hổ là ta nương. Vươn ngón tay cái, từ Ngô Bá Tông đã chết, Ngô lão nhân nằm viện, Ngô gia cùng Thi gia phát sinh không ít chuyện, hảo những người này đều đi vào. Tuy rằng ta mặt ngoài không trộn lẫn, nhưng đế đô những cái đó người thông minh đều có thể tra được ta quạt gió thêm củi. Gia gia nói ta tâm nhãn quá nhiều, trải qua Ngô gia cùng Thi gia sự, mặc dù đại gia cảm thấy ta còn tuổi nhỏ rất có dự tính, cũng không dám cùng ta thâm giao, giao không đến mấy cái giống dạng bằng hữu. Tống Chiêu Đệ, cho nên Kỳ lão liền đem ngươi điều đến bên này. Gia gia mặc kệ chính phủ công tác. Canh sinh nói, là Liêm gia gia đem ta điều lại đây. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi thiếu lửa ngươi nương. Ta sớm mấy ngày cấp Lưu Bình gọi điện thoại, nàng căn bản không biết ngươi hiện tại ở đâu. Đừng nói nàng, nàng trượng phu cũng không biết. Canh sinh nói, bởi vì trừ bỏ gia gia chỉ có Liêm gia gia biết. Tiếu gia gia khả năng cũng biết, bất quá, hắn là người bận rộn, nghe qua cũng liền đã quên. Tống Chiêu Đệ, ngươi tâm nhãn là đủ nhiều, liền ngươi nương cũng lừa. Ta là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Canh sinh nói, không nghĩ tới, không đúng, các ngươi ngày hôm qua không phải hẳn là ở Liễu Tĩnh Tĩnh quê quán sao? Tống Chiêu Đệ, chúng ta đầu một ngày buổi chiều đi, ở bên kia nhà khách chủ một ngày, ngày hôm sau buổi sáng, cũng chính là 10 tháng nhất hào mới đi Liễu gia. Buổi trưa là Trấn Hưng làm cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh ba mẹ thấy Trấn Hưng chẳng những sẽ nấu cơm, còn biết xoát nồi rửa chén, đối hắn đặc vừa lòng. Cùng ngày liền định ngày lành. Nguyên đán, canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ, tháng riêng số 2, ở bên này cử hành hôn lễ, chủ nhật đến bên kia lại cử hành một lần. Chiếu ngài nói như vậy, chúng ta bên này làm chúng ta, bọn họ bên kia làm bọn họ đâu? Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, ta mang Trấn Hưng quá khứ thời điểm, cấp Liễu Tĩnh Tĩnh ba mẹ 400 đồng tiền. Trở về thời điểm, ta cùng Trấn Hưng nói, ngày khác hắn cùng Liễu Tĩnh Tĩnh qua đi, lại cho hắn mẹ vợ 200 khối, 600 đồng tiền. Canh sinh nói, bình thường công nhân 2 năm tiền lương A. Tống Chiêu đệ, là nha, cho nên Trấn Hưng cảm thấy quá nhiều, sợ bị hắn mẹ vợ trở thành tài chủ. Đều là lúc trước chuyện đó nháo đến. Canh sinh nói, ngươi quay đầu lại nhắc nhở Trấn Hưng, hắn cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, có thể cho hắn mẹ vợ mua đồ vật, nhưng đừng lại cho hắn mẹ vợ tiền. Tống Chiêu đệ, điểm này không cần ta công đạo, Trấn Hưng biết nên làm như thế nào. Ta nói chuyện của ngươi, ngươi xuống dưới chính là phó thư ký, có phải hay không có điểm cao? Ta còn ngại thấp đâu. Canh sinh nói, chúng ta cái kia huyện bằng cấp tối cao chính là phó huyện trưởng, cao trung tốt nghiệp, liền cái sinh viên đại học chuyên khoa đều không có. Tống Chiêu đệ, bằng cấp cao cũng không đại biểu có thể vì nhân dân mưu phúc lợi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền giống như tay trói gà không chặt thư sinh tiến quân doanh. Giống nhau thư sinh là không hiểu. Canh sinh nói, ta là người bình thường sao? Tống Chiêu đệ nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Canh sinh, ta mới đến, hẳn là điệu thấp một chút, khiêm tốn một chút. Ta cũng liền cùng ngài nói như vậy. Canh sinh nói, nương, ngài yên tâm hảo, liền tính không biết nên như thế nào ứng phó những cái đó lao bánh quẩy, ngẫm lại mấy năm nay ngươi như thế nào đối phó nhà chúng ta thân thích, hàng xóm, ta cũng biết như thế nào ứng đối. Hắn nhắc tới hàng xóm. Tống Chiêu đệ nghĩ tới, Lý Lan Anh hiện tại còn không phản ứng ta đâu. Còn bởi vì Trấn Hưng sự. Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, lúc trước nàng nhờ người đi tìm Tĩnh Tĩnh, còn hứa hẹn về sau Tĩnh Tĩnh gả cho nàng nhi tử, sinh hài tử nàng hỗ trợ dưỡng, Tĩnh Tĩnh cũng chưa phản ứng nàng. Cả ngày cùng mấy cái nhàn rỗi không có việc gì lão nương nhóm nói thầm, Tĩnh Tĩnh ánh mắt cao, liền nàng nhi tử đều chướng mắt, chờ biến thành gái lỡ thì đi. Kia sự kiện qua đi không? Bao lâu, Liễu An An tới? Lý Lan Anh không biết nghe ai nói, liền hỏi ta Tĩnh Tĩnh tỷ làm chi ở nhà ta ăn cơm. Ta nói Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng đang nói đối tượng, cuối năm đính hôn. Nàng có phải hay không không tin? Canh sinh hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu biết kia loại người. Nàng há mồm liền nói, ta làm việc không phúc hậu, cùng nàng đoạt con dâu. Ta hỏi nàng, Tĩnh Tĩnh là cùng nàng nhi tử nói chuyện, vẫn là gả cho nàng nhi tử. Nàng không rên một tiếng, thở hồng hộp đi trở về. Đánh kia về sau không bao giờ cùng ta nói chuyện, thấy ta lạnh mặt, khiến cho giống như ta thiếu nàng một cái con dâu dường như. Tôn Nguyên cũng chưa nói nàng. Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ, Tôn đoàn trưởng cả ngày đi sớm về trễ, liền tính nghe được Lý Lan Anh gác trong nhà oán giận, hắn cửa trách Lý Lan Anh vài câu, Lý Lan Anh vào tai này ra tai kia, làm theo ý mình, Tôn Nguyên cũng không biết. Trừ phi nàng tiểu nữ nhi nói cho Tôn Nguyên, Tôn gia già trẻ nên vào đại học đi. Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ xua tay, nghiêng về một phía thủy một bên nói, không thi đậu. Thượng vệ giáo, 11 nghỉ trở về quá một ngày, hôm qua mới vừa đi. Kia Tôn gia lão đại kết hôn không? Canh sinh tò mò. Tống Chiêu đệ cười, năm trước mang về tới một cái, không biết Lý Lan Anh nói gì đó. Đem nhân gia cô nương khí đi rồi. Năm trước quá Tết âm lịch, Tôn gia lão đại một người trở về, tám phần là cùng cái kia đối tượng. Chia tay. Lý Lan Anh đầu óc có hố đi. Canh sinh nhíu mày, tương lai con dâu lần đầu tiên tới cửa, nàng không đem nhân gia trở thành khách quý, còn khí nhân gia. Chiếu nàng như vậy, con của hắn đến đánh cả đời quang côn. Tống Chiêu đệ, mặc kệ nó. Lão nhị lúc trước khảo cái đại học chuyên khoa, tốt nghiệp sau gả đến Dũng Thành, ly bên này gần, 3 ngày 2 đầu về nhà mẹ đẻ, mỗi lần trở về đều xách theo 2 đại bao đồ vật. Ta tổng cảm thấy nàng bà không quen nhìn, lại không hảo cửa trách nàng, không quá 1 năm, đi theo trượng phu một khối điều đi rồi. kia nàng nhà chồng rất lợi hại, như thế nào sẽ coi trọng Lý Lan Anh khuê nữ? Canh sinh khó hiểu. Tống chiêu đệ, nhân ra lại không biết Lý Lan Anh trọng nam khinh nữ, đến nỗi lợi hại. Lý Lan Anh cái kia thông gia thật lợi hại, nàng khuê nữ cũng không dám mỗi tuần đều trở về. Điều đi loại sự tình này, ngày nào đó đại lực điều đi rồi, đại lực mẹ vợ hàng xóm không chừng cũng nói, tống đại lực trong nhà thật lợi hại. Ngài nói rất đúng. Canh sinh nói, đúng rồi, nương, ta nấu cơm đi. Ta buổi sáng liền uống một chén cháo, ăn cái bánh bao hương vị còn đặc biệt quái. Tống chiêu đệ, tủ lạnh có ta làm bánh bao thịt. Ta trước cho ngươi nhiệt mấy cái, ngươi ăn chút lót lót bụng. Ta đi thôi. Canh sinh đứng lên, nương, Trấn Hưng cùng cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn sau, là bọn họ đơn ăn vẫn là trở về cùng các ngươi một khối ăn. Tống chiêu đệ, ta cùng Trấn Hưng giảng quá, cùng chúng ta một khối ăn, một tháng cho ta 30 đồng tiền, Trấn Hưng phải cho ta 60. Ta không muốn, nói với hắn buổi trưa cùng buổi tối tơi bên này ăn, buổi sáng chính bọn họ làm ăn. 30 đồng tiền, đến Liễu Tĩnh Tĩnh mẹ nó một tháng tiền lương. Canh sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh chưa nói cái gì? Tống chiêu đệ, Trấn Hưng sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm, toàn bộ trường học người nhà viện độc nhất phân. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Trấn Hưng đặc biệt hảo, cả ngày sợ Trấn Hưng cùng nàng chia tay, nàng nào dám không đồng ý a? Nói nữa, hai người bọn họ tiền lương gác một khối có 160-30 đồng tiền đối nàng tới nói cũng không nhiều lắm. Nàng mẹ nếu là ly đến gần, nhất định đến gác Liễu Tĩnh Tĩnh trước mặt nói thầm, các ngươi hai vợ chồng, một ngày trở về ăn hai đốn, một tháng sao có thể ăn 30 đồng tiền a? Canh sinh nói, gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, về sau ta tìm đối tượng, phải tìm cái ly nhà mẹ đẻ xa. Tống chiêu, để vui vẻ, ngươi vẫn là trước nhiệt bánh bao đi. Canh sinh rửa rửa tay, lấy 4 cái bánh bao ra tới, nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, nương, ngươi buổi chiều không khóa đi. Chúng ta buổi trưa cùng điểm mặt, cho ta trưng 2 nồi bánh bao, ta mang đi. Ngươi hiện tại chủ chỗ đó. Tống chiêu đề hỏi, canh sinh, huyện ủy người nhà viện, nhà cũ, không lắm hảo, miễn cưỡng có thể ở lại người. Về sau thu nhập từ thuế đi lên, ta liền một lần nữa cái một chỗ. Ngươi đừng lăn lộn mù quáng, trước chắp vá 2 năm. Tống chiêu đề nói, canh sinh, vô pháp chắp vá, ta chủ bên kia còn hảo, có địa phương đều lậu thủy, vẫn là nhà lậu đâu. Phỏng chừng là sàn gác, đừng dùng sàn gác liền sẽ không lậu. Tống chiêu đề nói, canh sinh đem bánh bao phóng ngăn thượng, đắp lên nắp nồi, cái nhà lậu không cần sàn gác, còn có khác tài liệu sao? Chỉ vào nóc nhà, nương, nhà ta cũng là đổ bê tông đỉnh. Tống chiêu đề hỏi, ngươi ở đế đô mấy năm nay, không nghe nói qua? Canh sinh nhắc nhở nàng, ta học pháp luật, không phải kiến trúc a, nương. Nếu không phải phòng ở lậu thủy, ta đời này phòng chừng đều không thể tưởng được xây nhà. Nhị hoa kiến nhà xưởng thời điểm, ta cùng kiến phòng người đề qua, nhị hoa bên kia liền dùng đổ bê tông đỉnh. Tống chiêu đề nói, quay đầu lại ngươi qua đi nhìn xem. Canh sinh gật đầu, ta ngày mai liền đi. Không ít đồng chí phản ứng phòng ở lậu thủy, ta đưa ra kiến phòng, nhất định có thể toàn phiếu thông qua. Ngươi không phải một tay, việc này ngươi thiếu suốt đầu. Tống chiêu đề nói, nhân ra một tay nhiều năm không giải quyết vấn đề, ngươi đi vào lập tức giải quyết, nhân ra sẽ nghĩ như thế nào? Canh sinh trong lòng một đột, nương nói đúng, ta nhớ kỹ, ta vừa rồi xem tủ lạnh còn có một khối thịt heo, các ngươi như thế nào không có làm? Ngươi ba buổi sáng mua, kêu ta buổi trưa cho hắn làm. Tống chiêu đề nói, chờ lát nữa ta liền làm, ngươi cùng Trấn Hưng ăn nhiều một chút. Ngươi ba lính cần vụ trộm nói cho ta, ngươi ba kiểm tra thân thể thời điểm huyết áp có điểm cao. Canh sinh không tin, ba còn chưa tới 50 đâu. Nhà ta sinh hoạt quá hảo. Tống chiêu đề nói, mỗi lần ta nói đi mua đồ ăn, Tĩnh Tĩnh đều nói nàng đi, đừng nhìn nàng chưa nói, ta cũng biết nàng chê ta mua quá nhiều. Canh sinh buồn cười, ngươi mua nhiều, nàng đi theo ăn cũng nhiều, còn không cao hứng. Nàng nói từ cùng Trấn Hưng cùng nhau lại đây ăn cơm, nàng ăn béo 10 cân. Tống chiêu đề nói, xác thật béo một chút, nhưng không như vậy khoa trương. Hôm qua buổi tối trở về thời điểm, còn nói hôm nay buổi sáng nàng đi mua đồ ăn, ngươi ba nói, hắn đi. Tĩnh Tĩnh sắc mặt đều thay đổi. Chờ lát nữa Trấn Hưng trở về, ngươi hỏi một chút hắn, Tĩnh Tĩnh nhất định cùng hắn giảng quá đồ ăn sự. Canh sinh, cái này Liễu Tĩnh Tĩnh như thế nào có điểm giống gì cả? Không phải giống gì cả, trừ bỏ nhà chúng ta, trên đảo tìm không ra để nhị ra, ba ngày cá hai ngày thịt, ai tới nhà ta đều sẽ ngại lão sư cùng trung thúc sẽ ăn. Trấn Hưng buông sách giáo khoa, kéo tay áo tiến vào, ngươi nhưng tính đã trở lại. Canh sinh ra bên ngoài xem, ngươi tức phụ đâu? Nàng còn có một tiết khóa. Trấn Hưng nói, lão sư, ta nấu cơm. Xem một cái canh sinh, trung thúc hỏi ngươi, trở về không trở về nhà, ở Dũng Thành hạt hoảng cái gì? Canh sinh đem vừa rồi cùng Tống Chiêu để nói qua nói với hắn một lần, ngày khác ngươi kết hôn, ta cho ngươi đương bạn lang. Trấn Hưng kết hôn ngày đó, Trấn Cương xin nghỉ trở về. Tống Chiêu để nói, nhị hoa cách khá xa liền không trở lại. Bạn lang là Trấn Cương, ngươi giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Canh sinh bĩu môi, không gọi ta đương, ta còn không vui đương đâu. Ngày khác ta cấp đại hoa đương bạn lang. Ngươi cùng đại hoa. Trấn Hưng lắc đầu cười cười, ta phỏng chừng về sau đến hai ngươi kết nhóm sinh hoạt. Canh sinh nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt, một cái so một cái cao. Trấn Hưng nói, ta sinh thời có thể nhìn đến hai ngươi kết hôn. Canh sinh nhất chân chiều hắn trên người đá một chân. Trấn Hưng lảo đảo một chút, đỡ thớt đứng vững, giận dữ, chung canh sinh. Chạy nhanh nấu cơm, ta đều đói bụng. Canh sinh nói, xốc lên nắp nồi lấy một cái bánh bao. Tống Chiêu để không cấm nhíu mày, nhiệt thấu không? Không sai biệt lắm. Canh sinh nói, dù sao bên trong là thục. Trấn Hưng, vậy đừng nhiệt, trực tiếp ăn a. Thịt heo bên trong có mỡ heo đều đọng lại, không nhiệt như thế nào ăn. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, xuẩn. Trấn Hưng cầm lấy đại đao, tin hay không ta chém chết ngươi. Đừng nói nhao nhao. Tống Chiêu để đau đầu. Canh sinh, đi thời điểm mang gọi món ăn, tam cơm đúng giờ, thân thể là cách mạng tiền vốn. Canh sinh gật gật đầu, ong ong nói, biết, biết, nương, ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Ta giúp Trấn Hưng nấu cơm. Không cần. Trấn Hưng nói, có xa lắm. Không lăn rất xa. Canh sinh dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở thổ bếp phía trước chờ cho hắn nhóm lửa. Trung gia bảy đứa con trai, Trấn Hưng cùng Trấn Cương công tác, chú định bọn họ cả đời đều sẽ không gặp được quá lớn khúc chiết cùng nguy hiểm. Tự lập, không ai dám tính kế hắn. Thi Ái Liên nhưng thật ra dám, đáng tiếc nàng tìm không thấy Tự Lập. Này ba cái hài tử không cần Trung Kiến Quốc lo lắng, nhị hoa học pháp luật, trở về kinh thương cũng chỉ có hắn tính kế người khác phân. Tam hoa lỗ mãng, cũng là cùng mấy cái ca ca so. Trung Kiến Quốc tin tưởng, nhị pháo trong học viện không mấy người có thể bức cho tam hoa dậm chân. Canh sinh cùng đại hoa thông minh, đại hoa tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, bằng hữu khắp nơi. Chẳng sợ có người tính kế hắn, đối phương mới vừa chế định hảo kế hoạch, liền có khả năng truyền tới đại hoa lỗ tai. Cho nên Trung Kiến Quốc cũng không lo lắng hắn. Nhất không yên lòng đó là canh sinh. Cố tình canh sinh lựa chọn làm chính trị. Trung Kiến Quốc về đến nhà, biết được canh sinh vừa đến Trấn Hải, còn không có quen thuộc công tác. Sau khi ăn xong, vẫn như cũ nhìn không được đem canh sinh gọi vào trước mặt, luôn mãi dặn dò, mới đến, điệu thấp lại điệu thấp. Người khác thỉnh giáo hắn vấn đề, biết cũng muốn nói không rõ. Năm đó Trung Kiến Quốc đá đại hoa một chân, bị dọa đến không ngừng đại hoa, còn có canh sinh. Canh sinh tin tưởng, hắn nếu dám không kiên nhẫn, trung sư trưởng trên eo dây lưng thật sẽ rơi xuống hắn trên người, đừng nhìn hắn hiện tại hơn 20 tuổi. Sợ bị đánh, canh sinh thành thành thật thật ngồi ở Trung Kiến Quốc đối diện, nghe hắn lải nhải xong. Trung Kiến Quốc đi nơi đóng quân, canh sinh ngã vào ghế giải thượng, nhìn đến Tống Chiêu để dệt áo lông, hữu khí vô lực hỏi, nương, ngài còn có cái gì muốn công đạo sao? Tạm thời không nghĩ tới. Tống Chiêu để nói, đứng lên, ta khoa tay múa chân một chút. Canh sinh bỗng nhiên đứng dậy, tinh thần gấp trăm lần, cho ta làm. Không phải. Tống Chiêu để nói, cấp Tự Lập làm. Canh sinh nháy mắt cảm thấy tâm hảo đau, nương, ta cũng là ngươi nhi tử, ngươi không thể như vậy bất công. Biết ta là ngươi nương, người đều đến Dũng Thành, cũng không biết cho ngươi nương gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ cầm áo lông gác hắn trên người lượng một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, đối chính mình thành quả rất là vừa lòng. Bên kia hiện giờ đã là kinh tế đặc khu, mấy năm nay phát triển thần tốc, bá tánh sinh hoạt đều so phía trước hảo, đừng nói cho ta huyện Trấn Hải chính phủ an không dậy nổi điện thoại. Canh sinh không lời gì để nói, ta sai rồi, nương, chỉ này một lần, không có lần sau. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, không nói tiếp, cúi đầu tiếp tục dệt áo lông. Canh sinh ngồi vào bên người nàng, nương, ngài trước kia chưa từng cho ta dệt qua áo lông, ngài liền giúp ta làm một kiện đi. Trước kia ta cũng sẽ không. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nương có thể hay không dệt áo lông cũng không biết. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng. Canh sinh tưởng cho hắn một cái tát, cái hay không nói, nói cái dở, kia ngài hiện tại như thế nào biết, là với ai học. Cách vách Giang Tiểu Cầm. Tống Chiêu Đệ nói, canh sinh, lư đoàn trưởng ái nhân A, ngài sẽ không mới vừa học được dệt áo lông, liền cho ta ca dệt đi. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ứng đặc dứt khoát. Canh sinh hối hận lắm. Miệng, nương, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, ngài cũng không biết ta ca hiện tại ở đâu, ngài làm tốt cũng vô pháp cho hắn. Ta không biết, ngươi ra ra biết. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, nghe được một tiếng rên rỉ, quay đầu vừa thấy, canh sinh nằm liệt trên tay vịt, đừng trang, màu trắng không thích hợp ngươi. Canh sinh trong mắt chuyển động, lập tức ngồi thẳng, ta không chê. Ngươi còn dám ghét bỏ. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Canh sinh vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Từ từ, ngài ý tứ cấp ca làm tốt, cũng cho ta làm một kiện. Ta có nói không cho ngươi làm sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Canh sinh cười cười, không có. Ta liền biết nương tốt nhất. Ngày mai không phải cuối tuần thiên, ngươi còn không quay về, ngày mai cũng không dùng tới ban. Tống Chiêu Đệ hỏi. Canh sinh, ta tới thời điểm cùng thư ký giảng qua, gần một năm không về nhà, tới ra nhìn xem, chủ nhật buổi chiều trở về. Ngươi cái này phó thư ký đương, so với ta còn nhẹ nhàng a. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ta như thế nào cũng không tin đâu. Canh sinh cười hì hì nói, ngài không tin ta cũng không có biện pháp. Sự thật như thế. Nói nữa, hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp, hắn không đồng ý, ta cũng không dám ở nhà ngốc vài thiên. Ngươi là từ đế đô điều lại đây, hắn là địa phương quan, ngươi phải về nhà, hắn dám cản ngươi. Tống Chiêu Đệ không tin, thiếu lừa gạt ngươi nương. Canh sinh thở dài một hơi, ta nương. Chính là ta nương. Bị ta đoán trúng đi. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, về sau không chuẩn lại làm như vậy. Canh sinh điểm một chút đầu, dương mắt nhìn đến Trấn Hưng cùng Liễu Tinh Tinh, không cấm hỏi, các ngươi như thế nào lại đã trở lại? Đây là nhà ta không trở lại đi chỗ nào. Trấn Hưng hỏi lại, canh sinh nghẹn một chút, đương nhiên là đi các ngươi tiểu gia. Ta tới cùng lão sư học dệt áo lông. Liễu Tính Tính ngượng ngùng, ta sẽ không dệt áo lông. Thiên lạnh, ta tưởng cấp Trấn Hưng làm kiện áo lông. Canh sinh xách một tiếng, cưới tức phụ chính là hảo. Ngươi cũng có thể cưới, không ai ngăn đón ngươi. Trấn Hưng nói, canh sinh há miệng thở dốc. Hừ một tiếng, ngươi tức phụ ở chỗ này, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, không cùng ngươi nói nhao nhao. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, cho ta dệt điều bạch khăn quàng cổ đi. Không cần quá hảo, giống Hứa Văn Cường như vậy là đến nơi. Hứa Văn Cường, Tống Chiêu Đệ nhíu. Mày, ta nghe tên này như thế nào như vậy quen tai a? Canh sinh, bến Thượng Hải bên trong nam chính a? Không đúng, nương, ngài không thấy quá. Lão sư cùng Trung Thúc ăn qua cơm chiều liền đi ra ngoài tản bộ, trở về liền ngủ, không thấy qua tivi. Trấn Hưng nói, mỗi ngày buổi sáng xem báo chí. Canh sinh xách một tiếng, nương, ngươi mới 39 tuổi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng 93 dường như, liền đương thời nhất hỏa bạo phim truyền hình cũng không biết không thể. Được, từ ngày mai, không, từ giờ trở đi, ta đem tivi dọn đến dưới lầu. Chúng ta buổi tối ăn cơm xem tivi. Gần nhất có cái gì đẹp phim truyền hình? Tống Chiêu Đệ hỏi. canh sinh ngẫm lại, hình như là bốn thế cùng đường. Tháng trước liền phóng xong rồi. Trấn Hưng nói, sớm mấy ngày ở phóng tế công, khá xinh đẹp, đáng tiếc chỉ có 8 tập. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, 8 tập, như thế nào ít như vậy, vì cái gì? Không biết. Trấn Hưng nói, không có gì tân phim truyền hình, đều là phát lại trước kia. Canh sinh muốn mắng người, mà Trấn Hưng, ngươi cố ý đi. Xác thật không có, lại không phải ta nói bậy. Trấn Hưng nói, không tin ngươi đem tivi dọn xuống dưới, thời gian này nếu có thể lục soát đài, ta kêu ngươi ca. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, ngươi so canh sinh đại. Nhà ta chỉ có Tự Lập so với ta đại. Trấn Hưng nói, ấn đứng hàng hắn là lão tứ, so đại hoa còn nhỏ 11 tháng. Liễu Tĩnh Tĩnh tính một chút, kia hắn chẳng phải là 16 tuổi liền vào đại học. Xác thực nói 15 tuổi nửa. Tống Chiêu Đề nói, Liễu Tĩnh Tĩnh xem một chút canh sinh, rất lợi hại. Ngươi cũng không tồi. Canh sinh cười nói, chính là ánh mắt không được, cư nhiên coi trọng Trấn Hưng, sách. Trấn Hưng nhìn không được, ta không đắc tội quá ngươi đi. Đại Hoa không ở nhà, không ai cùng hắn lải nhải, hắn không nói lời nào lại nghẹn đến mức khó chịu, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Tống Chiêu Đề nói, Tĩnh Tĩnh, quay đầu lại. Cấp Trấn Hưng làm tốt áo lông, lại cho hắn dệt điều khăn quàng cổ. Ta trước kia sẽ không dệt áo lông, đều là cho bọn họ làm miên khăn quàng cổ. Trấn Hưng còn không có dùng quá len sợi làm khăn quàng cổ đâu. Liễu Tĩnh Tĩnh ngồi vào Tống Chiêu Đề bên kia, lão sư, ta sẽ không, ngài đến từ đầu dạy ta. Tống Chiêu Đề gật đầu, hành a. Canh sinh xách một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, hắn, sẽ không sinh khí đi. Sẽ không. Tống Chiêu Đề nói, nhà, chúng ta không như vậy lòng già hẹp hòi hài tử, không chừng đi ra ngoài làm gì đâu. Trấn Hưng câu đầu xem một cái, hướng đất trồng rau đi, phỏng chừng là trích dưa chuột. Tiếng nói vừa dứt, nghe được canh sinh thanh âm, Trấn Hưng tò mò, hắn với ai nói chuyện đâu. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Tống Chiêu Đề nói, nếu là Lý Lan Anh, liền đem canh sinh kêu tiến vào. Hắn trước kia chèn ép quá Lý Lan Anh rất nhiều lần, lại chèn ép nàng, Lý Lan Anh đến nhớ trong lòng đi. Trấn Hưng đi ra ngoài, là giang gì? Nàng xách theo một cái bố bao cùng canh sinh nói chuyện, nàng làm gì vậy đi? Phỏng chừng là tới tìm ta. Tống Chiêu Đề nói, nhà nàng lão đại mới vừa thượng sơ trung, già trẻ mới vừa học tiểu học, ba cái hài tử thành tích đều không được tốt, nàng nói được nhìn hài tử làm bài tập, liền đem công tác từ. Trấn Hưng vặn mặt hỏi, ta nhớ rõ nàng là lâm thời công đi. Đúng vậy, lâm thời công không nhiều ít tiền lương, lư lượng tiền lương cao, nhà nàng cũng không kém chút tiền ấy. Tống Chiêu Đề nói, nàng công tác là ngươi thúc an bài, tính toán từ chức thời điểm còn cố ý tới cùng ta nói một tiếng. Ta cùng nàng nói hài tử học tập khẩn cấp, nàng ngày hôm sau liền đem công tác từ. Có thể là bởi vì kia sự kiện, nàng cảm thấy ta dễ nói chuyện, không có việc gì liền tới tìm ta tán gẫu. Trấn Hưng vừa thấy Giang Tiểu Cầm hướng bên này đi, sợ nàng nghe thấy Tống Chiêu Đề đang ở nói nàng, vội vàng tiếp đón, Giang gì, tìm ta. Lão sư, kỳ thật nhắc nhở Tống Chiêu Đề, người tới. Canh sinh nói Tống lão sư ở nhà. Giang Tiểu Cầm hỏi, có phải hay không ở soạn bài? Trấn Hưng, giáo án sớm chuẩn bị cho tốt. Lão sư đang ở dệt áo lông. Thật xảo, ta cũng cầm len sợi tới. Giang Tiểu Cầm trước kia mang theo hải tử ở nông thôn quê quán, thời trẻ mới vừa dọn đến bên này, lư lượng liền cùng nàng nói, phía đông là trung sư trưởng, hai vợ chồng đều là phần tử trí thức, làm cho nông thôn xuất thân, không. Thượng qua mấy năm học Giang Tiểu Cầm có điểm tự ti, rõ ràng đem trong nhà tốt nhất lá trà mang lại đây, cũng không dám cấp Tống Chiêu Đề. Sau lại Tống Chiêu Đề hỏi nhà nàng thu thập hảo không, Giang Tiểu Cầm cảm thấy lại không cho, lá trà liền đưa không ra đi, mới dám cấp Tống Chiêu Đề. Từ chức một chuyện, hơn nữa Tống Chiêu Đề cùng nàng học dệt áo lông, hai người quen thuộc, Giang Tiểu Cầm minh bạch Tống Chiêu Đề chỉ là thoạt nhìn lánh, bản nhân khá tốt nói chuyện, trong nhà sống vội xong rồi, liền tới tìm Tống Chiêu Đề. Trấn Hưng cười nói, kia ngài mau tiến vào đi. Ta đi xem canh sinh đang làm gì. Canh sinh nghỉ. Giang Tiểu Cầm vào cửa liền hỏi. Tống Chiêu đệ, hắn cùng lãnh đạo nói ta bị bệnh, nhân ra lãnh đạo kêu hắn trở về nhìn xem. Nói lên việc này ta liền muốn đánh hắn, chỉ cần tưởng xin nghỉ liền chú ta sinh bệnh. Canh sinh cùng ngươi nói giỡn đi. Giang Tiểu Cầm lộng không rõ nàng nói chính là thật sự vẫn là giả, thường xuyên dùng lấy cớ này, lãnh đạo cũng không tin a. Tống Chiêu đệ chỉ vào đối diện, ý bảo nàng ngồi xuống, hắn trước kia lãnh đạo không tin, hiện tại lãnh đạo tin tưởng. Không đợi nàng hỏi, liền nói, canh sinh điều tới bên này, ở huyện Trấn Hải chính phủ đi làm. Trấn Hải, nhị oa nhà máy chính là ở Trấn Hải đi. Giang Tiểu Cầm vội hỏi, Tống Chiêu đệ gật gật đầu. Giang Tiểu Cầm cả kinh trừng lớn mắt, kia về sau nhị oa trở về làm xưởng, liền không ai dám khi dễ hắn. Không. Dung Tống Chiêu đệ quay đầu lại, tự quyết định, như vậy thật tốt quá. Xác thật khá tốt. Tống Chiêu đệ nói, có canh sinh ở bên kia, chúng ta bất quá đi, những cái đó kiến công nhân ký túp xá công nhân cũng không dám sằng bậy. Giang Tiểu Cầm tưởng giải thích nàng không phải ý tứ này, vừa nghe, ký túp xá, hai tự, vội hỏi, Tống lão sư, các ngươi đã tìm hảo công nhân? Còn không có bắt đầu tìm. Tống Chiêu đệ nói, hiện giờ có điểm kỹ thuật người đều ở quốc doanh đơn vị đi. Làm, về hưu sau có về hưu tiền lương, nhân gia không muốn đi nhị oa trong xưởng. Ta vừa rồi còn cùng canh sinh nói, ngày khác ta trở về một chuyến, đi ta nhà mẹ đẻ chiêu những người này, chậm rãi bồi dưỡng. Giang Tiểu Cầm, kia nhiều phiền toái a. Là rất phiền toái. Tống Chiêu đệ thở dài một hơi, cũng là không có biện pháp sự. Giang Tiểu Cầm thử nói, ta biết nhị oa về sau làm quần áo, sẽ dùng máy may người liền như vậy khó tìm. Tống Chiêu đệ thấy nàng như vậy, thập phần muốn cười, không biết, còn không có tìm đâu. Chủ yếu là ta nhà mẹ đẻ bên kia người, hiểu tận gốc dễ, ta dùng cũng yên tâm. Giang Tiểu Cầm nhấp môi, do dự một hồi lâu, gật gật đầu, Tống lão sư nói đúng. Tống Chiêu đệ suýt nữa sặc, nàng còn tưởng rằng Giang Tiểu Cầm tiếp theo câu là, Lư Lượng đệ cùng đệ tức phụ rất thành thật, cũng sẽ máy may. Không nghĩ tới nàng Tống Chiêu đệ quả thực không biết nên nói cái gì, ta trước đó vài ngày gặp ngươi nhà chồng đệ. Đệ cùng đệ tức phụ ở bên này chủ hảo chút thời gian, hai người bọn họ có phải hay không tới tìm công tác? Giang Tiểu Cầm theo bản năng lắc đầu, ý thức được Tống Chiêu đệ đang nói cái gì, vội vàng gật đầu, ta nhà chồng bên kia mà thiếu, lá trà không hảo bán, mắt thấy hài tử lớn. Đi học đến tiêu tiền, bọn họ liền nghĩ đến bên này thử xem. Ta đều cùng bọn họ nói bên này không có bọn họ có khả năng sống, bọn họ còn không tin. Tống Chiêu đệ muốn cười, nhưng Giang Tiểu Cầm điểm. Này tiểu thông minh, nàng cũng không chán ghét, bọn họ sẽ máy may sao? Sẽ. Giang Tiểu Cầm nói, ta đệ tức phụ thấy ta dùng máy may, ngạnh muốn cùng ta học, ta đã dạy nàng. Tống Chiêu đệ, kia sang năm 2 tháng sơ. Kêu nàng lại đây đi, hai vợ chồng một gian ký túp xá, nếu ngươi đệ tức phụ chính mình lại đây, phải chủ tập thể ký túp xá, 8 người một gian. Ký túp xá đối diện còn có một loạt nhà trệt, lưu trữ công nhân chính mình nấu cơm, về sau người nhiều, sẽ có nhà ăn. Tháng thứ nhất là 30, Liễu Tính Tính kinh hô, ta ba ở trong xưởng làm tốt vài thập niên, một tháng mới 48 đồng tiền. Tống Chiêu đệ, nhị oa bản thân sẽ làm quần áo, đối chất lượng yêu cầu thực nghiêm, tiền lương khai cao điểm mới có người giúp hắn làm việc. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, cuối năm còn có tiền thưởng. Ta cảm thấy ít nhất sẽ khen thưởng 2 tháng tiền lương. Này nói được ta đều động tâm. Giang Tiểu Cầm nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tống lão sư, ta tưởng hiện tại liền trở về cho ta nhà chồng để gọi điện thoại. Tống Chiêu đệ cười nói, còn sớm đâu, sang năm dương lịch 3 tháng phân chính thức khởi công, Tết âm lịch lại nói cho hắn cũng không muộn, còn có 4-5 tháng. Liễu Tính Tính tính một chút, Tống Chiêu đệ gật đầu, cho nên ta nói còn sớm. 3 tháng phân nhị oa còn không có tốt nghiệp. Canh sinh nhắc nhở nàng, ai giúp hắn bán? Tống Chiêu đệ, cuối cùng mấy tháng kêu hắn xin nghỉ, lão sư không duy trì hắn, cũng đến duy trì hắn. Hắn làm xưởng cũng là hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Nhị oa nói như vậy, nhân gia lão sư là không dám cản hắn. Canh sinh nói, bất quá, hiệu trưởng sẽ thực thất vọng. hiệu trưởng biết được nhị oa là ta học đệ, rất cao hứng. Tống chiêu đệ, thế sự há có thể tận như người ý. Tống lão sư, ta còn là tưởng trở về một chuyến. Giang Tiểu Cầm nói chuyện đứng lên. Tống chiêu đệ cười nói, vậy ngươi trở về đi. Hảo, hôm nào lại đến tìm ngươi. Giang Tiểu Cầm thu thập một chút kim chỉ liền hướng ra đi. Tống chiêu đệ quay đầu, tưởng giáo Liễu Tĩnh Tĩnh dệt áo lông, thấy nàng dùng châm chọc tới tay, nhấp miệng cười cười, đánh cái ngáp. Trấn Hưng, ta có điểm vây, có thể là hôm nay thức dậy quá sớm, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh đi về trước đi. Chạng vạng lại đến, ta đi trên lầu ngủ một lát. Nói chuyện chỉ một chút Liễu Tĩnh Tĩnh. Trấn Hưng minh bạch, chụp một chút cúi đầu không biết tưởng gì đó Liễu Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi ngươi chỗ đó, làm lão sư nghỉ một lát nhi. Nga, hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh đứng lên, lão sư, ta 5 giờ lại đây nấu cơm. Tống chiêu đệ xua tay, hành, các ngươi đi thôi. Canh sinh câu đầu, nhìn bọn họ đi xa, mới hỏi, nương có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Không có. Tống chiêu đệ nói, là Tĩnh Tĩnh có chuyện cùng Trấn Hưng nói. Canh sinh nháy mắt minh bạch, nhà nàng cũng có mấy cái thân thích nghĩ tới tới. Loại này việc nhỏ ngươi cũng đừng hỏi. Thăm. Tống chiêu đệ nói, nhà ta có đại oa một cái mật thám là đủ rồi. Bất quá, ngươi như vậy vừa nói, ta thật là có sự tìm ngươi. Đem làm tạp chí sự cùng hắn giảng một lần. Đế đô bên kia tạp chí trong xã, có ngươi đồng học, hoặc là nhận thức người sao? Canh sinh lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến, có một cái, chẳng những ta nhận thức, ngươi cũng biết. Liêm Thúc đại nữ nhi, đế đô đại học tiếng Trung hệ, tốt nghiệp sau phân phối đến du lịch cục cấp dưới đơn vị, du lịch báo. Xã công tác. Chính là lúc trước cùng ngươi nói, Lưu Bình mang thai, cái kia cô nương. Tống chiêu đề nói, đem điện thoại cơ cho ta, ta cấp Lưu Bình gọi điện thoại. Canh sinh, Lưu Bình hôm nay được với ban, ngài đừng nói phong chính là vũ, buổi tối lại đánh. Cũng đúng, buổi tối đánh. Tống chiêu đề nói, đột nhiên trong lòng vừa động. Canh sinh, kia cô nương cùng ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm đi. Canh sinh vẻ mặt cảnh giác, nương, ngài có ý tứ gì? Tống chiêu đệ hỏi lại, ta có thể có ý tứ gì? Ta chính là hỏi một chút ngươi Liêm Liệt đại nữ nhi bao lớn rồi? Cùng ta cùng tuổi. Canh sinh vội vàng nói, ngài giúp nàng làm mai, ta không ý kiến, nhưng đừng nghĩ đem ta cùng nàng hướng một khối thấu. Tống chiêu đệ, ngươi tưởng cưới nàng, ta còn không muốn đâu. Ta nhưng không muốn cùng Lưu Bình trở thành thông gia. Nương, ngài là ta nương, ngài cũng đừng trang. Canh sinh nói, ta cùng ngài nói, ngài đừng nhìn đến một cái 20 suốt đầu cô nương liền cảm thấy cùng ta thích hợp. Tống chiêu đệ trừng mắt, ta là như vậy không chọn người sao? Lý Lăng Anh nữ nhi còn 20 tuổi đâu, ta có cùng ngươi để qua nàng sao? Ngài đừng xả người khác, việc này tuyệt đối không được. Canh sinh nói, tam oa đi học đi, chúng ta cũng công tác, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Quá 2 năm Liễu Tĩnh Tĩnh sinh hải tử, Trấn Cương, nhị oa cùng ta ca lại tìm một cái, bọn họ ngẫu nhiên mang theo hải tử tới một lần, cũng có thể nhào đến ngươi cùng ba tháng hoan bất quá tới. Ngươi a, liền đừng nhọc lòng ta. Tống chiêu đệ gật đầu, hành, ta về sau đều không nói. Tạm dừng một chút, chỉ vào hắn, ta sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Kia ngài chờ xem. Canh sinh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngài đời này là đợi không được. Nương, Liễu Tĩnh Tĩnh thật kêu nàng tỷ lại đây, nàng tỷ có thể hay không trộn lẫn trong xưởng sự. Tống chiêu đệ, nhị oa là thiết kế sư, tinh lực đắc dụng ở thiết kế mặt trên, ta tính toán thỉnh chuyên gia quản lý. Nàng tưởng trộn lẫn, nhân gia cũng không phản ứng hắn. Còn có bực này nhân tài. Canh sinh nói, nhân gia không đi quốc doanh đơn vị, tới nhị oa cái kia tiểu xưởng. Tống chiêu đệ, đi quốc doanh đơn vị đến lão cũng chính là cái tiểu lãnh đạo, đi vào nhị oa trong xưởng chính là xưởng trưởng, nếu là ngươi, ngươi sẽ tuyển cái nào? Này còn dùng nói sao, khẳng định là tuyển ta thân đệ đệ. Canh sinh nói, Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ, ngươi thật đủ bần. Cho ngươi cứu ra ra gọi điện thoại, hỏi một chút hắn Thái Dương gần đây như thế nào. Thái Dương, canh sinh không dám tin tưởng, nương, ngài không phải tưởng đem hắn mời đến đi. Theo ta được biết hắn mau 60. Tống Chiêu đệ, con của hắn Thái Khôn, ta nghe nhị hoa nói lên quá, không nghĩ đương công nhân, không nghĩ đương lão sư, cũng không nghĩ đương bác sĩ. Hiện giờ ở công thương cục đi làm, giống như không nhiều lắm nhiệt tình, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy bộ dáng. Khoa chính quy tốt nghiệp. Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, học lại 2 năm mới thi đậu. Mới vừa tốt nghiệp. Canh sinh hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, Thái lão sư tuổi lớn, thân thể không lớn thoải mái, nhị hoa nghỉ hè thời điểm, cố ý quải đi nhà hắn xem hắn, nghe Thái lão sư nói. Thái gia một nhà tất cả đều là phần tử trí thức, ta phỏng chừng Thái Dương thúc thúc sẽ không đồng ý. Canh sinh nói, nói nữa, ngài lại. Không biết Thái Khôn hiện tại biến thành cái dạng gì. Tống Chiêu đệ, người thành thật, ngươi có thể bảo đảm hắn về sau sẽ không thay đổi hư. Chỉ cần Thái Khôn nhân phẩm không có trở ngại, có điểm bản lĩnh liền có thể dùng. Nói nữa, có ngươi ở Trấn Hải nhìn, cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám sằng bậy. Điều này cũng đúng. Canh sinh nói, bất quá, ta sẽ không giúp ngươi gọi điện thoại. Tống Chiêu đệ, ta chính là kêu ngươi giúp ta bát cái hào. Đừng nhìn ngươi họ Kỳ. Ngươi nói chuyện không ta hảo xử. Ngươi nương ta ở Thái gia người trong mắt là cái đại thiện nhân. Liền tính ta tìm Thái Khôn có tư tâm, Thái gia cũng sẽ cảm thấy ta một phen hảo ý. Đúng vậy, ta nương nhất lợi hại. Canh sinh đứng dậy, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cúi chào ngài lặc, lợi hại mẫu thân. Nói, hướng trên lầu đi. Tống Chiêu đệ vội hỏi, làm gì đi? Ngủ. Canh sinh nói, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh làm tốt cơm, ngài lại kêu ta. Tống Chiêu đệ, Tĩnh Tĩnh không phải trong nhà bảo mẫu, 6 giờ đồng hồ cần thiết cho ta xuống dưới. Bọn họ vợ chồng son nấu cơm, ta đi theo nhóm lửa, ngài cảm thấy thích hợp sao? Canh sinh hỏi, ta đoán ngài nhất định nói không thích hợp, cho nên, ngài tạm tha ta đi. Ta hiện giờ tốt xấu cũng là cái phó thư ký. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, nho nhỏ huyện Trấn Hải, còn không có đảo ông Châu Đại, ngươi như thế nào không biết xấu hổ khoe khoang. Lại tiểu nó cũng là huyện, ngài không phục cũng không có biện pháp. Canh sinh nói xong, cũng thượng đến lầu 2. Tống Chiêu đệ nhìn trống trơn thang lầu, không cấm nghiến răng nghiến lợi. Trạng vạn, Trung Kiến Quốc trở về, Tống Chiêu đệ liền nói với hắn, canh sinh hôm nay cùng ta nói, hắn hiện tại là phó thư ký, làm hàng xóm nhìn đến hắn quét tước ổ gà, giặt quần áo xoát chén không thích hợp, về sau này đó sống cũng đừng kêu hắn. Hắn người đâu? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, ăn qua buổi trưa cơm liền chạy trên lầu ngủ. Còn ở ngủ. Trung canh sinh, cho ta xuống dưới. Trung Kiến Quốc hô to, đang ở phòng bếp sắt rau Liễu Tĩnh Tĩnh run lập cập, nhỏ giọng hỏi, Trung thúc muốn đánh canh sinh. Đánh hắn cũng xứng đáng. Trấn Hưng nói, chúng ta ở phía dưới vội vàng nấu cơm, hắn gác trên lầu hô hô ngủ nhiều, cũng không nói xuống dưới hỗ trợ. Chỉ sợ Trung thúc lần này lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Canh sinh lê giày đi xuống chạy, nhìn đến Trung Kiến Quốc đầy mặt xương lạnh, trong lòng rùng mình, thật cẩn thận hỏi, ba ba, ngài đã trở lại, có phải hay không khác, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Ngươi ở trên lầu làm chi đâu? Trung Kiến Quốc hỏi. Canh sinh, xem báo chí a. Báo chí ở hào phóng trên bàn, ngươi từ đâu ra báo chí? Trung Kiến Quốc hỏi. Canh sinh, ta mang đến báo đảng. Buổi sáng ăn cơm xong liền đi bến tàu, chưa kịp xem. Ba, ngài không uống thủy, ta liền đi nấu cơm. Nói, đặng đặng xuống dưới, nhanh chóng hướng trong phòng bếp chạy. Miệng toàn nói phét, đều là theo ngươi học. Trung Kiến Quốc thay dép lê, xem một cái Tống Chiêu đệ, hắn lại tức ngươi. Tống Chiêu đệ, ngươi lại không giúp ta tấu hắn, hỏi nhiều như vậy lại có ích lợi gì đâu. Hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại cơ đánh cấp Lưu Bình, kêu Liêm Liệt đại nữ nhi tiếp điện thoại. Theo sau, lại đánh cấp Thái Viêm Bình. Trong phòng bếp chiên xào nấu tạc, nồi chén gáo bùn vang cái không ngừng, Liễu Tĩnh Tĩnh không có thể nghe rõ Tống Chiêu đệ lời nói, đến nỗi với cùng Trấn Hưng xả trứng, nàng còn không biết, Tống Chiêu đệ tính toán đem nhị hoa nhà xưởng giao cho người ngoài quản lý. Năm 1985, tháng riêng số 2, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn. Cùng Tống Chiêu đệ giao hảo nhân, đi đi chết chết, Trấn Hưng lại không có gì thân thích, thôn tiểu tống bên kia tới một cái tống lai bảo, Trung Kiến Quốc bên kia tới một cái hắn đại tẩu, đến nỗi với đại nhân tiểu hài tử toàn tính thượng, mới 6 bàn khách nhân, cái này niên đại người. Còn thực tiết kiệm, ở Liễu Tĩnh Tĩnh xem ra 6 bàn khách nhân đã rất nhiều, đảo cũng không cảm thấy hôn lễ đơn sơ. Đãi khách nhân đi rồi, Liễu Tĩnh Tĩnh một chút cũng không có tân tức phụ tự giác, vén tay áo lên liền hỗ trợ các trưởng bối thu thập chén đũa. Tống Lai bảo dùng khuỷu tay thọc một chút Tống Chiêu Đệ, nhỏ giọng nói, cái này con dâu là sinh hoạt người. Đúng vậy, hai ngươi có thể qua đến một khối đi. Tống Chiêu Đệ hồi một câu, Tống Lai bảo nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Đều là cần kiệm quản gia hảo tức phụ. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, cánh tay thượng ai một cái tát, ta nói sai rồi. Tống Lai bảo chỉ vào nàng, ngươi lại chèn ép ta ngày mai liền đi. Ngươi ngày mai vốn dĩ liền đi. Tống Chiêu Đệ nói, đại tẩu đều cùng ta nói, ngươi cùng nàng cùng nhau trở về. Tống Lai bảo nghẹn một chút, sớm biết rằng ta liền bất quá tới. Nhà ngươi đại lực kết hôn, ta cùng Trấn Hưng đều đi, chúng ta Trấn Hưng kết hôn, liền tới. Ngươi một cái, ta cũng chưa nói ngươi, ngươi sao không biết xấu hổ nói bất quá tới. Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái, mệt ngươi vẫn là ta thân tỷ. Tống Lai bảo điểm điểm nàng, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Cảm ơn ngươi nhường ta. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi, con dâu sinh cái khuê nữ, có cái gì cảm tưởng? Tống Lai bảo chừng nàng liếc mắt một cái, bưng đồ ăn bùn liền hướng trong phòng đi. Trung Kiến Quốc hôm nay uống chút rượu, đầy mặt đỏ bừng, thoạt nhìn giống uống lên rất nhiều dường như, liền không đi nơi đóng quân, ngồi ở dưới cây ngọc lan nhìn Tống Chiêu Đệ các nàng thu thập, ngươi đại tỷ làm sao vậy? Ngại đại lực tức phụ sinh cái khuê nữ. Tống Chiêu Đệ nói, nàng chính mình cũng là nữ nhân, cũng không biết như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ nàng cháu gái. Liễu Tĩnh Tĩnh tạm dừng một chút, đại lực tức phụ là cái lão sư, kế hoạch hóa gia đình quy định lão sư chỉ có thể sinh một cái, gì cả có thể là bởi vì này một cái. Không cao hứng. Nàng chính là trọng nam khinh nữ, ngươi không cần giúp nàng tìm lý do. Tống Chiêu Đệ nói, giống ta liền không nghĩ như vậy, tùy tiện các ngươi khi nào sinh, sinh nhi sinh nữ ta đều không sao cả. Tống Lai bảo từ trong phòng ra tới, ngươi là không sao cả, ngươi lại không cho nhân gia Tĩnh Tĩnh dưỡng. Bọn họ huynh đệ 7 cái, ta dưỡng lại đây sao? Tống Chiêu Đệ nói, miễn cho bọn họ về sau nói ta bất công, ta mới cho mấy cái hải tử nói, chính mình sinh, chính mình chăm sóc. Trấn Hưng, ngươi biết đến. Trấn Hưng gật đầu, lão sư, chúng ta còn trẻ, tạm thời không tính toán muốn hải tử. Ngươi nói không cần liền không cần. Tống Lai bảo chuyển hướng hắn, sinh hải tử việc này đến xem ông trời. Ông trời đem hải tử đưa lại đây, ngươi không sinh cũng đến sinh. Trấn Hưng rốt cuộc minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao như vậy thích chèn ép Tống Lai bảo, gì cả, trên đời này a, có loại đồ vật có thể quyết định khi nào sinh hải tử. Thứ gì lợi hại như vậy? Tống Lai bảo hỏi. Canh sinh cười nói, bộ bái. Nhìn liếc mắt một cái Trấn Hưng, nơi này lại không người ngoài, nói thẳng gì cả cũng sẽ không nói ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào gì lời nói đều ra bên ngoài nói a? Tống Lai bảo chưa thấy qua, nhưng nghe trong thôn lão nương nhóm nói qua, chừng liếc mắt một cái canh sinh, không đúng, canh sinh, ngươi cũng chưa đối tượng, như thế nào như vậy rõ ràng. Canh sinh, chúng ta đi vào đại học thời điểm. Ta ba tặng cho chúng ta mỗi người một kiện lễ vật, chính là hai hộp bộ. Tiểu Trung, ngươi như thế nào giáo hài tử? Tống Lai bảo chau mày. Đối hắn cách làm thực không tán đồng. Trung Kiến Quốc nghiêm trang nói, vấn đề này không ngừng ngươi hỏi ta, thật nhiều người đều hỏi qua ta, như thế nào dạy ra 7 cái sinh viên, ta cũng ở nghiên cứu, chờ ta nghiên cứu ra tới, nhất định trước tiên nói cho ngươi. Tống Lai bảo nghẹn một chút, Chiêu Đệ đều là theo ngươi học hư. Cảm ơn. Đại tỷ như vậy để mắt ta. Trung Kiến Quốc cười nói, không ngại nói cho ngươi, vài thứ kia là Tống lão sư đi mua. Tống Lai bảo không tin, Chiêu Đệ. Đại tỷ, hiện tại là thập niên 80, không phải thập niên 60. Tống Chiêu Đệ nói, cải cách mở ra đều đã nhiều năm. Tống Lai bảo, ngươi nhi tử vào đại học năm ấy, còn không có cải cách mở ra đâu. ta nói mấy năm nay ngươi bụng như thế nào không động tĩnh, hợp lại ngươi dùng kia đồ vật, cư nhiên còn cùng ta nương nói. Ngươi không nghĩ sinh hải tử, ông trời liền không cho ngươi sinh hải tử, ngươi cho ta chờ, ta trở về liền nói cho nương. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cho rằng nương không biết, nương không thể so ngươi ngốc, vừa mới bắt đầu tin tưởng ta, sau lại cũng không tin ta. Nàng liền tính không biết chúng ta như thế nào tránh thai, cũng phải hỏi người khác. Nương biết còn từ ngươi. Tống Lai bảo không tin. Tống Chiêu Đệ, ta không nghĩ sinh, nàng có thể đem ta thế nào? Lisa như vậy, tưởng quản cũng quản không đến ta. Ngươi, Tống Lai bảo chỉ vào nàng, lúc trước nên kêu ngươi gả cho Vương Đắc Quý. Trung Kiến Quốc trong lòng vừa động, đại tỷ, nghe nói cái kia Vương Đắc Quý chính là một cái trong đất bào thực bình thường dân chúng, ngươi cùng Chiêu Đệ có cái gì thù cái gì hận, như vậy chú nàng, ta khi nào chú nàng? Tống Lai bảo nói, nhân gia Vương Đắc Quý sau lại cưới cái nữ thanh niên trí thức, khôi phục thi đại học sau, Vương Đắc Quý cùng hắn tức phụ cùng nhau thi đầu trung chuyên, nhân gia hai vợ chồng hiện tại ở trấn trên đi làm, nhưng hảo. Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen, thử nói, đại tỷ, ngài nghiêm túc sao? Ta vừa rồi nghe ngươi như vậy vừa nói, còn tưởng rằng hắn ở tỉnh đi làm, còn thi đầu trung chuyên, Chiêu Đệ dạy ra học sinh, thi không đầu đại học cũng không thượng trung chuyên. Ngươi, Tống Lai bảo muốn mắng người, hít sâu một hơi, ta nói bất quá ngươi, ta trở về liền nói cho cha mẹ, kêu cha mẹ thu thập các ngươi. Trung Kiến Quốc cười nói, đại tỷ, không ngại nói cho ngươi, nhạc mẫu đại nhân chê ngươi quá biết sinh sống, sớm muốn thu thập ngươi, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Ngươi trở về cáo trạng, nhạc mẫu nếu là không cửa trách ngươi, nhà ngươi lưu căn tốt nghiệp đại học, ta thác quan hệ cũng đem hắn lộng tới ta bên này. Ta nhớ kỹ. Tống Lai bảo chỉ một chút hắn, chuyển hướng Trung Đại Tẩu. Đại Tẩu, ngươi đến cho ta làm chứng kiến. Trung Đại Tẩu. Lão Tống A, Chiêu Đệ đều 40, đại nương liền tính hướng về ngươi, kêu Chiêu Đệ sinh hải tử, Chiêu Đệ cũng sinh không ra. Ngươi theo chân bọn họ phu thê so đo nhiều như vậy làm gì a? Bọn họ hai vợ chồng hợp nhau hỏa tới lừa gạt cha mẹ như vậy nhiều năm, ta cần thiết đến nói cho cha mẹ. Tống Lai bảo nói, Trung Đại Tẩu cười hỏi, ngươi sớm 10 năm nói cho bọn họ, đại nương cùng đại bá khẳng định sẽ hướng về ngươi. Hiện giờ bọn họ hai vợ chồng đều cưới con dâu, tính tính như vậy hiểu chuyện, ngươi cảm thấy đại nương sẽ nói như thế nào? Không biết. Tống Lai bảo càng nói càng không đế, dù sao ta liền nói cho cha mẹ. Tống Chiêu Đệ hồn không thèm để ý, nói đi, nói đi. Khóe mắt dư quang chú ý tới Liễu Tĩnh Tĩnh bưng một chậu thừa đồ ăn hướng trong phòng đi, vội vàng nói, Tĩnh Tĩnh, đem chỉnh khối thịt lấy ra tới, thừa rau xanh trực tiếp đổ rác thùng, đừng hướng trong phòng bưng. Lão sư, không có chỉnh khối thịt. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Tống Chiêu Đệ, vậy trực tiếp đảo rớt. Đảo rớt. Tống Lai bảo khiếp sợ, ngươi cái bại gia tử. Tiểu Trung, Trung Kiến Quốc đứng lên, Trấn Hưng, đi cho ta đảo chén nước. Đại tỷ, ngài nếu là không bỏ được, vậy trước phóng tủ lạnh, ngày mai ngài đi thời điểm, cho ngươi mang lên. Ngươi bẩn thỉu ai đâu, ai không ăn qua nhà ngươi thừa đồ ăn. Tống Lai bảo nói chuyện đi đến Liễu Tĩnh Tĩnh bên người, cước đi đồ ăn bùn liền hướng thùng rác đảo. Trung Kiến Quốc cười, cảm ơn đại tỷ giúp Tĩnh Tĩnh đảo đồ vật. Tống Lai bảo tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn. Trung Đại Tẩu chỉ một chút Trung Kiến Quốc, không sai biệt lắm được rồi. Lão Tống, nàng đại tỷ, Kiến Quốc đậu ngài chơi đâu? Này đó cải thìa, rau xà lách, cải trắng, củ cải đều không phải cái gì hiếm lạ vật. Toàn đồ cũng hảo, buổi tối cấp chúng ta làm tân. Chính là không như vậy sinh hoạt. Tống Lai bảo nói, Trung Đại Tẩu, bọn họ như vậy sinh hoạt, cũng không phải một ngày hai ngày. Đều kết hôn 18 năm, sớm dưỡng thành thói quen, ngươi liền tính đem đồ ăn đoan đến trong phòng bếp, nhân ra buổi tối cũng không ăn. Bác gái nói đúng. Canh sinh nói, gì cả, nhà của chúng ta cũng ăn thừa đồ ăn, chính mình dư lại đồ ăn. Chỉ vào đầy bàn hỗn độn, giống này đó đều bị tiểu hài tử hoa hoa, trừ phi đói chỉ có thể đi gặm vỏ cây, ta mới ăn. Tống Lai bảo, nên đem ngươi đưa đến 3 năm đại tai nạn thời kỳ quá 3 năm. ta năm 62 sinh ra, đuổi kịp, cũng không gặp ta bị đói a. Canh sinh nói, liền tính sớm sinh ra 10 năm 8 tái, làm theo đói không ta, bởi vì ta có gia gia. Tống Lai bảo điểm điểm hắn, các ngươi toàn gia, một cái so một cái sẽ làm giật. Gì cả, ta cùng Tinh Tinh nhưng không khí ngươi. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Tống Lai bảo nghẹn lại. Trấn Cương, xì, cười ra tiếng, gì cả, buông tha chính mình cũng tha chúng ta đi. Lão Tống, ta đừng phản ứng bọn họ. Trung đại tẩu thật sợ này toàn ra đem Tống Lai bảo khí ra cái tốt. Xấu, rửa rửa tay, chúng ta đi trên lầu dọn dẹp một chút, ngày mai sáng sớm liền đi. Tống Lai bảo, đúng vậy, chúng ta lên lầu. Ta cũng lên lầu nghỉ ngơi một chút. Trung Kiến Quốc nói, giữa trưa uống có điểm nhiều. Tống Chiêu Đệ cởi bỏ tạp dề, hôm nay thức dậy quá sớm, ta cũng đi lên ngủ một lát. Nói, đuổi kịp Trung Kiến Quốc. Gì cả cùng lão sư, sẽ không đánh lên đến đây đi. Liễu Tĩnh Tĩnh thực lo lắng. Canh sinh, đừng lo lắng, gì cả miệng vụng, nương cùng ba lại. Chèn ép nàng, thật có thể đem nàng khí khóc. Hai người bọn họ sẽ không lại tìm gì cả, chính là đi ngủ. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn còn có hai chương cái bàn không thu thập, chúng ta đây thu thập. Chẳng những đến chúng ta thu thập, còn phải chúng ta rửa sạch sẽ soát sạch sẽ, cho nhân gia đưa trở về. Canh sinh hướng trên lầu xem một cái, nhi tử kết hôn, đương cha mẹ nhất thanh nhàn, toàn bộ đảo ông châu cũng tìm không ra để nhị ra. Ngày khác ta kết hôn, nhất định đến gác khách sạn làm, ăn xong trực tiếp chạy lấy người, bớt việc. Trấn Cương nhắc nhở hắn, đầu tiên ngươi đến có cái đối tượng. Cút đi. Canh sinh nhấc chân một chân. Trấn Cương liên tục lui về phía sau, chạy nhanh thu thập đi, tam điểm nhiều. Mã Trấn Cương, lại đây, ta nhìn xem ngươi trên tay là cái gì. Canh sinh hướng hắn vẫy tay. Trấn Cương, đồng hồ, ta tẩu tử cấp mua. Vì cái gì ta không có? Canh sinh hỏi, Trấn Hưng, ta đâu? Trấn Hưng, Tĩnh Tĩnh vốn dĩ tưởng mua những thứ khác, lão sư nói, Trấn Cương đồng hồ hỏng rồi, cũng không biết sau lại mua không, đã kêu Tĩnh Tĩnh cấp Trấn Cương mua chỉ đồng hồ. Chúng ta cái gì đều không có. Canh sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh vội nói, ta cho các ngươi dệt một bộ bao tay, ở lão sư trong phòng. Ta đi lên nhìn xem. Canh sinh nói, Trấn Hưng duỗi tay túm chặt hắn, đừng nghĩ lười nhác, đêm này đó thu thập hảo, ta lên lầu giúp ngươi làm bao tay. Ta lại chưa nói không làm. Canh sinh nói, Trấn Hưng, đừng cho là ta không biết, từ ngươi đương tiểu phó huyện trưởng, liền bắt đầu bãi kiểu cách nhà quan. Ca, không phải kiểu cách nhà quan, là có thần tượng tay nải. Trấn Cương nói, lão sư nói. Canh sinh suy một tiếng, không đảm đương nam nhân, liền điểm này việc nhỏ cũng ném cấp nương. Ta xem như thấy rõ ngươi. Ngươi đừng kích ta. Trấn Cương nói, ta năm nay 21, không phải 3 tuổi. Liễu Tĩnh Tĩnh không minh bạch, 3 tuổi có cái gì điển cố sao? 21 là nhị cùng một. Nhị thêm một. Trấn Hưng hỏi, đã hiểu sao? Liễu Tĩnh Tĩnh gật đầu, tiếp tục thu thập chén đũa. Bốn người đem trong ngoài tính toán sạch sẽ, đem bàn ghế đưa trở về, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để tỉnh ngủ. Trung Kiến Quốc đến trong viện nhìn xem, rất là vừa lòng, không tồi. Tĩnh Tĩnh, Trấn Hưng, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối ta cùng Tống lão sư nấu cơm, các ngươi 6 giờ rưỡi lại đây ăn cơm là đến nơi. Thập niên 60 sinh ra nhân tâm liền không có. Kiểu quý hai chữ, Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, không mệt. Hiện tại nấu cơm sao? Còn chưa tới 5 giờ, sớm đâu. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, cầm lấy ghế trên báo chí, vừa thấy buổi sáng xem qua, canh sinh, đem dây đi âu lấy lại đây, ta nhìn xem có hay không cái gì tiết mục. Canh sinh, không có, ta đều tìm vài biến, 3 ngày khác ta cho ngươi mua mấy chương đĩa nhạc. Ai đĩa nhạc? Tống Chiêu Đệ tò mò. Canh sinh, đương nhiên là ai nhất hỏa nghe ai. Bất quá, ta cũng không rõ ràng lắm, ngày khác ta tìm người hỏi một chút. Gần nhất cảng thành ngôi sao ca nhạc nhất hỏa. Trấn Cương nói, chúng ta ban đồng học mỗi ngày hử thanks, thanks, thanks, thanks, maniker, ta nghe được đầu đều lớn, cảm thấy bọn họ liền sẽ này một câu. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, vì cái gì? trừ bỏ câu này đều là dùng tiếng Quảng Đông sướng. Trấn Cương nói, Liễu Tĩnh Tĩnh, kia đĩa nhạc mua tới, chúng ta cũng nghe không hiểu a. Nghe hiểu được. Tống Chiêu Đề nói, tinh tế nghe, cùng bên. Này người ta nói lời nói có một chút giống, nhiều nghe mấy lần là có thể nghe hiểu. Trung Kiến Quốc, ngươi đừng nói bậy, Cảng Thành ly chúng ta bên này xa đâu. Trung Kiến Quốc, ta có đôi khi là ai nói hiêu nói vượt, nhưng lần này thật đúng là không lừa ngươi. Tống Chiêu Đề nói, bên này liền có một chỗ, Phương Ngôn cùng Cảng Thành lời nói cơ hồ giống nhau như đúc. Chính mình không biết, liền an an tĩnh tĩnh nghe ta nói. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đúng vậy, cũng chưa. Ngươi rõ ràng, cũng chưa ngươi lợi hại, được rồi đi. Cảm ơn khích lệ. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc nghẹn lại, cắn răng nói, không khách khí. Nương tiểu thắng một ván. Canh Sinh nói, Trung Kiến Quốc cuốn đi báo chí liền tạp hắn. Canh Sinh duỗi tay tiếp được, đem báo chí mở ra, mặt trên còn có Tiếu Gia Gia ảnh chụp đâu. Ba, ngài làm như vậy chính là đối trưởng bối bất kính a. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Trung Kiến Quốc làm bộ cởi giày. Canh Sinh vội vàng nói, tin, tin tưởng. Nói, nhìn không được đánh cái ngáp, ta hôm nay thức dậy cũng có chút sớm. Kết hôn làm tiệc rượu thật đủ mệt, ngày khác ta kết hôn, trực tiếp xả trứng, liền không làm tiệc rượu. Ngươi với ai kết hôn? Tống Chiêu Đề hỏi, cùng chính ngươi sao? Canh Sinh nghẹn lại, thật là ta thân mụ. Nói lên ngươi thân mụ, nàng trượng phu đã chết, nàng không lại tìm một cái. Tống Chiêu Đề tò mò, Liễu Tĩnh Tĩnh chọc một chút Trấn Hưng, ta như thế nào nghe? Không hiểu. Trấn Hưng nhỏ giọng nói, trở về lại cùng ngươi giải thích. Nghe nói gần nhất du rú trong nhà, đặc biệt an tĩnh, phỏng chừng lại tưởng cái gì ý đồ xấu đâu. Canh Sinh nói, bất quá, nàng dùng sức nhảy nhót, cũng là thu sau châu chấu. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi cũng đừng đại ý. Ta hiện tại là một phương nhân viên quan trọng, nàng không dám đụng đến ta. Canh Sinh nói, Trấn Cương nhìn không được, rõ ràng là cái cửu phẩm quan tép diêu. Lặp lại lần nữa, Canh Sinh chỉ vào hắn, Trấn Cương đứng lên, trốn đến Trung Kiến Quốc phía sau, lại nói mấy lần đều giống nhau. Trung Thúc, ta chưa nói sai đi. Ta cảm thấy Trấn Cương nói rất đúng. Trung Kiến Quốc nhìn Canh Sinh, ta là sư trưởng, chuyển tới địa phương ít nhất cũng là Dũng Thành thị thị trưởng, ta khoe khoang quá sao? Không đương hai ngày quan, nhìn đem ngươi cấp run đến, nhìn xem trong phòng bếp còn có cái gì đồ ăn, rửa rau đi, chờ lát nữa ta nấu cơm. Canh Sinh, ngài nấu cơm, kia còn không bằng ngài dùng đế giày đánh ta một chút đâu. Trung Kiến Quốc cởi ra giày liền tạp, Canh Sinh phản xạ có điều kiện ngăn, bang, giày rơi xuống Tống Lai Bảo trên người. Tống Lai Bảo giận dữ, không chào đón ta, ta hiện tại liền đi. Không có, không có. Canh Sinh vội vàng lên, gì cả, ta ba đánh ta, ngài chính là xuống dưới xảo, ngài nếu là không xuống dưới, tuyệt đối sẽ không tạp đến ngài. Tống Lai Bảo tức giận đến đôi tay chống nạnh, ngươi ra hai đánh nhau, thương đến ta, kết quả là còn trách ta. Ta nói sai rồi, thực xin lỗi, gì cả. Canh Sinh nói, ta ba phải làm cơm, ngài nói ta có thể làm hắn làm sao? Không thể đi, ta ăn ngay nói thật, hắn liền phải tấu ta. Tống Lai Bảo chuyển hướng Trung Kiến Quốc, mệt ngươi vẫn là cái sư trưởng, không có một chút dung người lượng, cũng không biết mặt trên làm gì tuyển ngươi đương sư trưởng. Này liền phải hỏi trước kia Triệu Tư Lệnh. Trung Kiến Quốc nói, ta nơi này có Triệu Tư Lệnh điện thoại, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Lai Bảo nghẹn chứ, ngươi, ta không cùng ngươi lải nhải. Canh Sinh, chúng ta nấu cơm đi. Canh Sinh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, gì cả, ngài là khách nhân, sao có thể làm ngài nấu cơm? Trấn Cương, hai ta nấu cơm đi. Trấn Cương vội vàng lên, nhìn đến Trung Đại Tẩu cũng từ trên lầu xuống dưới. Bác gái, ngài cũng nghỉ ngơi, ta cùng Canh Sinh một lát liền đem cơm làm tốt. Bắt lấy Canh Sinh cánh tay liền hướng phòng bếp đi. Trung Đại Tẩu xem một cái hai người bóng dáng, nhà các ngươi hài tử ra về ra, làm việc đều là một phen hảo thủ. Trấn Hưng nhấp miệng cười cười, kéo một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, chúng ta cũng đi phòng bếp nhìn xem. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa lúc có chuyện hỏi hắn, đi theo hắn đến phòng bếp sẽ nhỏ giọng hỏi, vừa rồi canh sinh nói như thế nào Tiếu lão là trưởng bối. Việc này gì cả cùng bác gái cũng không biết. Trấn Hưng hướng bên ngoài xem một cái, trước kia nhá. Chúng ta phía Tây có cái thẩm đoàn trưởng, hắn tức phụ chính là Tiếu lão chất nữ, lão sư bảo mỗi. Thẩm đoàn trưởng cùng hắn ái nhân cảm tình khá tốt, hắn ái nhân liền cảm thấy ít nhiều lão sư giúp nàng giới thiệu, cùng lão sư quan hệ cũng khá tốt, nàng đại bá tự nhiên cũng coi như là lão sư cùng trung thúc trưởng bối. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hỏi, ngươi trước kia như thế nào đều không nói cho ta? Sợ ngươi một khoan khoái miệng nói ra đi bái. Trấn Cương đem củ sen đưa cho canh sinh, về sau nhà ai có chút việc đều tới tìm chúng ta, ngươi nói giúp vẫn là không giúp. Nói nữa, trung thúc thân ca ca thân tẩu tử, lão sư thân tỷ tỷ cũng không biết. Liễu Tĩnh Tĩnh không rõ, lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Cây to đón gió. Canh sinh đem Tống Lai Nam phạm sự nói cho nàng, không để Tống Lai Nam trượng phu. Ngươi nói Tống Lai Nam nếu là biết chúng ta cùng Tiếu gia quan hệ, có thể hay không cùng ông ngoại khóc lớn đại náo, ông ngoại cùng bà ngoại có thể hay không mềm lòng, kêu chúng ta tìm người đem nàng làm ra tới. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, nàng phạm vào sự bị quan, không phải hẳn là sao? Trước kia nghe nương nói, ngươi bởi vì Trấn Hưng cùng cha mẹ ngươi đàm phán thất bại. Canh sinh đánh giá nàng một phen, cười nói, lúc ấy ta liền tưởng không rõ, bao lớn điểm sự, như thế nào hội đàm băng đâu. Hôm nay nghe ngươi như vậy vừa nói, ta xem như minh bạch. Liễu Tĩnh Tĩnh hồ đồ, ngươi minh bạch cái gì? Nếu, ta đánh cái cách khác, ngươi là lão sư, ngươi có cái nhị tỷ phạm tội, cha mẹ ngươi kêu ngươi cứu, ngươi là cứu vẫn là không cứu. Canh sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng một chút, thật giống ngươi nói, đem nàng cứu ra, nàng cũng sẽ không đổi, vậy không cứu nàng. Mẹ ngươi nhất định làm ngươi cứu đâu? Canh sinh hỏi, không cứu, mẹ ngươi không phản ứng ngươi, lại đến nháo đừng đi. Không bằng từ lúc bắt đầu liền không nói, bớt việc. Lúc trước mẹ ngươi hỏi ngươi như thế nào? Sẽ bị phân phối đến bên này, liền không nên nói vì Trấn Hưng. Ngươi phải nói trường học cảm thấy ngươi ở trường học thời điểm các phương diện biểu hiện đều không tồi, mới đem ngươi phân phối đến bên này giáo quân nhân hài tử. Ngươi như vậy giảng, ta không tin mẹ ngươi dám ngăn đón ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh không hé răng. Canh sinh, chạy nhanh nấu cơm đi. Trấn Hưng nói, Tĩnh Tĩnh lại không phải ngươi, đánh tiểu liền cùng trung thúc cùng lão sư đấu trí đấu dũng, hiện tại mặc kệ. Gặp được chuyện gì, đều biết nên làm cái gì bây giờ. Canh sinh, hảo đi. Ăn cơm vẫn là ăn màn thầu. Ăn cháo. Trấn Hưng nói, giữa trưa ăn quá nị, xào rau xanh, đừng xào thịt. Canh sinh, không thịt đồ ăn không vị. Trấn Hưng, tủ lạnh còn có một khối thịt nạc, lấy lại đây. Ta làm. Ngươi liền làm thức ăn chay. Trấn Cương nói, trung thúc có cao huyết áp. Canh sinh vội hỏi, ba cao huyết áp còn không có hảo. Ta cũng không biết hiện tại hảo không. Trấn Cương nói, không quan tâm hảo không, dù sao đêm nay đừng làm thịt. Ngày mai buổi sáng ta đi bệnh viện mượn cái huyết áp kế, cho hắn lượng một chút lại hồi trường học. Canh sinh, hiện tại liền đi. Ngày mai ăn qua cơm sáng, hắn liền đi nơi đóng quân. Ta đây đi, các ngươi nấu cơm. Trấn Cương hỏi. Canh sinh xua xua tay, ý bảo hắn đừng vô nghĩa, chạy nhanh. Ăn cơm trước, Trấn Cương chẳng những cầm huyết áp kế trở về, phía sau còn cùng cái trực ban bác sĩ. Chỉ vì Trấn Cương thuận miệng nói một câu, hắn thúc hôm nay uống chút rượu. Nhân ra bác sĩ không yên tâm, một hai phải cùng Trấn Cương lại đây tự mình kiểm tra. Trung Kiến Quốc năm nay 47, trong nhà mấy cái hài tử qua có thể làm ầm ĩ, nhào đến hắn tổng cảm thấy chính mình còn trẻ, 30 tới tuổi. Biết được bác sĩ lại đây cho hắn lượng huyết áp, sắc mặt thay đổi, hướng về phía Trấn Cương nói, thân thể của ta thực hảo, không cần phải lượng. Trấn Cương, ta chưa nói ngươi thân thể không tốt, lão sư nói nàng không thoải mái, nhân ra tới cấp lão sư lượng, thuận tiện cho ngươi lượng một chút. Đúng vậy, thân thể của ta không thoải mái, trước cho ta lượng một chút. Tống Chiêu Đề nói, đại tỷ, đại tẩu, các ngươi chờ lát nữa cũng lượng một chút. Trung Kiến Quốc, ngươi cuối cùng. Trung Kiến Quốc điểm điểm Trấn Cương, ngươi cho ta chờ. Ta cũng tưởng chờ, nhưng ta ngày mai đến hồi trường học. nguyên đán chỉ có một ngày giả, Trấn Cương lại thỉnh hai ngày giả, hiện giờ đã là ngày. Hôm sau, ngài tưởng tấu ta, chờ phóng nghỉ đông đi. Bác sĩ cười, Trấn Cương là ở đế đô sao? Ta ở Thân Thành. Trấn Cương nói, nhị oa ở đế đô. Bác sĩ có điểm ngượng ngùng, nhà các ngươi sinh viên quá nhiều, ta cấp trộn lẫn, ở Thân Thành học cái gì? Trấn Cương đã lười đến giải thích, bịa chuyện nói, học kinh tế. Kinh tế. Bác sĩ nói, nghe nói nhị oa về sau trở về làm xưởng, ngươi đây là chuẩn bị cùng nhị oa làm một trận A. Trấn Cương gật đầu, đúng vậy. Bác sĩ, phiền toái ngài chạy nhanh cho ta thúc lượng một chút, bằng không, hắn chờ lát nữa lại nên nói ăn cơm, ngày mai lại lượng. Bác sĩ đi đến Trung Kiến Quốc bên người. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ mà vươn cánh tay, liền hỏi, có phải hay không không có việc gì? Trung sư trưởng, ngài trước đừng nói chuyện. Bác sĩ nói, thả lỏng, đừng khẩn trương, liền tính lượng ra cao huyết áp, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi mới có cao huyết áp đâu. Tống Chiêu để ho khan một tiếng, Trung Kiến Quốc đem tưởng nói chuyện nói nuốt trở về. Bác sĩ cười, Trung sư trưởng không có việc gì. Nhìn về phía Tống Chiêu đệ, Tống lão sư lượng một chút sao? Ta mỗi ngày so với hắn ăn còn thiếu, hắn không có việc gì ta liền không có việc gì. Tống Chiêu đệ nói, phiền toái ngươi giúp ta đại tỷ cùng đại tẩu lượng một chút. Trung đại tẩu không có việc gì, lượng ra Tống Lai Bảo có cao huyết áp. Tống Lai Bảo không tin, còn muốn bác sĩ lại lượng một chút, kết quả vẫn là cao huyết áp. Gác trong phòng bếp nấu canh canh sinh đều nhìn không được ra tới, gì cả mỗi ngày rau xanh củ cải, so hòa thượng ăn chả hết đạm, như thế nào sẽ có cao huyết áp? Chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là dinh dưỡng bất lương a. Bác sĩ cũng buồn bực, ta lại lượng một chút. Trấn Cương, không phải là ngươi vừa rồi khí đi. Ta không như vậy đại khí tính. Tống Lai Bảo vội nói, canh sinh xem một cái Trấn Cương, đi đoan cơm, đừng chờ ta đã. Ngươi, gì cả gần nhất có phải hay không ở đại lực chỗ đó? Ngươi gì cả ở quê quán? Tống Chiêu Đề nói, đại lực hài tử đặt ở hắn mẹ vợ trong nhà. Quê quán có ngươi bà ngoại, ông ngoại, ngươi biểu đệ còn mới vừa thượng trung học, trong nhà không rời đi nàng. Đại tỷ, ngày thường nấu cơm dùng cái gì du? Tống Lai Bảo, mỡ heo a, trừ bỏ mỡ heo còn dùng cái gì du? Một ngày tam đốn, xác thật so ăn thịt heo lợi hại. Tống Chiêu Đề hỏi một tiếng, là bởi vì ăn mỡ heo đi. Bác sĩ, ta kiến nghị nàng trở về lại làm toàn thân kiểm tra. Đương nhiên, đi chúng ta bệnh viện cũng đúng. Ta quay đầu lại liền cho nàng nhi tử gọi điện thoại, phiền toái ngươi, bác sĩ. Tống Chiêu Đề nói, bác sĩ, không phiền toái, không phiền toái. Trung sư trưởng, ngài cũng nên kiểm tra sức khỏe. Đã biết, Trung Kiến Quốc có điểm không kiên nhẫn, đều nói ta không có việc gì, mỗi ngày ước gì ta có việc. Tống Chiêu Đề đứng lên, ai ước gì ngươi có việc, đừng hồ liệt liệt. Bác sĩ, ta đưa đưa ngươi. Giống Trung Kiến Quốc loại này cảm thấy chính mình thân thể phi thường tốt quan quân, bác sĩ thấy nhiều, ngẫu nhiên tra ra bệnh tới, còn hoài nghi bọn họ y thuật không tinh, bác sĩ thói quen, cũng lười đến sinh khí. Cười cười liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Tống Chiêu Đề trở về, cũng không cửa trách Tống Lai Bảo. Ngày hôm sau buổi sáng, tiễn đi Trung Đại Tẩu, Tống Lai Bảo cùng Trấn Cương, Tống Chiêu Đề liền hướng đại lực trường học gọi điện thoại, đem Tống Lai Bảo tình huống nói cho hắn. Thuận tiện cùng đại lực nói, đem nàng cha mẹ cũng mang đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Buông điện thoại, Tống Chiêu Đề thấy canh sinh còn ở, lần này lại thỉnh mấy ngày giả. Hai ngày, canh sinh nói, ta buổi chiều lại đi. Tống Chiêu Đệ, ngươi tuy rằng là cái huyện ủy phó thư ký, quan không lớn cũng là cái quan, đừng ba ngày hai đầu xin nghỉ, ảnh hưởng không tốt. Chúng ta cái kia huyện, một cái thư ký, một cái huyện trưởng, một cái phó thư ký, còn có một cái phó huyện trưởng. Canh sinh nói, ta một ngày là có thể dạo một lần địa phương, còn chưa đủ thư ký cùng huyện trưởng bận việc đâu. Ta không xin nghỉ, ngốc tại trong huyện cũng không có gì sự. Tống Chiêu Đệ, như thế nào không có việc gì? Ngươi có thể đi tra tra phòng cháy, tính tính trong huyện có bao nhiêu tiền, lấy ra một bộ phận tu tu lộ, nhìn xem dân doanh xí nghiệp có cái gì khó khăn. Ta xem nột, không phải không có việc gì, là ngươi trong mắt không sống. Ngài cùng ba không phải nói, ta mới đến, thiếu suất đầu sao? Canh sinh nói, như thế nào lại muốn ta tìm việc a? Tống chiêu đệ, ta kêu ngươi điệu thấp, không phải kêu ngươi nhàn rỗi. Ngươi phát hiện vấn đề, có thể hướng thư ký phản ứng, từ hắn ra mặt. Kia đến lúc đó nhân gia đều cảm tạ hắn, ta học lôi phong. Canh sinh hỏi, Tống chiêu đệ, trên đời không có không ra phong tường. Chạy nhanh cho ta trở về, đừng gác trong nhà moi chân. Trở về. Liền trở về. Canh sinh hừ một tiếng, đến trên lầu thu thập hai kiện quần áo, thừa dịp Tống chiêu đệ đi trong viện sửa sang lại đồ vật, mở ra tủ lạnh thu thập một đại bao đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Buổi trưa, Tống chiêu đệ nấu cơm, phát hiện bánh bao màn thầu không có, hôm qua Trấn Hưng kết hôn thừa thịt bò cùng thịt heo cũng không có, tức khắc muốn mắng người. 12 giờ nhiều, Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến trên bàn cơm một đĩa rau xà lách, một đĩa rau xanh, một đĩa cải trắng cùng một đĩa củ cải cũng muốn mắng người. Tống chiêu đệ, ngày hôm qua bác sĩ đã nói, ta không có việc gì, ngươi còn làm ta ăn chay, ngươi cho ta là gia súc đâu.